Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện bên em tháng đổi năm rời. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Chương 36, bài đăng Weibo bất ngờ này làm cư dân mạng mặc sức tưởng tượng. Trời hôm nay có đẹp lắm không? Mị Từ Từ đánh ra một dấu hỏi chấm nho nhỏ. Cẩu lương hôm nay cũng ngon ghê. Chị em lầu trên có vừa gặp đã yêu ai không? Trời hôm nay không quá tốt nhưng tâm trạng chị Thầm tốt lắm đấy nhé. Tâm trạng mà tốt á, nhìn cái gì cũng đẹp. Là ai tặng hoa? Thế này là CP thần du sắp be sao? Hu hu hu. Sao chị gái lầu trên lại nói thế? Để tôi đến phổ cập một chút kiến thức cho mọi người nhé. Lúc trước Tùy Thần từng tham gia một cuộc phỏng vấn, MC hỏi anh khi theo đuổi người khác có tặng hoa tươi cho người ấy không? Lúc đó Tùy Thần trả lời anh sẽ không. Sau đó anh ấy lại bổ sung một câu tặng hoa có phải hơi tầm thường không? Vậy là biết bó hoa của cô Thầm đây không phải do Tùy Thần tặng rồi. Sau khi bạn fan lầu trên giải thích, fan thần du CP càng đau lòng hơn. Sao CP họ đu lại yếu ớt như thế được? Thẩm Mộ Suy đỗ xe xong mới thấy bình luận của fan, lúc đọc đến bình luận du tùy bảo tặng hoa là tầm thường thì nhướng mày. Tầm thường à, cô chụp ảnh màn hình bình luận đó rồi gửi cho du tùy. Trước đây anh nói thế à? Vài phút sau, du tùy trả lời. Anh từng nói vậy à? Thẩm Mộ Suy vừa định uy hiếp thì du tùy lại gửi tin đến. Xin lỗi, trước khi ánh mắt của anh không tốt tặng hoa không tầm thường một chút nào. Thẩm Mộ Suy, cô nhịn không được cười ra tiếng, cầm điện thoại cười vui vẻ. Sao trước đây cô không nhận ra Du Thùy đáng yêu như thế nhỉ? Bản thân Thẩm Mộ Suy rất thích hoa, phải nói là con gái thì đều thích hoa. Mặc dù không phải là cực thích nhưng chắc chắn không ghét. Hai người trò chuyện đôi câu, Thẩm Mộ Suy liền xuống xe. Mặc dù hẹn Du Thùy ăn cơm chiều, nhưng trước giờ hẹn cô phải đến một nơi trước đã. Lúc Thẩm Mộ Suy lên đến lầu 3 bệnh viện Lý Lộ đã ở đó rồi. Chị nhìn người đeo khẩu trang đi tới, nhướng mày, buông được mà đến cơ à? Thẩm Mộ Suy không nói gì, sao rồi chị? Lý Lộ day day mi tâm, nhỏ giọng nói, còn trong đấy, bác sĩ đang kiểm tra. Nghe vậy, Thẩm Mộ Suy nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện? Lúc phẫu thuật xong vẫn bình thường mà. Lý Lộ lắc đầu ý bảo cô ngồi xuống, nghe nói là cãi nhau với bạn trong trường. Là vì tâm trạng bị kích động à? Người đang ở trong phòng phẫu thuật là cậu bé tên Tống Vọng, là cậu bé mà Thẩm Mộ Suy bắt đầu giúp đỡ mấy năm trước. Tất nhiên việc Thẩm Mộ Suy làm không chỉ dừng ở vấn đề tài chính mà còn là thân thể. Mấy năm trước lúc Thẩm Mộ Suy về nước có đi theo Thẩm Nam đến một cô nhi viện, đó cũng là thói quen của gia đình họ, vì đó là mối liên hệ duy nhất với dì nhỏ. Từ rất nhiều năm trước Chu Túy Túy đã bắt đầu giúp đỡ cô nhi, tài trợ những đứa trẻ ở đây, đến giờ đã giúp rất nhiều đứa trẻ được sống và học tập, có nhiều em còn được tài trợ cho đến lúc học đại học. Năm ấy Thẩm Mộ Suy đi theo Thẩm Nam đến cô nhi viện thăm mấy đứa trẻ đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Tống Vọng. Cậu bé rất ốm yếu, gương mặt trắng dọa người, sau khi Thẩm Mộ Suy chú ý đến thì lôi kéo Chu Túy Túy hỏi rõ ràng, thế mới biết được cậu bé mắc bệnh tim bẩm sinh, trong nhà không đủ điều kiện chạy chữa nên bị đưa đến cô nhi viện. Bị cha mẹ bỏ rơi, tuổi không lớn nhưng tính cách bướng bỉnh, không thích chơi cùng các bạn nhỏ trong cô nhi viện, đây cũng là lý do tại sao những lần trước đến Thẩm Mộ Suy không thấy cậu. Không hiểu sao Thẩm Mộ Suy sinh ra đau lòng. Tống Vọng còn nhỏ Thẩm Tinh Châu mấy tuổi, nghe Thẩm Mộ Suy hỏi, Chu Túy Túy như thể hiểu được suy nghĩ của con gái và mình giống nhau, hỏi cô có muốn giúp Tống Vọng không, tài trợ cậu đi học trị bệnh. Lúc ấy Thẩm Mộ Suy cũng không lớn lắm, khoảng mười mấy tuổi, cô cũng không nghĩ xa như vậy, nhưng không hiểu sao lúc nghe Chu Túy Túy hỏi vậy cô lập tức có quyết tâm. Từ đó về sau Thẩm Mộ Suy tự mình chi trả viện phí, giúp Tống Vọng tìm bác sĩ giỏi, thậm chí còn nhờ Chu Túy dẫn cậu bé ra nước ngoài làm phẫu thuật. Ngoài Tống Vọng ra, từ khi đó Thẩm Mộ Suy liền bắt đầu dùng tiền mình tự kiếm được giúp đỡ những đứa trẻ không cha không mẹ và những cô nhi viện gặp khó khăn. Chỉ cần là nơi cô đã điều tra thực tế rồi cô đều giúp phần nào. Lý Lộ luôn biết chuyện cô làm nên cũng hỗ trợ hết mức có thể. Công ty bọn họ doanh thu không tệ, mỗi năm đều dùng 80% doanh thu cho Thẩm Mộ Suy làm từ thiện. Thẩm Mộ Suy ngồi xuống một bên, có chút đau đầu, không phải Tống Vọng sống rất khép kín sao? Sao lại cãi nhau với người khác được? Lý Lộ lắc đầu, cái này chị cũng không rõ lắm, nếu không phải tình huống nghiêm trọng chị cũng không gọi em đến. Thẩm Mộ Suy hiểu rồi. Hai người yên lặng ngồi đợi, Lý Lộ đột nhiên cười, đúng rồi, bài đăng Weibo của em là thế nào đấy? Chị nhìn Thẩm Mộ Suy, cô gái nhỏ chị dẫn dắt cuối cùng cũng bị người ta bắt cóc mất rồi. Thẩm Mộ Suy, cô liếc Lý Lộ nhỏ giọng nói thầm, bắt cóc cái gì chứ, sao chị Lộ nói chuyện giống Thẩm Tinh Châu thế? Lý Lộ Phì cười, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xóa, cảm thán, như thế còn không phải là bắt cóc à. Từ lúc công ty Thẩm Mộ Suy thành lập đến nay, Lý Lộ vẫn luôn bên cạnh cô, đến bây giờ đã được hơn 6 năm, cũng coi như là một trưởng bối nhìn cô lớn lên, chị coi Thẩm Mộ Suy như con của mình. Thẩm Mộ Suy cười, dựa vào vai Lý Lộ làm nũng, không phải bị bắt cóc mà. Lý Lộ cười nhìn cô, lát nữa kết thúc phẫu thuật em về trước đi nhé. Vâng, em có hẹn ăn cơm cùng Du Tùy. Thẩm Mộ Suy nghĩ, bao giờ tình hình thằng bé ổn hơn em lại đến thăm nó. Cũng được, sau khi nói xong, Lý Lộ còn dặn một câu, có điều lúc em đến bệnh viện thì cẩn thận một chút. Chị nhìn Thẩm Mộ Suy nói, em bây giờ với em của quá khứ không giống nhau nữa rồi, giờ fan của em nhiều quá, không bị người ta nhận ra thì tốt hơn. Dạ, nửa giờ sau, phẫu thuật kết thúc. Tống Vọng vẫn chưa tỉnh lại, Thẩm Mộ Suy nhìn gương mặt cậu bé bầm tím, bất đắc dĩ thở dài. Chị Lộ, chị trông thằng bé nhé, em đi trước đây. Ừ, em đi đi. Lúc Thẩm Mộ Suy đến chỗ hẹn với Du Tùy thì đã trễ nửa tiếng rồi. Cô đi vào, người phục vụ ở cửa liền cười cười kìm nén tâm trạng nhảy nhót, chị Thẩm, anh Du đang chờ chị trong phòng. Thẩm Mộ Suy sửng sốt, nhìn cô gái trước mặt cong cong môi nói cảm ơn. Không cần khách sáo à, cô gái mở cửa giúp cô đi vào. Đi vào một đoạn rồi Thẩm Mộ Suy vẫn có thể nghe thấy giọng cô gái vui vẻ ngoài cửa. Thần Du CP là thật đấy. Cô mỉm cười, vừa ngước mắt liền nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo vén lên lộ ra cánh tay rắn chắc. Du Tùy đang ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Em còn ngẩn người ở đó làm gì? Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt nhìn anh, sao anh lại ăn mặc thế này? Thế này là thế nào? Du Tùy đè xuống âm cuối, nhướng mày nhìn cô, anh mặc như này thì làm sao à? Thẩm Mộ Suy nuốt một ngụm nước miếng, ngồi xuống đối diện rồi mới nói, đẹp trai lắm. Nghe vậy Du Tùy nghẹn lời, bật cười rồi cố ý nói, ừm, anh cố tình mặc như thế đấy. Hà, Thẩm Mộ Suy trừng mắt nhìn anh, tại sao ạ? Du Tùy cụp mắt giọng sâu xa nói, để dụ dỗ em đấy. Thẩm Mộ Suy, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Du Tùy, anh nói gì cơ? Vẻ mặt Du Tùy thản nhiên không ngượng chút nào, anh rót cho cô một ly nước chanh rồi chậm rãi nói, em không thích sao? Thật ra Thẩm Mộ Suy rất thích Du Tùy mặc sơ mi trắng nhưng cố ý mặc như thế để dụ dỗ cô có phải hơi quá hay không? Cô nghĩ như thế cúi đầu nuốt một ngụm nước chanh, lúng ta lúng túng nói, không cần. Em nói gì cơ, da mặt Thẩm Mộ Suy cũng dày, không sợ chút nào, cô liếc Du Tùy bình tĩnh nói, mặc hay không mặc áo sơ mi cũng như nhau thôi. Giống nhau ở chỗ là đều dụ dỗ được cô. Cô không có sức chống cự đối với Du Tùy. Du Tùy ngạc nhiên, một lát sau mới phản ứng lại, thấp giọng cười. Hai người đặt một phòng bao, vì thân phận đặc thù nên mới phải bất đắc dĩ làm thế. Du Tùy gọi vài món Thẩm Mộ Suy thích, sau khi cô rời khỏi bệnh viện cũng đói thật, cả người miệt mài chăm chú ăn, cũng không nói chuyện với Du Tùy. Ăn nửa tiếng bụng cũng đã no đến 8 phần, lúc này cô mới có thời gian để ý tới Du Tùy. Đúng rồi, người phục vụ vừa nãy nhận ra anh. Cô nhấp ngụm canh thản nhiên nói, không có vấn đề gì chứ. Du Tùy nhìn cô, đừng sợ, đây là nhà hàng dưới quyền của Tưởng Chu. Thẩm Mộ Suy gật gật đầu, vậy thì ổn rồi. Em lo lắng như vậy à? Thẩm Mộ Suy sửng sốt ngước mắt nhìn anh không lo lắng chút nào sao? Về quan hệ của chúng ta? Vâng, Du Tùy trầm tư vài giây, không lo lắng. Nhìn Thẩm Mộ Suy muốn nói lại thôi, anh day day mi tâm cười nói, thật ra thì cũng không phải hoàn toàn không lo lắng. Dạ, Thẩm Mộ Suy theo bản năng tiếp tục hỏi anh, thế anh lo lắng cái gì? Du Tùy nhướng mày, lo phen cười anh. Thẩm Mộ Suy không hiểu. Du Tùy cong môi cười, chế nhạo nói, cười anh theo đuổi em lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thành công. Thẩm Mộ Suy, cô cạn lời nhìn người đàn ông đối diện đang mỉm cười, tự nhiên một chữ cũng không nói được. Một lúc lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói, em cũng không bắt buộc anh phải theo đuổi mà. Còn chưa dứt lời Du Tùy đã nâng ngón tay đè lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ giọng nói, suỵt. Anh rũ mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Mộ Suy, ánh mắt không có chút né tránh, nghiêm túc nói, con gái đều thích cảm giác có người theo đuổi, dù em có nghĩ như thế nào anh cũng sẽ nghiêm túc theo đuổi em một lần. Anh cười khẽ, khoe mắt cong cong, cuộc đời này dù có thế nào anh cũng muốn theo đuổi em một lần, như thế em mới có lời. Thẩm Mộ Suy, trong nháy mắt, nhưng lời từ chối của cô không cách nào nói ra được. Du Tùy tiếp tục bổ sung, trong lúc theo đuổi em muốn làm gì cũng được, cho dù là yêu cầu vô lý như thế nào cũng được. Anh hỏi, thấy rất vui đúng không? Thẩm Mộ Suy gật đầu, đúng vậy ạ. Cô cũng không khách khí, nghiêm túc trả lời, vậy thì anh cứ tiếp tục theo đuổi em đi. Du Tùy, Thẩm Mộ Suy nghĩ, đột nhiên a lên một tiếng kêu, Du Tùy. Sao vậy em? Du Tùy đang lấy canh cho cô, nghe cô gọi nên trả lời. em thấy câu vừa rồi của anh có chỗ không đúng nhé. Du Thủy nhướng mày, em nói xem không đúng chỗ nào. Thẩm Mộ Suy chống tay trên mặt bàn, dùng ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông đối diện, trong lúc theo đuổi thì dù cho là yêu cầu vô lý như thế nào cũng được đáp ứng, vậy lúc theo đuổi được rồi thì không được nữa à? Thẩm lão sư truy hỏi. Du Thủy giờ khóc giờ cười, thấp giọng nói, đương nhiên là không phải rồi. Anh cùng Thẩm Mộ Suy nhìn nhau, nghiêm túc nói, ý anh là, lúc theo đuổi được rồi thì bạn gái yêu cầu cái gì cũng đều không coi là vô lý, đó vốn là quyền lợi của bạn gái mà. Anh dừng một chút, ý cười trong mắt sâu hơn, là bạn trai thì nên cho bạn gái mình tự tin và quyền lợi. Không biết thầy Du học mấy câu thả thính này ở đâu nữa. Thẩm Mộ Suy không nói gì, một lúc sau thì cúi đầu tiếp tục uống canh. Uống một lát cô đột nhiên ngước mắt, bây giờ em có được yêu cầu không? Du Thủy gật đầu, em nói đi. Thẩm Mộ Suy chỉ di động của anh đăng Weibo đi. Hừ, nói hoa rất đẹp, Du Thủy, 9 giờ đêm đó Weibo chính thức đã lâu không đăng bài của Du lão sư đột nhiên xuất hiện một bài viết mới. A còng Du Thủy V, hôm nay tự nhiên thấy hoa cũng rất đẹp, ảnh chụp. Trong ảnh là Du Thủy tham gia phỏng vấn mấy năm trước, anh nói hoa hơi tầm thường. Bài viết vừa đăng lên, các fan đều ăn ý bình luận. Dấu chấm hỏi phía trên nhiều lắm rồi, em phải lên tiếng thôi, đêm nay Tùy Thần bị hack tài khoản đấy à? Mị muốn hỏi một câu, thế Tùy Thần có xem bình luận của tụi em không? Vậy chắc anh biết Thần Du CP chứ? Hôm nay anh là muốn bác bỏ tin đồn sao CP Thần Du không be đâu có phải không? Bình luận flop này được trả lời, hừm, biết không biết ừm. Mọi người, chương 37. Đêm nay, vì Du Thủy đăng Weibo mà nhiệt độ của hai người bị fan đẩy lên. Trên Weibo có nói CP Thần Du be rồi, cũng có người nói không be, nhưng ai tặng bó hoa kia cho Thẩm Mộ Suy thì chưa ai soi ra được. Thẩm Mộ Suy nằm trên giường, Cố Thư bên cạnh hứng thú rào rạt đọc bình luận Weibo cho cô. Tùy Thần nhẫn tâm thật, đến mặt mình cũng vả được luôn, không hổ là người đàn ông mà em yêu. Hu hu hu, Weibo của Tùy Thần ám chỉ ghê quá. Nhưng Mị thấy Thẩm Mộ Suy và Tùy Thần không có khả năng đâu, sao Tùy Thần lại yêu đương được chứ? Nói thật nha, Mị kiếm người coi bát tự của Tùy Thần và Thẩm Mộ Suy không hợp nhau lắm đâu, chắc chắn hai người be rồi, đừng nghĩ nữa, Tùy Thần là của mọi người. Thẩm Mộ Suy là của tôi, Tùy Thần là của mọi người, cứ chia như thế đi. Tôi tới đưa tin nè, bó hoa kia thực ra không phải Tùy Thần tặng đâu, Thẩm Mộ Suy có bạn trai ngoài vòng, mọi người đừng đẩy thuyền gì nữa. Đọc đến đây, Thẩm Mộ Suy giơ tay lên, nhìn bình luận trên màn hình, chờ chút. Cố Thư nhíu mày, sao thế? Thẩm Mộ Suy day day mi tâm, giờ khóc giờ cười, sao tớ lại không biết mình có bạn trai ngoài vòng thế, ở đâu ra cơ? Tin tức của cư dân mạng thật đúng là cái gì cũng có. Cố Thư nghịch ngợm, chớp mắt, hay bạn trai ngoài vòng này là tớ nhỉ? Thẩm Mộ Suy nghẹn lời, liếc cô nàng, mấy cái tin tức này cứ như thể hôm nào cũng núp ở nhà tớ, gì cũng biết. Cố Thư ha ha vài tiếng, không nhịn được nói, đại đa số account marketing và cư dân mạng đều như vậy, xem thôi là được, nghiêm túc quá làm gì. Cô ấy bỏ qua đề tài này, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, lại đây, kể cho tớ nghe ít chuyện của cậu với Du Thủy đi. Thẩm Mộ Suy, cô giả ngu, bộ dáng vờ như không hiểu gì, nói gì cơ. Hai người tụi tớ có thể có chuyện gì được chứ? Cố Thư hừ một tiếng, đừng tưởng tớ không biết nhé, người có thể khiến Du Thủy tự động vào mặt chỉ có mình cậu thôi, bài Weibo kia có phải cậu bảo anh ấy đăng lên không? Thẩm Mộ Suy nghẹn lời. Cô im lặng không nói vài giây, nhỏ giọng nói, tớ chỉ bảo Du Thủy nói hoa rất đẹp thôi, hơn nữa tớ cũng chỉ nói đùa, không ngờ anh ấy đăng thật. Lại còn nghiêm túc trả lời bình luận của fan như thế. Hai người ở nhà hàng giải quyết bữa tối, vì thân phận nên cũng không muốn ở ngoài lâu. Sau đó không lâu thì về nhà ngay, Thẩm Mộ Suy vốn định cùng Du Thủy đến chỗ anh, kết quả vừa đến nhà Chu Thúy Thúy đã gọi cô liền tự giác về nhà mình, lúc sau lại thấy bài đăng Weibo mới của anh, hơi xấu hổ, lập tức tự giác nằm trên sofa lướt Weibo cả đêm. Vừa tưởng tượng đến lúc Du Thủy nói những lời đó với mình, Thẩm Mộ Suy cảm thấy vành tai hơi nóng lên. Cô giơ tay sờ sờ, đầu ngón tay nóng rực. Cố Thư nhìn nét mặt cô chật chật hai tiếng, ghê thật, có phải sau đó không lâu cũng chỉ còn mình tớ là chó độc thân không đây? Nghe vậy Thẩm Mộ Suy liếc cô, có cần tớ nhắc nhở cậu một chút người nào đấy còn tồn tại không? Cố Thư, không cần. Cô liếc mắt nhìn Thẩm Mộ Suy, sau này cậu có định làm gì không, chương trình cũng sắp kết thúc rồi. Thẩm Mộ Suy trầm tư vài giây, có lẽ là chuẩn bị ca khúc mới, không vội. Cô dừng một chút nói, được thì bớt chút thời gian về trường một chuyến. Sao thế? Thẩm Mộ Suy cười, có chút việc cần xử lý. Đã hiểu, đúng rồi, ngày mai cậu đến bệnh viện với tớ nhé. Ok, treo video, Thẩm Mộ Suy nhìn thời gian, đã 11 giờ. Cô suy nghĩ một lúc nhắn tin cho Du Thùy, anh hết bận chưa? Một lát sau, Du Thùy nhắn lại, buồn ngủ chưa? Thẩm Mộ Suy, chưa ạ. Du Thùy có muốn xem phim không? Thẩm Mộ Suy, ra ngoài hay ở trong nhà? Du Thùy, xem em, trong nhà cũng xem được. Cuối cùng, Thẩm Mộ Suy chọn ở nhà. Ở nhà xem phim, làm gì cũng tiện. Mặc dù cô cũng không muốn làm gì. Diện tích nhà hai người đều rộng như nhau, nhưng bên nhà Du Thùy không cần bày nhiều nhạc cụ nên trống ra một phòng, lúc trước anh đã sửa thành phòng xem phim. Trước đây Thẩm Mộ Suy đã đến một lần rồi, nhưng lần đó không xem phim ở trong này, cô cũng không ngắm kỹ. Giờ đến xem, bố trí phòng chiếu phim của Du Thùy phải nói là rất có cảm giác. Đôi mắt đen tròn của cô phát sáng, nhìn những đĩa phim trước mặt, không nhịn được thốt lên. Sao có nhiều đĩa thế, những cái này có phải không phát hành nữa đúng không? Du Thùy nhìn theo, nhẹ giọng cười một tiếng ừm. Muốn xem cái này hả? Thẩm Mộ Suy vội vàng lắc đầu ngay, để sau rồi xem. Cô quay đầu nhìn Du Thùy, em muốn xem phim của anh. Du Thùy, anh bật cười, day day mi tâm, em chắc không? Chắc à, Thẩm Mộ Suy nghiêm túc nói, để em chọn bộ nào tương đối ổn. Được, Thẩm Mộ Suy ngồi trên thảm, bắt đầu nghiêm túc lựa chọn, còn thỉnh thoảng cầm điện thoại tra Baidu, nhìn xem bộ phim nào có điểm đánh giá cao hơn. Mặc dù cô thích Du Thùy, nhưng cô chưa xem hết tất cả các bộ phim của anh. Cố Thư cũng có kể với cô, nhưng thời gian của Thẩm Mộ Suy có hạn, không có nhiều thời gian tập trung xem nhiều phim của anh. Sau này có thời gian thì nhiều bộ phim lại không tìm được. Du Thùy làm diễn viên chính, mỗi bộ phim mình diễn đều có một bản sao lưu. Sau khi Thẩm Mộ Suy chọn lựa xong, cuối cùng cô chọn một bộ phim tương đối nặng nề. Du Thùy liếc mắt, bộ phim kia là anh quay lúc mới vào nghề được một năm, anh cũng không phải nam số 1 mà là một vai nam số 3, nhưng đó là vai ác duy nhất mà Du Thùy diễn. Sao lại muốn xem cái này? Thẩm Mộ Suy ở một tiếng ấp à ấp úng, những phim khác hình như đều có liên quan đến chuyện tình cảm. Mặc dù cô không ngại việc người mình thích là diễn viên, nhưng để cô xem người mình thích yêu đương với người phụ nữ khác, Thẩm Mộ Suy vẫn rất khó chịu. Đôi khi lòng chiếm hữu của phụ nữ là vậy, không có quy luật. Vẫn biết công việc của Du Thùy là đóng phim nhưng nói tóm lại thì cô thấy được vẫn không thoải mái. Du Thùy ngẩn ra kinh ngạc nhìn cô, em không thích à? Trước giờ Thẩm Mộ Suy ở trước mặt anh vẫn rất thật thà, ừ cũng không thể coi như không thích, em chỉ không xem thôi. Du Thùy dừng một chút, giơ tay xoa tóc cô, nhỏ giọng, vậy xem cái này. Vâng, trong phòng tối om chỉ có chỗ máy chiếu là có ánh sáng. Phim là thời kỳ dân quốc, mở màn là một ngõ nhỏ vừa dài vừa hẹp, kiểu quay one shot khiến người xem rất thoải mái. One shot được hiểu là việc sử dụng một máy quay để nắm bắt toàn bộ các diễn biến của tình tiết câu chuyện. Máy quay này sẽ chuyển động liên tục quanh các diễn viên để nắm bắt từng cử chỉ hành động theo yêu cầu diễn đạt của kịch bản. Người xem khi theo dõi sẽ có cảm giác như những gì xảy ra trong khung hình đang thực sự diễn ra ngay trước mắt mình. Phim chủ yếu nói về câu chuyện của những đại gia tộc thời bấy giờ, có yêu hận tình thù, cũng có cả tình yêu gia đình, yêu nước. Trong đó, Du Thùy trong vai một người đàn ông bên trong hư hỏng, là kiểu tàn nhẫn độc ác, hoàn toàn không nể mặt ai. Thậm chí có người sắp xếp phụ nữ tiếp cận hắn, hắn đều có thể ném người ra ngoài hoặc giết ngay. Vì nhân vật nên anh hóa trang cũng tối tăm hơn nhiều, cả người bị bao phủ bởi buồn bực, như thể không nhìn thấy ánh sáng. Thẩm Mộ Suy ôm đầu gối nhìn, có vẻ say mê. Không biết vì sao, người khác thấy Du Thùy thế này sẽ bực mình, sẽ muốn mắng, nhưng đến cô chỉ có đau lòng mà thôi. Lúc ấy, chắc hẳn anh mới vừa đôi mươi, thật ra anh vẫn lẻ loi một mình như vậy, nhân vật trong phim này vô cùng giống anh. Sự khác nhau duy nhất của họ là trong phim anh bị cha mẹ bán đi từ nhỏ, sau khi trải qua tuổi thơ đau khổ không biết nói với ai, sau này vì mạng sống cái gì anh cũng làm được, dần dần trái tim anh cũng độc ác hơn. Mà trong thực tế, Du Thùy nhìn qua thì ôn hòa, lại từng trải qua tăm tối. Thẩm Mộ Suy xem cũng không biết mình đang đau lòng vì nhân vật trong phim của anh hay vì người đàn ông đang ngồi cạnh mình nữa. Cảm giác mất người thân có phải càng đau khổ hơn không? Cô nghĩ rồi vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh. Du Thùy xem rất nghiêm túc, thực ra đã nhiều năm rồi anh không xem bộ phim này. Năm đó lúc quay phim Du Thùy đắm chìm trong bi thương, hoàn toàn nhập tâm. Lúc ấy Triệu Khang xem qua mấy cảnh diễn của anh, lúc nói chuyện phiếm với đạo diễn còn cố ý nói ánh mắt mình rất tốt, đào được một diễn viên vừa có thiên phú vừa có linh khí. Lúc đó, đạo diễn nhìn Du Thùy, nói một câu sâu xa, là nhân vật này phù hợp với tâm cảnh của cậu ấy. Bấy giờ anh không diễn, anh có cảm xúc tối tăm áp lực ấy thật. Đang chăm chú xem, Du Thùy bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía ánh mắt sáng rực đang nhìn mình. Sao vậy em, Trong căn phòng tối tăm, giọng anh càng trầm khàn hơn. Thẩm Mộ Suy lắc đầu, đột nhiên vươn tay ra ôm Du Thủy bên cạnh mình, không có gì, em có thể ôm anh một cái không? Du Thủy sửng sốt kinh ngạc một lát rồi nói em có chắc là chỉ muốn ôm một cái không? Thẩm Mộ Suy, anh cúi đầu chậm rãi tới gần vành tai cô, chỉ ôm thôi, không làm những chuyện khác à? Thẩm Mộ Suy, cô bị giọng nói của Du Thủy chọc tới mức vành tai nóng lên, nhưng nghe giọng nói hơi quá mức của anh, Thẩm Mộ Suy lại muốn xù lông. Trước kia đúng thật cô mơ ước Du Thủy rất nhiều, tất nhiên không chỉ ôm thôi mà còn nhiều thứ nữa. Nhưng giờ phút này, đúng thật cô chỉ muốn ôm Du Thủy một cái thôi. Anh nói gì thế? Thẩm Mộ Suy lườm anh, lời lẽ chính đáng, em chỉ muốn ôm một cái thôi, thật đấy. Cô liếc Du Thủy, hung dữ nói, làm sao, không muốn hả? Du Thủy mỉm cười, đột nhiên cười nói, không phải. Anh ngửa ra sau cười nhìn cô chỉ là thấy hơi tiếc thôi. Hả? Du Thủy giơ tay véo véo vành tay nóng hổi của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, giọng nói khàn khàn, hóa ra em chỉ muốn ôm một cái thôi. Cái giọng này nghe có biết bao nhiêu mất mát cơ chứ? Thẩm Mộ Suy ngừng thở, không dám tin mà nhìn anh. Du Thủy cúi đầu, cúi người chậm rãi tới trước mắt cô, cúi thẳng xuống. Thẩm Mộ Suy nhìn chừng chừng, con ngươi không nhúc nhích, hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần. Bỗng nhiên, Du Thủy đột nhiên rời mặt đi, cụp mắt cười một tiếng. Anh duỗi tay ôm cả người Thẩm Mộ Suy trước đấy còn xù lông vào lòng, tiện tay sờ đầu cô. Thẩm Mộ Suy khẽ giật mình, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng bình tâm lại, cô cảm nhận được hơi ấm trong cái ôm của anh. Du Thủy vừa mới tắm xong, trên người anh có mùi sữa tắm lành lạnh, còn có mùi bạc hà tinh khiết mát lạnh vốn có của anh, hòa trộn lại với nhau càng dễ ngửi hơn. Thẩm Mộ Suy hít sâu một hơi, cảm nhận được cái ôm ấm áp và mềm mại khó có được của người đàn ông. Du Thủy, hừ, Du Thủy cúi đầu nhìn cô, buồn ngủ rồi à? Không ạ, Thẩm Mộ Suy ngước mắt nhìn màn hình lớn, giờ trừ ôm một chút ra em có thể làm gì khác không? Du Thủy nhướng mày, híp mắt lại cười, muốn làm gì? Anh dừng lại một chút trầm giọng nói, tất nhiên là được rồi. Em muốn làm gì anh cũng được. Nương theo ánh sáng màn hình lớn, Du Thủy chăm chú nhìn cô, gương mặt trắng nõn của thiếu nữ trước mắt hơi hồng hồng, đôi mắt đẫm nước, không biết là do kích động hay do nguyên nhân khác, tóm lại nhìn qua rất câu dẫn người khác. Ít hầu Du Thủy lên xuống, tất cả lời anh nói đều là hướng dẫn. Trước tiên em nói với anh em muốn làm gì, là hôn hay là sờ, hay là Du Thủy cố ý dừng lại, hay là gì nữa anh cũng có thể hợp tác. Thẩm Mộ Suy, một lát sau, mặt Thẩm Mộ Suy đỏ bất bình thường, tim đập nhanh hơn thường. Cô hít sâu một hơi, kìm lại trái tim đang đập rất nhanh của mình, hung hăng phản đối, ai muốn làm thế với anh. Cô chỉ muốn an ủi anh, nhiều nhất là xoa mái tóc mềm mại thôi. Nghe vậy, Du Thủy có vẻ hơi tiếc, tất cả đều không phải à. Thẩm Mộ Suy nghẹn lại, anh cụp mắt nhìn vào mắt cô nói từng chữ, nhưng anh muốn. Thẩm Mộ Suy sừng sốt. Còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đột nhiên vươn tay nhéo cằm cô, cúi đầu hôn xuống. Chương 38, môi hai người áp sát nhau, trong hơi thở Du Thủy tràn ngập hương bạc hà mát lạnh, trong chốc lát Thẩm Mộ Suy hơi thất thần, tim đập nhanh. Lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy, ngay lúc cô vừa có phản ứng thì Du Thủy đã lùi ra xa trước. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô, bỗng nhiên Du Thủy kề sát vành tai đỏ ửng của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn nam tính vang lên, xin lỗi. Thẩm Mộ Suy ngừng thở kinh ngạc nhìn anh, Du Thủy rũ mắt im lặng nhìn cô, xin chút phúc lợi sớm. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Thẩm Mộ Suy mới từ từ hoàn hồn. Cô vô thức cắn môi, chớp mắt a một tiếng. Du Thủy nhìn phản ứng ngốc nghếch của cô, thấp giọng cười hỏi, em không giận à? Thẩm Mộ Suy dừng lại, giả vờ tức giận trừng mắt với anh, giận. Đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của Du Thủy, cô không nhịn được nói, anh còn không có đủ tư cách đâu, đừng nghĩ bậy. Cô gái nhỏ cắn chặt răng, tức giận bất bình nhìn anh. Hơn nữa rời đi quá nhanh, cô còn chưa kịp cảm nhận nữa, hu hu. Du Thủy cười, kề sát mặt cô, hỏi nghiêm túc, thế em có muốn đánh anh không? Thẩm Mộ Suy, cô nghẹn họng, nhìn gương mặt vừa đẹp trai vừa sắc sảo gần trong gang tấc này, sao cô nhẫn tâm được cơ chứ? Anh biết rõ cô là một người nhan khống, nên cô chẳng có chút sức chống cự nào với anh cả. Không cần. Thẩm Mộ Suy nhỏ giọng phản đối, em mà đánh đến lúc đấy anh lại tố em tội bạo hành gia đình chứ gì. Du Thủy nghe thấy câu nói đáng yêu của cô, cười khẽ, sẽ không đâu. Anh nắm cổ tay Thẩm Mộ Suy, cúi mặt xuống. Cứ đánh đi này, chắc chắn về sau sẽ không tố cáo em đâu. Thẩm Mộ Suy nhìn bàn tay đang nắm tay mình giơ lên không trung, sau đó quan sát gương mặt Du Thủy một lúc lâu. Đôi mắt cô run rẩy, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh. Như thể đang vuốt ve. Du Thủy, cô nhẹ nói khẽ, Du Thủy ngẩn ra, ừm một tiếng, cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cô, anh ở đây. Thẩm Mộ Suy cũng chẳng thèm rụt rè gì nữa, chủ động làm chuyện mình muốn làm từ lâu. Cô ôm lấy Du Thùy, nhẹ nhàng sờ đầu anh, sau này sẽ tốt hơn mà. Du Thùy cười, xoa xoa tóc cô, anh biết. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộ Suy mở mắt ra thì suýt nữa rằng mình đang mơ. Cô không ở nhà mình, cô chớp chớp mắt một lúc sau mới phản ứng được mình đang ở trong phòng Du Thùy. Vật dụng trong phòng đều bố trí rất quen thuộc, tuy cô đã đến đây rất nhiều lần, nhưng số lần vào phòng ngủ chính thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần trước cô từng lén đi theo Du Thùy vào một lần rồi, nhưng Thẩm Mộ Suy vẫn thấy phòng ngủ là chỗ vô cùng riêng tư, không nên thường xuyên vào thì hay hơn. Cô giơ tay dụi mắt, những chuyện xảy ra đêm qua hiện lên trong đầu cô. Du Thùy không chỉ ôm cô, mà còn hôn cô nữa. Mà cô cũng rất lễ phép ôm lại Du Thùy nhé, thậm chí cuối cùng, lúc cô đưa tay vuốt mặt Du Thùy còn chưa đủ, Du Thùy nghiêng mặt thè lưỡi liếm đầu ngón tay cô, giọng khàn khàn hỏi cô, sờ đủ chưa? Đầu Thẩm Mộ Suy nháy mắt như pháo hoa nở rộ, cô đỏ mặt quay vào trốn trong chăn. Trước đây sao cô không biết Du Thùy lại trêu người như thế chứ? Đúng là muốn mạng người ta mà. Thẩm Mộ Suy không cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào mặt mình, cảm thấy giống như bị bỏng vậy. Không được không được, muốn chết mất. Đang chui vào trong chăn, bên ngoài vang đến tiếng đập cửa, em dậy rồi à? Thẩm Mộ Suy đột nhiên cứng đờ. Du Thùy nhỏ giọng hỏi, anh vào được không? Cô sửng sốt nhanh trí nói, đợi chút đã, anh đừng vào vội. Giọng nói gấp gáp cứ như thể mình đang làm chuyện gì xấu bên trong vậy. Du Thùy, vài phút sau Thẩm Mộ Suy đỏ mặt mở cửa ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mộ Suy không được tự nhiên mím môi, em về nhà trước đây. Du Thùy cười, sợ anh làm gì em à? Thẩm Mộ Suy, em không sợ, cô vội vàng phản bác, em chỉ muốn về nhà rửa mặt thôi. Được Du Thùy vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng nói, lát nữa em qua đây ăn sáng nhé. Vâng, Thẩm Mộ Suy nhanh như chớp chạy về nhà, Du Thùy nhìn giường bị cô làm lộn xộn, khóe môi cong lên, không hề che giấu bản thân đang rất vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Mộ Suy và Du Thùy đều có việc, hai người bận rộn chuyện của mình. Triệu Khang nhìn cậu nam nhân lên xe, nhướng mày, hôm nay gặp chuyện gì tốt à? Du Thùy nhướng mày, cho anh ta một ánh mắt, nói, hôm nay ánh mắt của anh không tệ. Này đều có thể cảm nhận được, không phải Triệu Khang nghiêm túc nói, tôi mới ăn mì gói trong xe xong đấy, vậy mà cậu lại không đuổi tôi xuống xe. Du Thùy, anh dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn người đại diện, lần thứ mấy rồi? Triệu Khang nghẹn một cái, sờ sờ sau cổ nói, không phải không kịp nữa à, hơn nữa nhé. Mì gói rất tiện, có mình cậu không chịu được mùi đấy thôi. Du Thùy không hé răng, anh lạnh lùng liếc Triệu Khang, bấm mở cửa sổ xe. Hai mắt Triệu Khang sáng lên, biết anh không truy hỏi vụ mì gói nữa. Anh ta lái xe rời đi, nhịn không được nói ra thắc mắc, thực ra tôi hơi tò mò đấy, sao cậu chịu được mùi khói thuốc mà lại không chịu được mùi mì gói nhỉ? Anh ta đã làm người đại diện cho Du Thùy được 6 năm rồi, vẫn luôn rất muốn biết lý do của chuyện này. Cảm giác khó chịu của Du Thùy với mì gói không chỉ có một chút thôi đâu. Thậm chí có một lần vì mì gói mà anh đuổi Triệu Khang từ trên xe xuống. Du Thùy nhìn anh ta, không mở miệng. Nếu anh bị ép ăn mì gói một tháng, thậm chí lâu hơn thì anh cũng khó chịu thôi. Du Thùy nâng tay day mi tâm đang phát đau. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Du Thùy cúi đầu nhìn, trầm tư vài giây vẫn bắt máy. Cuối cùng cũng bắt máy. Bên kia truyền đến giọng đàn ông, nghe giọng hẳn là tuổi không lớn. Du Thùy rũ mắt xuống, có chuyện gì? Lệ Thừa lạnh giọng, hừ, không định về thăm thật đấy à? Du Thùy trầm mặc, Lệ Thừa dừng một chút nói, sức khỏe ông ngoại gần đây không được tốt lắm, ông vẫn luôn nhắc đến anh. Bên kia im lặng một lúc nói nhỏ, nếu anh có thời gian thì nên về thăm ông đi. Du Thùy hoảng hốt một lát sau mới nói, không khỏe thì đi khám, tôi về cũng vô dụng. Nghe vậy, Lệ Thừa cười, anh vô dụng thì ai hữu dụng đây? Anh ta nói thầm, trước kia là cô hữu dụng, nhưng giờ chỉ có mình anh thôi. Cậu tự xem đi, ông nằm viện nửa tháng rồi, nếu không em cũng chẳng gọi cho anh làm gì. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Khang nhìn sắc mặt người phía sau, làm sao thế? Ai gọi vậy? Du Thùy trầm mặt ngước mắt lên nhìn Triệu Khang, ngày mai có lịch trình gì không? À, Triệu Khang sừng sốt, ngày mai còn có một cuộc phỏng vấn, nhưng cũng không quan trọng lắm. Cậu bận à? Du Thùy dừng lại, tạm thời lùi lại. Tôi sẽ hẹn lại sau. Ngày mai tôi ra ngoài một chuyến. Triệu Khang gật gật đầu cũng không hỏi nhiều. Được rồi, vậy đợi khi nào cậu trở lại vậy? Ừ, Du Thùy rất bận, Thẩm Mộ Suy cũng vậy. Cố Thư đến bệnh viện cùng cô, vừa mới lên xe Cố Thư đã vuốt cằm đánh giá cô, hôm nay sắc mặt cậu không đúng lắm nha. Nào có, Thẩm Mộ Suy theo bản năng phủ nhận, sắc mặt tớ không đúng chỗ nào. Không phải rất tốt à? Cố Thư nhướng mày, nhìn cô tớ mới nói một câu thôi sao cậu đã bắt đầu phản đối rồi, cậu không định hỏi tớ không đúng chỗ nào à? Thẩm Mộ Suy, cô nghẹn lời, nói thầm, chỗ nào không đúng chứ? Cố Thư cười rạng rỡ, búng tay một cái, hôm nay cậu rất đẹp. Thẩm Mộ Suy cạn lời nhìn cô ấy một thắt dây an toàn, mấy câu âu yếm xến xúa này cậu để lại mà nói cho người khác nghe đi. Cố Thư hừ hai tiếng, không tớ phải nói cho cậu nghe. Thẩm Mộ Suy không nói gì, hai người ở trong xe trò chuyện, bỗng dưng Cố Thư hỏi, đúng rồi, cái phỏng vấn ở hậu trường tiếng ca hay nhất của các cậu khi nào chiếu thế, tớ không chờ nổi nữa rồi đấy. Thẩm Mộ Suy sừng sốt, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Hôm nay là chủ nhật, đúng, ngày mai, mắt Cố Thư sáng lên, cười nói, vậy ngày mai fan CP như tớ có thể ăn đường rồi a hát hát hát. Thẩm Mộ Suy cứ cho là thế đi. Cô nghĩ xem có nên kể chuyện mình và Du Thùy cho Cố Thư không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy khi nào chính thức ở bên nhau hẳn nói sẽ tốt hơn. Thẩm Mộ Suy nhịn lại. Hai người đến bệnh viện, chỉ có mỗi Tống Vọng nằm trong phòng bệnh. Thấy Thẩm Mộ Suy tới, cậu nhóc lập tức ngồi dậy. Nằm đi, Thẩm Mộ Suy nhìn cậu cười, đang ăn sáng à? Tống Vọng mím môi, hơi xấu hổ, đang ăn ạ, sao chị lại đến đây? Thẩm Mộ Suy nhướng mày, nhìn xung quanh nói, chị Lộ không nói với em hôm nay chị sẽ đến à? Tống Vọng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói rồi ạ. Khuôn mặt cậu trắng bệch không chút màu máu. Cố Thư xấu hổ nhìn hai người trong phòng bệnh cười ha ha nói, em trai Tống Vọng không nhớ chị Cố Thư sao? Tống Vọng ngồi trên giường bệnh nhìn cô, ngoan ngoãn gọi chị Cố Thư, đã lâu không gặp chị. Cố Thư cười ra tiếng, sao em trai đáng thương lại phải nằm viện thế? Cô ấy kéo ghế ra quen thuộc ngồi xuống, ngủ ngủ cậu đi kiếm bác sĩ giúp tớ hỏi tình hình của em ấy đi. Thẩm Mộ Suy mỉm cười, được. Chờ Thẩm Mộ Suy đi rồi, Cố Thư mới nhìn về phía Tống Vọng, nói đi, lần này tại sao đánh nhau với bạn học chị nghe kể hết rồi. Tống Vọng mím chặt môi, không nói lời nào. Tay cậu vô thức kéo khăn trải giường, hơi lo lắng. Cố Thư thở dài, em không nói lát nữa chị ngủ ngủ của em mà hỏi là chị hết cách cứu em đấy. Tống Vọng vẫn như cũ không nói câu nào. Một lúc sau Thẩm Mộ Suy mang theo bác sĩ trở lại. Kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò hai câu, ở thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Ông nhìn Tống Vọng, sau này đừng xúc động như vậy nữa, cảm xúc của cậu không được kích động, gặp chuyện gì nhất định phải bình tĩnh lại trước, những chuyện khác không quan trọng, thân thể quan trọng nhất. Tống Vọng gật gật đầu, vâng ạ. Thẩm Mộ Suy cười nhìn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi. Không phiền. Bác sĩ bất đắc dĩ cười, tên tiểu tử thúi này đã tới rất nhiều lần nên đã trở thành khách quen rồi. Ông dặn dò Thẩm Mộ Suy, cậu ấy cũng chỉ nghe lời mỗi cháu thôi, cháu nhớ dặn dò cho kỹ. Vâng ạ, sau khi bác sĩ đi, Cố Thư cũng rất biết ý tìm cớ chuồn đi, tạm thời trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi hai người họ. Thẩm Mộ Suy cũng không sốt ruột, chậm rãi rót một ly nước nhấp môi, dành thời gian trả lời tin nhắn Du Thùy trước, lúc này mới nhìn về phía người đang khẩn trương trên giường bệnh. Cố Thư hỏi em chưa? Tống Vọng sừng sốt, hỏi gì ạ? Thẩm Mộ nhíu mày, tại sao đánh nhau? Tống Vọng mím môi, cô nhìn hai lần, thản nhiên gật đầu, không nói cũng không sao, thứ hai chị đến trường em một chuyến, hỏi giáo viên. Em nói, còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Tống Vọng sốt ruột nhìn Thẩm Mộ Suy, ấm ức nói, em chỉ tranh cãi với bạn học một việc nhỏ thôi. Cậu lúng ta lúng túng nói, lần sau sẽ không thế nữa. Thẩm Mộ Suy nhìn thiếu niên cách đó không xa, hơi thất thần. Ánh nắng ngoài cửa sổ rừng trong phòng bệnh phác họa bộ dáng thanh tú của thiếu niên. Tống Vọng nhỏ hơn Thẩm Tinh Châu một chút, nhưng có thể là chuyện trải qua lúc nhỏ không giống nhau nên trước giờ trông cậu trưởng thành hơn Thẩm Tinh Châu rất nhiều, đấy cũng là lý do tại sao Thẩm Mộ Suy yên tâm cậu hơn. Nhưng gần đây cô từ chỗ Lý Lộ nghe được không ít chuyện thiếu niên làm người ta an tâm này, hình như có chút phản nghịch. Nghĩ nghĩ Thẩm Mộ Suy thật cẩn thận hỏi Tống Vọng. Dạ, có phải em đang hẹn hò không? Thẩm Mộ Suy nghiêm túc hỏi, vì bạn gái nên xung đột với bạn học à? Vừa mới nói xong sắc mặt Tống Vọng liền thay đổi, ánh mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên, cảm thấy có lẽ mình đã đoán trúng. Cô thở dài, chị cũng không phản đối chuyện học sinh cao trung yêu đương, đừng căng thẳng như thế, có điều sau này dù là vì bạn gái cũng đừng đánh nhau với bạn học, thân thể em với những người khác. Còn chưa nói hết Thẩm Mộ Suy lại bị cậu chàng ngắt lời lần nữa. Không phải. Khuôn mặt Tống Vọng đỏ lên nhìn cô, vội vàng nói, em không hẹn hò. Nói xong, cậu lại nhanh chóng bổ sung một câu, cũng không thích ai, không phải vì chuyện này. Thẩm Mộ Suy,

bất ngờ không kịp phòng bị gì cả. Thẩm Mộ Suy còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay cô đã bị một người quen thuộc nắm lấy. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, mau chạy thôi. Gió sượt qua gò má hai bên tai, Thẩm Mộ Suy ngây ngốc bị Du Tùy kéo chạy về phía trước. Phía sau họ vốn chỉ là vài phen, nhưng tiếng thét chói tai vừa nãy dẫn đến một đại đội người chạy theo sau, hú hét ầm ĩ. Mặc dù tạm thời có bảo vệ ra mặt nhưng cũng không ngăn được. Coi như là lần đầu tiên họ chạy trốn ở sân bay. Nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Mộ Suy vẫn còn có thể phân tâm nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Cổ tay cô bị Du Tùy nắm chặt, một sức mạnh truyền đến từ lòng bàn tay anh khiến cô yên tâm không nói thành lời. Cứ như thể cho dù hôm nay bị fan hâm mộ đuổi kịp cô cũng không sợ. Giờ phút này, người chạy cùng cô chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt. Thẩm Mộ Suy còn chưa kịp định thần lại thì Du Tùy đã kéo cô vào một căn phòng kín. Cô sửng sốt, cả người bị Du Tùy ôm vào lòng, hương bạc hà mát lạnh từ cơ thể người đàn ông bao tràn ngập hơi thở của cô, rất dễ ngửi. Cô ngước mắt dùng ánh mắt dò hỏi, đây là đâu thế? Du Tùy chặn đôi môi mềm mại của cô lại, mấp máy môi nói, nhân viên công tác vừa chỉ vào đây. Thẩm Mộ Suy, lúc gấp thế này mà vẫn có nhân viên công tác chỉ đường cho họ được à? Tùy thần không hổ là tùy thần. Hai người còn định nói tiếp, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng ồn ào. Ôi, họ chạy đâu mất rồi, sao lại để mất dấu thế? Chắc chắn là đúng rồi, lãng mạn quá đi. Tóm lại họ đi đâu được nhỉ? Thế nào mà lại không thấy ai nữa rồi? Chắc là còn đang chạy đằng trước đấy, chúng ta đi nhanh hơn xem, đến bãi đỗ xe đi. Thẩm Mộ Suy nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, da đầu tê dần hết cả lên. Lúc fan điên cuồng đúng là không thể tưởng tượng được. Tiếng ồn ào bên ngoài mãi chưa tan đi, thật lâu sau Thẩm Mộ Suy không thoải mái giật giật chân. Du Thùy cúi đầu nhìn cô, nheo mắt, em sao thế? Thẩm Mộ Suy chớp mắt tủi thân nói, khó chịu, chân em tê hết rồi. Nhân viên công tác chỉ cho họ vào đây, chỗ này rất nhỏ, hơn nữa bên trong còn tối om, căn bản không thấy rõ gì hết. Thậm chí đến mặt Du Thùy cô cũng không nhìn rõ. Du Thùy hơi sừng sốt, rũ mắt cười, sao lại yếu ớt quá vậy? Ai yếu ớt chứ? Thẩm Mộ Suy nhỏ giọng phản đối. Du Thùy mỉm cười, nhéo chóp mũi cô cưng chiều, để anh ôm em một lát nhé. Dạ, Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn anh, Du Tùy dừng một chút bỗng nhiên duỗi tay đến vách tường, một lát sau căn phòng sáng bừng lên. Lúc này Thẩm Mộ Suy mới quay sang nhìn, một phòng nghỉ nhỏ đập vào mắt cô, không lớn, là loại phòng chỉ chứa được vài người, chẳng qua vừa nãy hai người vào vội căn bản cũng không kịp nghĩ nhiều. Cô ngơ ngác nhìn, Du Tùy đột nhiên khom lưng, anh làm gì thế? Thẩm Mộ Suy hoảng sợ nhìn hành động của anh. Du Thùy để tay lên gần sát đầu gối cô, giọng nói trầm ổn, không phải em nói tê chân à. Xoa cho em một lát, Thẩm Mộ Suy, đến tận lúc được ngồi yên trên sofa Thẩm Mộ Suy mới cảm thấy chân mình và cả cơ thể đều được giải thoát. Đau quá, còn khó chịu không? Không ạ, Thẩm Mộ Suy gõ nhẹ một cái, sau đó cô mới hơi lo lắng, đúng rồi, fan tính sao giờ? Tình huống này Du Tùy đã thấy nhiều rồi, dường như cũng không thấy kinh ngạc lắm, anh trầm ngâm vài giây, nói đơn giản, họ không tìm thấy người sẽ tự động đi thôi, đừng lo, anh gọi Triệu Khang bảo anh ấy đến đón chúng ta. Được đấy ạ, ánh mắt sáng rực của Thẩm Mộ Suy nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng nói, làm minh tinh vất vả thật đó. Du Tùy mỉm cười, xoa đầu cô, chắc nhân viên công tác còn ở cửa đấy, để anh xem thử nhé. Dạ. Du Thùy vừa đi, điện thoại Thẩm Mộ Suy đã điên cuồng rung lên, là Cố Thư gửi tin nhắn đến. Đù đù đù, các chị em đuổi theo ở sân bay đâu rồi, trâu bò thật. Má ơi, hai người chạy vội như thế làm gì, trông cứ như bị kẻ thù truy sát ấy. Ha ha ha ha ha ha ha ha, topic Weibo buồn cười quá, cho hỏi chị và tùy thần còn sống không. Mặc dù Mị luôn ăn cầu lương của hai người nhưng bữa này là trái tim Mị cam tâm tình nguyện nhé. Trừ Cố Thư, Mạnh Đình và Thẩm Tinh Châu đều gửi tin nhắn cho cô ngay sau đó. Mạnh Đình, Thẩm lão sư, em với tùy thần là thanh mai trúc mã, không nói cho bọn tôi biết đã đành, sao đến cả chuyện yêu đương cũng không nói hả? Giận rồi nha, giờ mọi người đều đang hỏi chị sao quay sâu chung với hai người mà không biết gì đấy. Thẩm Mộ Suy, Thẩm Tinh Châu, chị làm sao vậy, bị kẹt ở sân bay hả, có muốn em đến đón chị không? Fan của anh Du Thùy cũng quá điên cuồng rồi, ở sân bay tìm người, không lo đụng phải người khác hả? Giờ chị có ổn không đấy, nhanh trả lời em đi, không em bảo chú họ lái phi cơ đưa chị đi đấy. Thẩm Mộ Suy nghẹn hỏng trợn mắt, dứt khoát gọi cho Thẩm Tinh Châu. Chị, cuối cùng chị cũng nhận điện thoại của em rồi. Thẩm Mộ Suy không hề khách khí vạch trần, cậu em có gọi cho chị đâu. Thẩm Tinh Châu bĩu môi, giờ chị ở đâu thế, có cần em đến cứu chị không? Khỏi cần đi. Thẩm Mộ Suy hơi đau đầu nói, để lát nữa cố thư hoặc chị Lộ đến là được rồi. Cô nhìn giờ Thẩm Tinh Châu, đang trong thời gian lên lớp mà em lại chơi điện thoại hả? Thẩm Tinh Châu chột dạ, cãi chày cãi cối thì bạn học quanh em đều kinh ngạc kêu lên, em lo cho chị nên mới gọi an ủi mà. Thế nên em mới cầm điện thoại lên coi Weibo, phải biết bình thường lúc lên lớp điện thoại em đều để chế độ im lặng đấy nhé, em không hề chơi đâu. Trước khi Thẩm Mộ Suy kịp nói ra hai từ ha ha, bên kia điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, học sinh ở hàng ghế thứ 7 gần cửa sổ, tiếng điện thoại của cậu đang làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác trong lớp đấy. Cậu có muốn làm giáo viên luôn không? Để tôi nhường bục cho cậu biểu diễn nhé. Thẩm Mộ Suy vội nói, mau cúp máy vâng lời giáo viên của em đi. Nói xong cô cúp máy chẳng cho cậu chút thể diện nào cả. Sau khi trả lời tin nhắn của Mạnh Đình và Thẩm Tinh Châu, Thẩm Mộ Suy tiếp tục gửi tin nhắn cho Tiểu Văn và Lý Lộ để họ yên tâm, chỗ cô không có việc gì lớn cả. Thẩm Mộ Suy hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy, Lý Lộ chỉ lo mỗi chuyện có nên đến đón cô đi hay không thôi, hôm nay chắc chắn fan sẽ lại ngồi chờ ở sân bay, cô và Du Thủy đi chung là không được rồi. Thẩm Mộ Suy cũng nghĩ như thế, cô đồng ý ngay. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Thẩm Mộ Suy lúc này mới có ý định lên Weibo. Vừa mới vào, hiện ra ngay trước mắt cô là topic của cô và Du Thủy thăng đi yêu Thủy. Thẩm Mộ Suy bỏ chạy tại sân bay. Cô, sao lại là bỏ chạy mà không phải chạy như điên hả? Cô thật sự rất muốn hỏi cái topic này là ai nghĩ ra mà đặc sắc như thế. Nhấn vào topic, lượt share và bình luận của bài Weibo kia đều đã được vài vạn. Hôm nay CP Thần Du phát đường, mời kiểm hàng và nhận lẻ. Hình như Tùy Thần đi thành phố S hôm nay mới về, kết quả mới sáng tinh mơ Thẩm tỷ đã đi đón Tùy Thần, chuyện này cũng bỏ qua đi, trọng điểm là hai người còn cùng nhau đi mua KFC Tùy Thần để Thẩm tỷ đứng ngoài còn mình thì đi xếp hàng, thật sự rất chiều chuộng cuối cùng hai người bị fan nhận ra lập tức nắm tay nhau bỏ chạy mất là dắt tay đó, mị chết mất thôi. Dưới bài Weibo này kèm theo một bức ảnh hai người bị fan đuổi theo ở sân bay. Có gíp lại còn có ảnh hai người dắt tay nhau, rõ ràng, rất rõ ràng nhé, chỉ cần là fan quen thuộc thì đều có thể nhận ra họ là ai. Bình luận phía dưới ngay lập tức bùng nổ. Sáng sớm đã có viên đường siêu to khổng lồ rồi, tôi thích đến điên mất thôi, đây là tình yêu tuyệt mỹ gì chứ? Tôi muốn nói Thanh Mai Trúc Mã cũng có thể đón người nhỉ, cái nắm tay này rõ ràng là không phải dành cho những người yêu nhau thì nên 10 ngón tay đan vào nhau, chứ không phải nắm cổ tay dắt đi như thế. CP Thần Du tới đi, hu hu hu bỏ chạy ở sân bay, mẹ nó quá đẹp rồi, viên đường siêu to khổng lồ vào buổi sáng này ăn ngon quá đi mất, tôi muốn điên rồi. Tôi muốn nói nhỏ một câu, hóa ra người nổi tiếng cũng ăn KFC hả? Bình luận để lại rất nhiều, Thẩm Mộ Suy nhìn, hơi buồn cười nhưng lại càng thấy mình đáng thương. Topic về hai người ngày càng nhiều, có fan CP phát cuồng, cũng có fan only không ngừng khống bình, nhưng chuyện thần kỳ là fan only nhà khác chắc chắn sẽ cãi lộn với fan CP, nhưng nhà họ lại khác, như thể trừ việc không xem tin tức về đối phương thì không hề cãi nhau, chỉ làm việc fan only nên làm, điểm này khiến Thẩm Mộ Suy hết sức ngạc nhiên. Nói fan nhà Du Thủy tốt tính thứ hai thì thật sự không nhà nào dám nhận chủ nhật. Trong khi còn đang ngạc nhiên thì Du Thủy đã quay lại. Gọi điện thoại xong rồi hả anh? Du Thủy híp mắt nhìn cô, em đang xem Weibo à? Vâng, Thẩm Mộ Suy bất đắc dĩ cười, anh thấy rồi à? Du Thủy chưa thấy, nhưng Triệu Khang kể rồi. Thẩm Mộ Suy nhìn sắc mặt của anh, bật cười, có phải anh Triệu Khang mắng anh không? Du Thủy sờ chóp mũi, kệ anh ấy. Trong những ngày này, trái tim của Triệu Khang, người đại diện mẹ già của anh, cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Mặc dù tối qua Du Thủy có nói với anh rồi, anh ta thấy xác suất 50% khả năng hai người sẽ bị phát hiện, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thật anh ta vẫn thấy bực mình. Sao anh lại phải quản lý một nghệ sĩ không nghe lời như thế chứ, ngày nào cũng vẽ chuyện cho anh ta làm. Tuy nói thế nhưng anh vẫn nhận nhiệm vụ mà bỏ dậy lái xe đến sân bay đón hai người. Đây là số phận của anh ta rồi, hu hu. Hai người im lặng nhìn nhau, ăn ý bật cười. Sau khi hai người thống nhất để người đại diện đến đón, họ cũng an tâm đợi. Thẩm Mộ Suy ngồi xuống, đột nhiên nghẹn lại, hơi tiếc. Sao thế, cô mím môi, nói nhỏ, em không được ăn bánh tát trứng. Có trời mới biết cô muốn ăn bánh tát trứng của KFC đến mức nào. Nếu không muốn ăn bánh tát trứng, giờ hai người cũng không rơi vào hoàn cảnh thế này. Du Thủy, anh cười bất đắc dĩ, dịu dàng nhìn cô, chỉ muốn ăn như vậy thôi sao? Thẩm Mộ Suy nói đùa. Anh không muốn ăn hả? Trong ấn tượng của cô, Du Tùy không thích đồ ngọt và nhiều dầu mỡ, thậm chí không uống trà sữa hay bất cứ thứ gì khác, ngày nào cũng chỉ uống trà và cà phê đen. Đối với Thẩm Mộ Suy, cái đồ đắng như thế là thứ cô không còn gì để chọn nữa thì mới uống, nhưng Du Tùy thì không. Anh đang tận hưởng, Du Tùy gật đầu, không thích lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn ăn. Thẩm Mộ Suy ồ một tiếng, lẩm bẩm, anh nói xem, nếu giờ em đặt một hộp bánh tát trứng đến đây thì có được không nhỉ? Du Tùy, anh cụp mắt nhìn đôi môi đang mấp máy của cô, trên môi cô chỉ thoa chút son nhưng vẫn đẹp mê người. Bỗng nhiên, yết hầu Du Tùy chuyển động, khàn khàn nói, ăn cái khác thì sao? Thẩm Mộ Suy ngơ ngác kinh ngạc nhìn Du Tùy, ăn gì? Ở đây có cái gì ăn được hả? Du Tùy bình tĩnh, không có. Thẩm Mộ Suy, thế mà anh còn bảo ô. Giây tiếp theo, môi Thẩm Mộ Suy bị Du Tùy chặn kín. Đột nhiên anh nghiêng từ bên cạnh đến, một tay đỡ lấy mặt cô, cúi đầu hôn cô. Hô hấp của Thẩm Mộ Suy như ngừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó cơ thể cô cũng cứng đờ. Hai tay cô buông lỏng xuống, một lát sau mới dám vươn tay nắm lấy áo Du Tùy. Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông ngay gần trong gang tấc, anh nhắm mắt lại, vô cùng chăm chú hôn cô. Sau khi cảm nhận được đau đớn trên môi, Thẩm Mộ Suy mới chợt bừng tỉnh, cô nhỏ giọng ươm một tiếng, nhịn không được mà nhíu mày. Một lúc lâu sau, Du Tùy mới lùi lại cách ra một khoảng. Đôi mắt anh sâu thăm thẳng, nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, dùng ngón tay cái lau đi vết son bị lem. Xúc cảm nơi ngón tay chạm đến khiến mí mắt Thẩm Mộ Suy run rẩy. Cô nhìn động tác của Du Tùy, một lúc lâu sau mới nghẹn được ra một chữ, anh sàm sỡ em, mấy chữ này còn chưa kịp nói ra thì người đàn ông trước mặt đã cụp mắt hỏi nhỏ, ăn ngon không? Thẩm Mộ Suy, cô còn chưa kịp phản ứng thì tiếng Triệu Khang từ phía trách đối diện cửa phòng vang lên, ăn ngon lắm chú em. Chương 42, trong nháy mắt hai người bừng tỉnh ăn ý quay đầu nhìn về phía cửa chính bên kia. Mấy đôi mắt chạm nhau, nhìn nhau chằm chằm. Triệu Khang tức hộc máu nhìn Du Tùy, mặt đỏ bừng. Còn Lý Lộ đứng bên cạnh ý tứ sâu xa nhìn hai người, ho nhẹ một tiếng nói, hai người không nghe thấy tiếng đập cửa sao. Thẩm Mộ Suy, nếu nghe được thì chẳng có cảnh này. Bỗng dưng, chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Mộ Suy vang lên, không do dự giơ tay đẩy Du Tùy ra. Du Tùy không chú ý, lập tức bị Thẩm Mộ Suy đẩy ngồi bệt trên đất. Mọi người, một lúc lâu sau Cố Thư đi đến cười ha ha ầm lên, cái đó cẩn thận một chút, tùy thần còn đang trong dư vị đấy. Du Tùy. Anh nhìn hai má cô gái nhỏ hồng hồng, bất đắc dĩ cười. Định nói gì đó, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc. Im lặng một lát, Du Tùy lạnh lùng nhìn Triệu Khang, đến mà không biết gọi điện sao. Triệu Khang nghẹn lời tức giận nói, gọi cái rắm, có phải tôi không biết cậu ở chỗ nào đâu. Lý Lộ không chịu nổi bầu không khí này, chị vội vàng giảng hòa, đừng cãi nhau, ra ngoài trước đi. Chị thoáng nhìn ra ngoài nói, bên ngoài còn rất nhiều fan, tùy thần đi trước đi. Du Tùy gật đầu, thái độ đối với Lý Lộ tốt hơn đối với Triệu Khang gấp trăm ngàn lần. Phiền mọi người rồi, anh dừng một chút nhìn Lý Lộ nói, vất vả rồi. Lý Lộ cười, nên làm mà, hai người để ý chút nhé. Được, sau khi Du Tùy rời khỏi, quả nhiên Thẩm Mộ Suy nghe được tiếng fan la hét ầm ĩ bên ngoài. Vừa điên cuồng vừa nhiệt tình, một lúc sau, Lý Lộ nhìn cô thay bộ quần áo khác đi em. Cố Thư đưa cho cô bộ quần áo khác, cười nhạo nói, nếu lát nữa mà cậu vẫn mặc bộ này ra ngoài chắc chắn fan sẽ chạy đuổi theo cậu mất, đổi bộ khác đi. Thẩm Mộ Suy hiểu rõ, được. Đổi quần áo xong lại chờ thêm nửa tiếng đồng hồ, quả nhiên Thẩm Mộ Suy lướt Weibo thấy được tin tức Du Tùy. Có rất nhiều bức ảnh công khai anh được vệ sĩ bảo vệ lên xe. Phía dưới fan bàn tán sôi nổi, tất cả đều muốn biết Thẩm Mộ Suy đang ở đâu. Lý Lộ hò khan một tiếng nói, fan bên ngoài không nhiều quá đâu, chúng ta cẩn thận một chút chắc không sao đâu. Vâng, ba người đi ra ngoài, Cố Thư nhỏ giọng nói, xe đỗ ở đâu thế? Tớ đi lấy, Thẩm Mộ Suy nói vị trí, Cố Thư làm động tác ok, được tớ đi trước, cậu cẩn thận đấy. Được, Thẩm Mộ Suy kéo thấp vành mũ cùng Lý Lộ tới chỗ đỗ xe, lúc hai người sắp lên xe, fan ngồi canh ở cửa bất thình lình kinh ngạc kêu lên, ơ kìa. Đó có phải là Thẩm Mộ Suy không? Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bên này. Thẩm Mộ Suy, Lý Lộ nhanh tay lẹ mắt kêu, lên xe đi. Mãi đến lúc xe chạy được vài phút rồi Thẩm Mộ Suy mới cảm thấy linh hồn bị mất được tìm về. Cô tháo khẩu trang và mũ xuống, hít sâu một hơi, nói, đáng sợ quá. Ngụy Tiểu Văn lái xe đằng trước nghe vậy cười cười nhìn cô chị ngủ ngủ. Có thấy fan nhiệt tình không? Thẩm Mộ Suy sâu kín liếc nhìn cô nàng, thấy rồi. Fan trong nước nhiệt tình như thế, đây thực sự là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thành như vậy. Ngụy Tiểu Văn bật cười, Lý Lộ bất đắc dĩ day day mi tâm, việc hôm nay của em chẳng khác gì phải đứng mũi chịu sào. Cô nhìn Thẩm Mộ Suy, em muốn bên mình xử lý thế nào? Thẩm Mộ Suy im lặng suy nghĩ, lắc lắc đầu, cứ để thuận theo tự nhiên đi chị, không giải thích gì cả. Lý Lộ nhướng mày, bất ngờ nhìn vào mắt cô, ở cạnh nhau à? Không ạ, Thẩm Mộ Suy chột dạ, sờ mũi, nhưng cũng nhanh thôi. Mặc dù nói là theo đuổi, nhưng trên thực tế, Du Thùy chiếm tiện nghi của cô cũng không để ý lắm. Thậm chí cô còn hơi hưởng thụ nữa. Nghĩ rồi cô vô thức liếm môi dưới. Thỉnh thoảng Du Thùy sexy lên thì đúng là không ai bằng được. Lý Lộ nhìn cô đỏ mặt bất lực thở dài. Được dù sao bây giờ cư dân mạng cũng biết hai em là Thanh Mai Trúc Mã rồi, còn lai họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Vâng, vừa dứt lời, Lý Lộ đột nhiên kêu lên thôi xong. Thẩm Mộ Suy nghi hoặc nhìn cô. Lý Lộ nghẹn lời, đưa điện thoại ra trước mặt cô, thấy ngay một bình luận hot trên Weibo. Rốt cuộc Tùy Thần với Thẩm Mộ Suy đã làm gì thế vậy mà Thẩm Mộ Suy thay quần áo, hơn nữa mặt còn hồng hồng, son môi cũng mất tăm không thấy đâu. Dưới Weibo này còn có mấy tấm ảnh chụp đối lập nhau. Trang điểm và quần áo ban đầu lúc bị fan đuổi theo với trang điểm và quần áo lúc lên xe. Một tấm son môi vẫn còn, một tấm son môi đã biến mất, đồng thời quần áo đổi bộ khác, khuôn mặt hồng hồng ngượng ngùng, thậm chí vì quần áo là của Cố Thư nên không vừa người lắm, nhìn thoáng qua còn có chút nhếch nhác. Mấy tấm ảnh vừa được tung liền khiến người khác tưởng tượng bay bổng. Họ ở trong bao lâu ấy nhỉ? Tùy Thần của Mị không nhanh như thế chứ? Đù đù đù, tin động trời cực hot đây, dưa hôm nay định để tôi ăn nhiều hay ít thế? Chuyện này thực sự như phim ấy. Thật đấy, anh ơi em cũng được nè. Mị cạn lời rồi, mị thấy son môi cũng mất cũng không thể nói là chưa làm cái gì đấy chứ. Từ từ Tùy Thần của tôi không đến mức không bằng Cầm Thú thế chứ. Duy Tùy ngón tay Triệu Khang dùng sức không khác gì muốn bóp nát điện thoại. Cậu thật sự rất không bằng Cầm Thú. Du Tùy liếc màn hình, bình tĩnh hỏi cư dân mạng phủ nhận. Triệu Khang, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì nhé. Anh ta không nhịn được giở bài cũ, lúc nãy ở phòng nghỉ cậu không nghĩ tới nếu là người khác đẩy cửa vào nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào à? Du Thùy ngẩn ra im thin thít không nhịn được. Triệu Khang, không nhịn được á, anh ta hít một hơi, suýt nữa thì thở không ra. Cậu, Du Thùy ngắt lời, thay vì ở đây mắng tôi không bằng nghĩ cách giải quyết trước đã. Không phải cậu định thuận theo tự nhiên à? Duy Thùy mỉm cười, nếu không có cái tin tiếp theo này, đúng là tôi định thuận theo tự nhiên thật. Sớm muộn gì anh và Thẩm Mộ Suy cũng ở bên nhau, huống hồ anh có ý với cô, chuyện này không định phủ nhận. Du Thùy cũng không đi theo con đường lưu lượng, thân phận cùng địa vị hiện tại của anh cũng không phải do fan dùng tiền đập ra, nên ở mặt này anh ổn hơn những người khác một chút. Đối với chuyện yêu đương của anh, chắc chắn sẽ có người thoát fan, nhưng nói tóm lại thì trước giờ Du Thùy cũng chẳng để ý, chuyện này không sao hết. Nhưng tin tức tiếp theo này ảnh hưởng không tốt đến danh dự của Thẩm Mộ Suy, danh dự của con gái là quan trọng nhất, anh ngấm ngầm làm gì với Thẩm Mộ Suy cũng không đáng kể, đấy mới là điều hai người thấy hứng thú, nhưng rõ ràng không có gì lại bị người khác hiểu lầm, như vậy là không được. Đặc biệt là chuyện kiểu này, Triệu Khang hiểu rõ, để tôi thương lượng với người đại diện của Thẩm Mộ Suy. Vâng, cuối cùng, hai người thảo luận ra kết quả là công khai sự thật cho mọi người biết. Sau khi fan thấy bài viết thanh minh của hai công ty Thầm Núi Tiếc, hóa ra chỉ đơn thuần là đi chung thôi, hóa ra hai người họ ở trong phòng nghỉ lâu vậy mà không làm cái gì hết, hay là Tùy Thần không được. Nháy mắt đám fan đẩy topic thăng rốt cuộc Tùy Thần không được lên hot search, khiến nhiều người thảo luận sôi nổi. Lúc Du Tùy và Thẩm Mộ Suy thấy được tin tức này. Cư dân mạng à, mọi người có thể làm ơn suy nghĩ lành mạnh được không, đừng suy diễn bậy bạ nữa. Vì bài viết thanh minh mà vài hôm sau chuyện này cũng từ từ hạ nhiệt. Thẩm Mộ Suy và Du Thùy cũng không thường lên hot search nữa, chuyện này rất tốt, ít nhất còn được yên bình mấy ngày. Vì chuyện hot search mà Thẩm Mộ Suy bị gọi về nhà, tiến hành giáo dục khẩn cấp. Mấy ngày đều phải đi theo Chu Túy Túy làm trâu làm ngựa. Ngủ ngủ, sao vậy mẹ? Thẩm Mộ Suy buông điện thoại xuống, từ trên giường bò dậy. Chu Túy Túy buồn cười nhìn cô, chơi cái gì đấy? Thẩm Mộ Suy nhún vai, có chơi gì đâu ạ, còn lướt Weibo thôi. Chu Túy Túy liếc cô, hết hot rồi à? Vâng, Chu Túy Túy im lặng một lát nhìn cô hỏi, nghĩ kỹ rồi à? Bà nghiêm túc nói, nếu con xác định đi theo con đường này thì cả nhà sẽ ủng hộ con, nhưng trước tiên trái tim con phải cứng rắn hơn, hiện giờ thái độ của cư dân mạng đối với chuyện tình cảm của hai con đều ôm tâm trạng xem náo nhiệt, dù sao cũng không thực sự ở cạnh nhau, nhưng tới một ngày nào đó hai con thực sự ở bên nhau bị đưa ra ánh sáng, chắc chắn cư dân mạng sẽ không có thái độ bình tĩnh như thế nữa. Là một người mẹ, Chu Thúy Thúy chưa từng có ý định ngăn cản con gái theo đuổi hạnh phúc, nhưng đồng thời bà cũng không muốn Thẩm Mộ Suy té ngã hai lần trên cùng một người. Đã từng tổn thương như vậy, bà tuyệt đối không muốn nhớ lại bộ dạng lần Thẩm Mộ Suy đổ bệnh. Thẩm Mộ Suy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Chu Thúy Thúy, trong mắt đều là nghiêm túc, "Mẹ ơi, con nghĩ kỹ rồi. Cho dù chịu chỉ trích thế nào đi chăng nữa cô vẫn thích Du Thùy, vẫn muốn ở bên cạnh Du Thùy." Nghe vậy, Chu Thúy Thúy nhìn cô, "Thế thì tùy con vậy." "Vâng ạ." Chu Thúy Thúy giơ tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, "Được rồi, không phải mẹ định mắng con đâu, hôm nay con muốn về thì cứ về đi." Thẩm Mộ Suy a một tiếng, ôm Chu Thúy Thúy làm nũng, "Con không muốn đâu, mà con muốn ở nhà với mẹ cơ." Chu Thúy Thúy ghét bỏ nhìn cô, "Chị thôi đi." "Thẩm Mộ Suy." Bỗng nhiên Chu Thúy Thúy a một tiếng, "Mẹ nhớ hình như hôm nay Du Thùy có hoạt động thương diễn mà." Thẩm Mộ Suy nheo mắt, tự nhiên cảm thấy bất an nhìn Chu Thúy Thúy, "Hình như thế ạ." Chu Thúy Thúy nhướng mày, hất tóc nói, "Hai mẹ con mình đi xem đi, tính ra cũng lâu rồi mẹ chưa gặp Thùy Thùy." Chương 43, Du Thùy đang thương diễn cho một thương hiệu cao cấp nào đó ở trung tâm thương mại. Anh không chỉ là đại sứ thương hiệu mà còn là người phát ngôn cho thương hiệu đó rất nhiều năm rồi. Lúc này nhãn hiệu mở thêm cửa hàng, anh sớm đã được mời. Thẩm Mộ Suy đương nhiên đã sớm biết trước rồi. Cũng là bởi vì mấy ngày nay Du Thùy rất bận nên cô mới bị một cuộc điện thoại của Chu Thúy Thúy gọi về nhà. Cô ngước mắt nhìn Chu Thúy Thúy cứng ngắc nói, "Mẹ có muốn con gọi điện thoại cho Du Thùy hỏi một chút không ạ?" "Gọi làm gì?" Chu Thúy Thúy hiện tại giống như một người đang gây rối vô cớ, bà nhướng mày, nhàn nhạt liếc Thẩm Mộ Suy nói, "Mẹ muốn tham gia hoạt động với tư cách là một fan hâm mộ, như vậy cũng cần hỏi ý kiến Du Thùy nữa hả?" "Thẩm Mộ Suy." Chu Thúy Thúy tự hào mà hừ một tiếng, "Hiện tại con đã có người mình thích rồi thì trong lòng con mẹ không quan trọng nữa sao?" Thẩm Mộ Suy tiếp tục, cô vội vàng nhận lỗi, ôm lấy cánh tay Chu Thúy Thúy làm nũng, "Mẹ, mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi ngay." "Không cần hỏi. Hai mẹ con chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài, lúc đến trước trung tâm thương mại thì có các vệ sĩ đang kiểm soát hiện trường." Thẩm Mộ Suy đưa mắt nhìn, thật sự là quá nhiều fan, xung quanh toàn là băng rôn nhiều không đến xuể, đột nhiên có cảm xúc vui mừng không nói nên lời. Chu Thúy Thúy nhìn theo tầm mắt của cô, mỉm cười nói, "Thật không ngờ, lúc Du Thùy còn nhỏ mẹ chưa bao giờ nghĩ tới cậu ta sẽ nổi tiếng như vậy. Khi đó Du Thùy có thể làm luật sư bác sĩ, cũng có thể là làm thuyền trưởng giống ba mình, tóm lại Chu Thúy Thúy và Thẩm Nam chưa từng nghĩ tới anh sẽ trở thành diễn viên." Thẩm Mộ Suy gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Con cũng chưa từng nghĩ tới." Chu Thúy Thúy xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói, "Tới rồi, xuống xe đi." Nói rồi bà nhìn quanh trung tâm thương mại, mỉm cười nói, "Du Thùy cùng nhà chúng ta đúng là có duyên, là quá có duyên luôn ấy chứ." Thẩm Mộ Suy nhìn trung tâm thương mại trước mặt, mỉm cười đồng ý, "Đúng vậy ạ." Cửa hàng mới mở của thương hiệu vừa đúng lúc ở trung tâm thương mại của nhà bọn họ, còn chiếm diện tích rất lớn, hai cửa hàng đã chiếm hết 3 tầng lầu lớn. Ngoại trừ Du Thùy còn có không ít nghệ sĩ minh tinh cũng được mời tham dự. Thẩm Mộ Suy cùng Chu Thúy Thúy bước xuống xe, không có gì bất ngờ xảy ra cũng bị chen trong đám người. Bên tai đều là tiếng thét chói tai của fan hâm mộ. "Anh ơi, nhìn em đi. A a a, ca ca hôm nay đẹp trai quá. Sao Thùy Thần còn chưa có tới nữa? Anh ấy là đại diện cho thương hiệu, nhất định là tới cuối cùng rồi." Thẩm Mộ Suy nghe xong, im lặng mà cong cong môi. Cô nhìn mấy nghệ sĩ đi tới, còn vô tình mà nhìn thấy được hai người quen. Đang thất thần, Chu Thúy Thúy thấp giọng hỏi, "Là mẹ già rồi sao, hóa ra bây giờ đua idol là phải gào thét như vậy." Thẩm Mộ Suy khóe mắt cong lên cười, "Không già đâu ạ, mẹ của con vẫn luôn xinh đẹp trẻ tuổi nhất." Chu Thúy Thúy cười nhìn cô, "Mẹ gọi điện thoại, chúng ta đi vào thôi." "Dạ." Đứng bên ngoài với fan cũng không phải chuyện hay ho gì, tốt hơn hết là nên đi vào trong. Chu Thúy Thúy tránh ra khỏi đám đông đến góc bên kia gọi điện thoại, Thẩm Mộ Suy mang mũ đeo khẩu trang chen trong đám đông, lúc cô đang cúi đầu tìm vị trí muốn đi ra ngoài bên tai lại là tiếng thét chói tai kéo đến, so trước vài phút trước thì giờ còn vang dội hơn. Theo bản năng cô ngẩng đầu, cách đó không xa có mấy chiếc xe màu đen chậm rãi tới gần, dừng lại ở đó. Cửa xe được mở ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một đôi chân dài được quần tây đen bao lấy. "A a a, là Thùy Thần. Ca ca tới rồi kìa. Ca ca hôm nay đẹp trai quá má ơi. Ca ca muốn lấy mạng em mà." Thẩm Mộ Suy bị người xô đẩy sắp thành cái bánh nhân thịt nhưng đôi mắt lại luyến tiếc rời đi. Cách đó không xa người đàn ông ăn mặc tây trang đen phối hợp với áo sơ mi trắng không bao giờ bị lỗi thời, vì là trường hợp đặc biệt nên trên cổ áo còn thắt một chiếc nơ màu đen. cơ thể anh cao lớn, tây trang được cắt may riêng hoàn toàn phác họa ra thân hình hoàn mỹ của anh, vai rộng eo hẹp còn có một đôi chân dài thẳng tắp, tất cả đều lộ ra trong tầm mắt mọi người. Lúc anh nâng tay lên chào fan, nút áo màu xanh lam trên cổ tay lấp lánh dưới ánh mặt trời, lộng lẫy bắt mắt. Thẩm Mộ Suy nhìn lên trên, dừng trên sườn mặt anh Tuấn, lúc nhìn thấy anh cô như mất đi khả năng ngôn ngữ. Cô vẫn luôn biết Du Tùy lớn lên rất đẹp trai, khí chất xuất sắc, nhưng cô vẫn thường xuyên bị kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Người đàn ông này quá tuyệt vời. Cô đang nhìn chăm chú, tiếng la hét nhiệt tình xung quanh không có dấu hiệu giảm đi. Bỗng dưng như là phát hiện ra gì đó, tầm mắt Du Tùy nhìn sang chỗ cô đang đứng. Ánh mắt hai người cách biển người giao nhau, ở không trung đụng phải. Du Tùy có chút kinh ngạc nhìn chỗ cô vài giây. Cũng chỉ vài giây ngắn, Thẩm Mộ Suy cảm thấy fan so với khi nãy càng thêm điên cuồng. Trời ạ, ca ca đang nhìn tụi mình kìa. Ca ca ơi, chúng em ở bên này. Vãi, anh trai hôm nay tuyệt quá. Fan gặp được idol, mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại cũng chỉ biết là tim Thẩm Mộ Suy đập nhanh hơn, theo bản năng chớp chớp mắt. Cũng may rất nhanh Du Tùy liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác đi qua thảm đỏ, đi vào trong cửa hàng. Đúng lúc này, Chu Túy Túy nói chuyện điện thoại xong trở về. Ngủ ngủ, đi thôi. Thẩm Mộ Suy nhìn bóng dáng cách đó không xa cầm máy ảnh treo trên cổ chụp mấy tấm, lúc này mới xoay người rời đi. Cô không chú ý tới chính là xung quanh có rất nhiều fan chụp hình, đèn flash vẫn luôn nhấp nháy không ngừng, ngay lúc đó thậm chí có ống kính nhắm ngay phía cô. Thuận lợi đi vào cửa hàng, Thẩm Mộ Suy cùng Chu Túy Túy im lặng đứng ở một bên xem phỏng vấn. Du Tùy đang đứng trên bục chụp ảnh, trên mặt treo nụ cười thanh lãnh xa cách phảng phất cách tất cả mọi người một tầng không xa không gần. Chu Túy Túy nhìn, cười nói, vẫn giống y hồi còn nhỏ. Thẩm Mộ Suy nhẹ dạ một tiếng, tính cách vẫn giống vậy. Chu Túy Túy liếc cô, được rồi, mẹ lên lầu nghỉ ngơi một lát, đợi sau khi kết thúc hai đứa lên đó tìm mẹ. Nói xong bà tạm dừng một chút, lát nữa Du Tùy không có việc gì chứ? Không có ạ, chờ Chu Túy Túy đi rồi, Thẩm Mộ Suy đi lên phía trước một chút. Bởi vì có giấy thông hành giám đốc trung tâm thương mại đưa cô thuận lợi đi vào trong, bất quá Thẩm Mộ Suy không muốn lộ mặt nên chỉ đứng ở trong góc. Loại hoạt động này ngoại trừ minh tinh còn có một vài đại tiểu thư nhà giàu cũng tham dự, mua một ít sản phẩm mới, xem như là mở hàng. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Du Tùy cũng được tự do. Anh vừa mới xuống bục tiền bằng liền đưa điện thoại cho anh, tùy ca anh muốn di động làm gì. Du Tùy mặt mày dịu dàng, mở khóa có người bạn nhỏ tới đây. Tiền bằng sửng sốt theo bản năng hỏi, ai vậy ạ? Lời vừa dứt liền thấy nụ cười trên mặt Du Tùy, cậu ta liền nghi ngờ hỏi, Thẩm tiểu thư ạ? Ừ, sau khi gửi tin nhắn cho Thẩm Mộ Suy, anh cười chào hỏi người xung quanh. Tùy thần đã lâu không gặp, Du Tùy cười nhạt đã lâu không gặp, rất nhanh đã có nhiều người vây quanh. Dù có quen biết Du Tùy hay không họ đều muốn đứng chung một chỗ với anh. Chỉ có như vậy mới có nhiều cơ hội được chụp ảnh hơn. Phần lớn tất cả các phóng viên đều tập trung trên người anh, 80% camera đều nhắm ngay Du Tùy. Sau khi chào hỏi vài người, Giang Thanh Uyển ở xa nhận được ánh mắt cầu cứu của Du Tùy liền cười cười đi tới. Tùy thần, hai người nhìn Na Hu cười nói, Thanh Uyển đã lâu không gặp. Giang Thanh Uyển nhấp môi cười, đúng vậy. Cô ấy nhìn về phía Du Tùy, tùy thần có thể nói riêng vài câu được không? Mọi người đều ngầm hiểu, ánh mắt ái muội qua lại giữa hai người. Tin đồn giữa Du Tùy và Giang Thanh Uyển mọi người đều còn nhớ rõ. Sau khi đám người tản đi, Giang Thanh Uyển xem xét nhìn Du Tùy thấp giọng hỏi, tìm tôi giải cứu anh làm gì? Du Tùy nhoẻn miệng cười, thấp giọng nói, người đông quá. Giang Thanh Uyển chế nhạo nói, ảnh đế tùy thần tham gia hoạt động, xung quanh anh có thể ít người sao? Du Tùy... Anh ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở một góc anh nhẹ giọng nói, giúp tôi đưa người lại đây. Đi đâu? Giang Thanh Uyển nghi ngờ nhìn anh. Du Tùy suy nghĩ một lát, chỉ vào một hướng, bên kia không có máy ảnh. Giang Thanh Uyển, Thẩm Mộ Suy đang cúi đầu xem tin nhắn Du Tùy gửi tới, vừa xem xong bả vai bị người ta vỗ nhẹ một cái, cô quay đầu kinh ngạc, lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Giang Thanh Uyển cô rõ ràng bất ngờ. Chị, Suy... Giang Thanh Uyển nghịch ngợm chớp mắt nói nhỏ thôi, trong đây tất cả đều là minh tinh. Thẩm Mộ Suy nhìn cô ấy như vậy, bật cười, xin chào. Giang Thanh Uyển nhìn sắc mặt cô cười cười hỏi, không có ý địch ý với chị à. Thẩm Mộ Suy, cô luống cuống, thấp giọng nói, xin lỗi. Đừng nha, Giang Thanh Uyển giọng đầy ý cười, nói giỡn với em thôi, chị cũng là phụ nữ, biết chắc em có địch ý với chị. Hai người nhìn nhau cười, địch ý cùng ghen tuông lúc ở trong thang máy chỉ trong thoáng chốc liền biến mất. Du Thùy nói chị đưa em qua đó, em đi tự nhiên thôi, sẽ không ai sẽ chú ý đâu. Vâng, có Giang Thanh Huyền giúp đỡ, hai người ở trước mắt bao người đi qua chỗ Du Thùy. Du Thùy rũ mắt nhìn cô đang giả dạng, cong môi cười, em đến lâu chưa? Thẩm Mộ Suy liếc anh, nhỏ giọng nói, trước khi anh tới. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trong ánh mắt lóe sáng, hôm nay anh đẹp trai lắm. Du Thùy cười cười hỏi, những lúc khác anh không đẹp trai à? Thẩm Mộ Suy nhìn anh chằm chằm, nói anh muốn nghe lời nói thật sao? Giang Thanh Uyển đứng một bên bật cười, nhìn hai người, được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi cùng tiền bằng canh cho hai người. Hai người họ, đừng, Thẩm Mộ Suy vội vàng kéo áo Giang Thanh Uyển, nói chị ở đây đi, không có việc gì đâu. Giang Thanh Uyển cười, trêu chọc hai người muốn cho tôi ăn cẩu lương sao? Cô ấy sảng khoái đồng ý, được thôi, tôi hôm nay đứng ở chỗ này ăn cẩu lương của hai người. Giang Thanh Uyển không đi, Thẩm Mộ Suy cùng Du Thùy cũng yên tâm đứng chung một chỗ. Những nghệ sĩ nhỏ vốn muốn đi lên chào hỏi, lúc nhìn thấy Giang Thanh Uyển cùng Du Thùy đứng chung một chỗ liền biết điều rời đi. Một lúc sau tay Thẩm Mộ Suy đột nhiên bị ai đó nắm. Cô kinh sợ, nhìn Du Thùy đang nắm mình, anh làm gì vậy? Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông, cô vô thức lo lắng, sợ hãi nhìn chung quanh. Anh không sợ bị nhìn thấy hả? Du Thùy híp mắt bình tĩnh nói, hửm, ở đây không ai để ý đâu. Tiền bằng đứng ở bên đó chặn cho anh, bên kia là bức tường, cho dù hai người có làm chuyện gì thì cũng không có ai để ý. Còn Giang Thanh Uyển đang cúi đầu nghịch điện thoại, trên mặt tràn đầy ý cười, không biết đang làm gì, cũng không để ý tới hai người bọn họ. Thẩm Mộ Suy, cô cẩn thận nhìn chung quanh, phát hiện thật đúng là không ai chú ý tới bên này. Nghĩ mộ chút cô rũ mắt nhìn tay hai người đang nắm nhau, trong đầu hiện lên bình luận mấy ngày hôm trước lướt Weibo thấy được. Nắm chặt tay nhau, vừa thấy thì biết chính là một đôi. Trầm mặc một lát Thẩm Mộ Suy di giật giật ngón tay, giãy dụa ra khỏi bàn tay Du Thùy. Du Thùy nhướng mày, không muốn anh nắm tay hả? Thẩm Mộ Suy nhướng mày, mím môi nhìn anh. Không cần nắm chặt như vậy. Du Thùy nháy mắt hiểu rõ, ngầm hiểu mở bàn tay ra, xuyên qua khẽ hở đan ngón tay vào ngón tay cô cùng 10 ngón tay mềm mại của cô đan vào nhau, lòng bàn tay dán sát nhau, hai trái tim như đập cùng một nhịp. Sau khi nắm tay, Du Thùy cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang ý cười, là muốn nắm như vậy sao? Khóe môi Thẩm Mộ Suy cong lên, như vậy rất thoải mái. Du Thùy cong cong môi, liếc gương mặt đỏ bừng của cô hỏi, sao vẫn còn xấu hổ như vậy chứ? Thẩm Mộ Suy đè lại trái tim đang đập thình thịch cắn môi tức giận biết rõ còn cố ý hỏi. Du Thùy thấp giọng cười, giọng nói vang lên rõ ràng sau vành tai cô gợi cảm mà lại quyến rũ. Hai người nắm tay nhau một lúc Thẩm Mộ Suy cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt chắc là do tay ra mồ hôi. Cô liếm môi dưới, nhìn xung quanh, nhìn về phía Du Thùy đang nói chuyện phiếm hôm nay nhiều người tới ghê. Sự kiện lần này khá lớn, hai người trò chuyện một lúc đột nhiên truyền đến giọng một người xa lạ Du Thùy. Thẩm Mộ Suy theo bản năng muốn hất tay Du Thùy ra nhưng không được. Cô khẩn trương nhìn Du Thùy bình tĩnh cùng người đó chào hỏi, sau đó thu hồi ánh mắt. Thấy mặt Thẩm Mộ Suy vì căng thẳng mà đỏ lên, anh rũ mắt cười, em căng thẳng như vậy làm gì? Thẩm Mộ Suy lắc lắc bàn tay hai người đang nắm chặt nhỏ giọng nói, anh không cảm thấy sao? Cảm thấy gì? Cô giơ tay lên hất hất cằm nói, bây giờ chúng ta giống như đảng vụng trộm yêu đương vậy đó. Hơn nữa là vụng trộm trước mắt bao người vừa kích thích lại căng thẳng. Du Thùy nhướng mày, trầm tư vài giây, như vậy cũng được tính sao? Hả, Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn anh, hoảng sợ nói cái này cũng không tính hả? Vừa mới nói xong, thừa dịp không ai chú ý Du Thùy cúi người cúi đầu hôn xuống môi cô, giọng nói khàn khàn, lúc này mới tính. Thẩm Mộ Suy, chương 44, một lúc sau, hai người cũng thu liễm lại. Du Thùy siết chặt lòng bàn tay ấm áp của cô, bình tĩnh nói, đợi lát nữa kết thúc em có muốn đi không? Thẩm Mộ Suy sừng sốt, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân mình tới đây, mẹ em tới, mẹ nói muốn cùng ăn một bữa cơm với anh. Du Thùy, anh dừng một chút, nhẹ nhàng nói, vậy giờ anh đặt nhà hàng còn kịp không? Thẩm Mộ Suy lắc đầu, nhỏ giọng nói, lên lầu là được rồi, nhà em có phòng riêng trên đó. Du Thùy bật cười, nhéo lông mày, em có phải ngốc hay không? Hả? Du Thùy giải thích mẹ của em tới gặp anh đã là anh không đúng rồi, hôm nay sao có thể đến phòng giếng nhà em ăn trưa? Thẩm Mộ Suy không hiểu câu này lắm, ngây ngốc chớp chớp mắt. Du Thùy cười theo bản năng nhéo mặt cô, vừa cưng chiều lại ôn nhu, em có chắc chắn mẹ em vẫn thích anh như trước hay không? Một lúc sau Thẩm Mộ Suy rời khỏi cửa hàng. Vài phút sau, Du Thùy thương lượng với ban tổ chức, sau đó cũng rời khỏi. Chờ các fan phản ứng lại Du Thùy đã biến mất không thấy đâu. Trước khi vào phòng, Thẩm Mộ Suy nhìn sắc mặt anh, nhỏ giọng hỏi, anh căng thẳng hả? Du Thùy liếc mắt cười, tuy rằng nói như vậy có chút mất mặt, nhưng chính xác là vậy. Bất luận là bao nhiêu năm, Chu Túy Túy đối với Du Thùy vẫn vô cùng có sức ảnh hưởng. Không phải nói Chu Túy Túy hung dữ, thật ra bà không hung dữ, thậm chí rất nhiều lúc bà còn vô cùng cười mở dịu dàng, lúc còn nhỏ bọn họ quậy như thế nào bà đều bỏ qua, đương nhiên còn dẫn theo bọn họ cùng đi gây rối. Nhưng kiểu giáo dục của bà lại là kiểu trẻ con thích nhất. Du Thùy rất kính nể bà, bất luận là khi còn nhỏ hay hiện tại đều vẫn luôn như thế. Thẩm Mộ Suy bật cười, an ủi Du Thùy, đừng căng thẳng, mẹ em sẽ không đánh anh đâu. Du Thùy, anh bật cười, Hai người đi vào, Chu Túy Túy đang ngồi trong phòng uống trà. Nghe tiếng cửa mở, bà thong thả ung dung ngẩng đầu lên nhìn. Tới rồi à? Du Thùy cẩn thận nhìn người phụ nữ cách đó không xa đang dịu dàng, nhiều năm trôi qua cảm giác sắc bén của tuổi trẻ trên người bà đã giảm đi rất nhiều, nhưng lại càng thêm ôn hòa. Du Thùy khom lưng, cung kính lễ phép nói, dì Chu. Chu Túy Túy cong môi cười, ánh mắt dịu dàng, tụi con ngồi đi. Ba người ngồi xuống, Thẩm Mộ Suy cùng Chu Túy Túy ngồi một bên, Du Thùy ngồi đối diện. Bà nhấp chén trà cẩn thận quan sát hai người. Kết quả Thẩm Mộ Suy phát hiện Du Thùy cùng mẹ cô nói chuyện thật sự rất bình thường, nói chuyện về công việc, thậm chí còn tán gẫu một chút về tình hình hiện tại. Chu Túy Túy đối với Du Thùy đúng là không làm khó dễ một chút nào. Sau khi ăn một bữa cơm vui vẻ, Thẩm Mộ Suy còn cảm thấy có chút khó tin. Theo lý mà nói sẽ không như vậy. Ngủ ngủ, dạ, sao vậy mẹ? Thẩm Mộ Suy theo bản năng nhìn về phía Chu Túy Túy. Chu Túy Túy bật cười. Mẹ cùng với ba con đi dạo, đêm nay không về nhà, con về nhà bên kia của con đi. Bà nhìn về phía Du Thùy, hai người trẻ tuổi các con từ từ chơi, mẹ đi trước. Dì Chu để cháu tiễn dì. Không cần đâu, Chu Túy Túy đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Du Thùy nói, đừng quá căng thẳng, dì lúc nào cũng hoan nghênh cháu trở về. Bà cười, giống như hồi nhỏ, có thời gian thì về nhà ăn cơm. Cổ họng Du Thùy có chút khô, hầu kết anh lăn lăn, giọng khàn khàn đáp lại vâng ạ, cháu cảm ơn dì Chu. Chu Túy Túy đi rồi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Thẩm Mộ Suy nhìn người đàn ông đối diện, nghịch ngợm chớp chớp mắt Tùy Thần. Du Thùy, cô không nhịn được cười, khóe môi cong cong, thì ra Tùy Thần cũng có lúc căng thẳng như vậy sao? Vừa rồi ngoài mặt Du Thùy khá bình tĩnh, nhưng cô hiểu Du Thùy, Thẩm Mộ Suy biết anh lo lắng căng thẳng, ngay cả nói chuyện vẫn luôn rất chuẩn mực. Du Thùy đau đầu tiện thể ngồi xuống bên cạnh thấp giọng nói, có chứ. Anh dừng một chút nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt là nụ cười cưng chiều, dù sao cũng là anh bắt cóc mất con gái bảo bối của dì Chu, sao có thể không căng thẳng chứ. Thẩm Mộ Suy, anh dừng một chút duỗi tay nhéo chóp mũi Thẩm Mộ Suy một cái, trầm giọng hỏi, anh nói đúng không hử? Thẩm Mộ Suy dừng lại, nhìn anh cười thần bí, xem biểu hiện của anh đã. Hừm, Du Thùy đè nặng âm cuối, nhướng mày. Thẩm Mộ Suy kiêu ngạo hừ một tiếng, liếc xéo anh nói đi. Du Thùy cúi đầu cười, biết nghe lời phải đáp ứng, được anh sẽ càng thêm nỗ lực. Em muốn đi đâu không? Thẩm Mộ Suy suy nghĩ một chút, hình như không có. Du Thùy mỉm cười, nắm tay cô đứng lên, giọng trầm ổn nói, anh mang em đến nơi này. Đi đâu? Du Thùy vẫn thần bí, lôi kéo cô ra bên ngoài, sau đó lên xe. Tiền Bằng cũng hoàn thành công việc của mình, vui vẻ ném chìa khóa xe cho Du Thùy. Tất cả fan đứng trước trung tâm thương mại sau khi kết thúc hoạt động cũng đã giải tán, lúc này người đứng trước cổng cũng không nhiều. Chiếc xe nhỏ của bọn họ dễ dàng đi qua, dù sao cũng không có ai chú ý. Chẳng qua Thẩm Mộ Suy không nghĩ tới Du Thùy sẽ mang cô tới nơi như vậy, cô nhìn cảnh sắc mùa thu trước mặt mình trong ánh mắt đầy ý cười. Tới đây tản bộ hả anh? Du Thùy đỗ xe, nghiêng đầu nhìn cô, đúng vậy. Thẩm Mộ Suy, cô nghẹn lời, không rõ nguyên nhân mà nhìn về phía anh, sao lại tới đây? Du Thùy nhướng mày, thân mật hỏi, quên mẹ em vừa mới nói gì à? Nói gì? Thẩm Mộ Suy suy nghĩ một hồi. Vừa rồi ở trong phòng Chu Túy Túy cùng Du Thùy vẫn luôn nói chuyện phiếm, hầu hết họ đều nói về cô. Ví như cô khá lười, hy vọng Du Thùy có thể thúc giục cô tập thể dục nhiều một chút. Chu Túy Túy yêu cầu cũng không cao, một ngày 5.000 bước chân là được từ từ đã. Tóm lại, Chu Túy Túy vô cùng hy vọng có người có thể trị được đứa con gái bảo bối nhà bà, làm cô có lối sống khỏe mạnh một chút. Cô bất đắc dĩ bĩu môi, đáng thương mà nhìn Du Thùy, anh nghe lời mẹ em như vậy hả? Du Thùy nhướng mày, mở cửa xe bên này ra, không phải nghe lời mẹ em. Chứ sao, Thẩm Mộ Suy nằm trên ghế, không chịu xuống xe. Du Thùy trầm thấp cười, cúi người cười dây an toàn cho cô, giọng nói mang ý cười, ngày mốt anh đi theo đoàn phim nên muốn ở cùng em lâu thêm một chút. Thẩm Mộ Suy, lời nói âu yếm bất thình lình thiếu chút nữa làm cô chịu không nổi. Sau một lúc lâu, Thẩm Mộ Suy lấy lại tinh thần, thỏa hiệp xuống xe, lúng ta lúng túng nói, chúng ta ở nhà cũng được mà. Du Thùy khóe môi cong lên, cúi đầu sửa lại mũ lưỡi chai cho cô, thấp giọng nói, anh muốn mỗi nơi đều có những hồi ức khác nha. Nói xong, anh dừng một chút, dùng cặp mắt màu hổ phách nhìn thẳng cô, như là muốn đem linh hồn cô câu đi mất. Ở bên cạnh anh, được không? Thẩm Mộ Suy, được sao lại không được? Chỉ cần là anh thì gì cũng được, huống chi chỉ là cùng anh đi dạo ở đây, cho dù muốn Thẩm Mộ Suy giao cả đời cho anh, cô cũng nguyện ý. Lời fan hâm mộ nói không sai chút nào, anh đang từng ngày đòi mạng cô đây mà. Ai mà có thể chịu được chứ? Nhìn Du Thùy vừa mới thay một bộ quần áo bình thường ngồi trong xe, Thẩm Mộ Suy cảm thấy anh vẫn đẹp trai đến mức không rời mắt được. Khi một người đàn ông cố ý thỏa hormone nam tính thì cô gái nào mà chịu được chứ? Quá tệ. Nhìn đôi mắt mơ màng ướt át của cô, Du Thùy thấp giọng cười. Đi thôi. Vâng. Du Thùy mang Thẩm Mộ Suy tới nơi ngày mùa thu rất nhiều người rất thích đến, nơi này đường lớn rợp bóng cây, mỗi khi đến mùa thu nơi này cũng là một trong những danh lam thắng cảnh của thành phố. Những cây bạch quả lá vàng đứng chỉnh tề thành hàng hai bên đường, gió vừa thổi qua lá bạch quả rào rào rơi xuống, giống như cơn mưa lá vàng chọc người chú ý. Lúc này còn chưa tiến vào cuối thu, nhưng lá cây đã dần dần ngả vàng. Không có nhiều người lắm, Thẩm Mộ Suy cùng Du Thùy tay trong tay đi tới cũng không khiến cho người qua đường chú ý. Cô ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn bầu trời xanh thẳm và bạch quả trên cây, không khỏi cảm thán. Đã rất nhiều năm em rồi không có tới nơi này. Du Thùy nhéo nhéo lòng bàn tay mình đang nắm thật chặt cười, về sau chúng ta sẽ thường xuyên tới được không? Thẩm Mộ Suy giật mình, vội vàng nói, đừng, cũng không cần đi. Cô chớp chớp mắt chột dạ nói, lâu lâu tới một lần là được rồi. Mỗi ngày đều phải ra ngoài đi bộ, cô thật sự không muốn chút nào. Cô tình nguyện ở nhà nằm còn sướng hơn. Du Thùy, anh nhéo nhéo giữa mày cười cưng chiều, lại bất đắc dĩ nhìn cô trong mắt đầy ý cười, em thật là. Khóe môi Thẩm Mộ Suy cong lên, qua bên kia đi, em muốn chụp hình. Được, xung quanh chỉ có vài người, hai người cũng liền không kiêng nể gì. Hơn nữa ở một mức độ nào đó mà nói, hai người cũng không có hành động gì quá mức thân mật. Du Thùy chụp mấy tấm cho Thẩm Mộ Suy, anh lấy cảnh chụp ảnh cũng rất tốt. Sau khi chụp xong, trong đầu Thẩm Mộ Suy hiện lên một suy nghĩ, anh nói xem nếu chơi đàn dương cầm hoặc kéo sen lô ở đây thì sao, thật đẹp nha. Gió nhẹ thổi qua lá vàng liền rơi rào rạt, bầu trời xanh ngắt, ánh sáng bao phủ xung quanh. Mặc dù là xa xa nhìn thoáng qua, hẳn là làm người ta khó có thể quên. Du Thùy dừng một chút, nhìn cô, ở đây chờ anh một chút nhé. Hả? Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn anh. Du Thùy cười, anh đi lấy đồ. Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt ngoan ngoãn đáp, được ạ. Du Thùy đi rồi, Thẩm Mộ Suy một mình ngồi đợi, không làm gì cũng không có vẻ nhàm chán. Cô đi tìm phiến ghế đá ngồi xuống, điện thoại rung lên, là Lục Tâm Nghi nhắn tin tới. Mộ Suy, đêm nay tớ về nước, ngày mai cậu có bận gì không? Mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên, khi nào xuống máy bay, có người đón cậu không? Ngày mai tớ phải tham gia trận chung kết chương trình tìm kiếm tài năng, cậu có muốn xem không? Lục Tâm Nghi, oa, nếu không muộn thì 8 giờ ngày mai có thể xuống máy bay, tớ có thể đi xem không? Thẩm Mộ Suy, không phải cậu nói có hứng thú à, đương nhiên được rồi, cậu gửi thông tin chuyến bay cho tớ, ngày mai tớ nhờ Tiểu Văn đến đón cậu. Lục Tâm Nghi, được nha. Hai người nói chuyện một hồi, tâm trạng Thẩm Mộ Suy càng tốt. Du Thùy còn chưa trở về, cô mở xem album ảnh, tất cả đều là ảnh vừa rồi Du Thùy chụp cho cô, tấm nào cũng đẹp cả. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Mộ Suy đã lâu không đăng Weibo. A còng Thẩm Mộ Suy V, phúc lợi 1 triệu fan tình yêu ảnh chụp 9. Lúc trước có fan ở dưới Weibo của cô la hét đòi phúc lợi 1 triệu fan. Thẩm Mộ Suy không trả lời, sau đó 2 triệu rồi 3 triệu, thậm chí bây giờ là 5 triệu cô chưa bao giờ gửi phúc lợi cho fan. A hát tiên nữ đã xuống trần gian rồi. Mẹ ơi, nhan sắc của Thẩm lão sư đúng là quá đỉnh thèm. Hôm nay Thẩm lão sư hạ phàm độ kiếp đúng không? Ảnh đẹp quá, chừng ai chụp cho Thẩm lão sư thế? Chờ một chút, có ai nhận ra có gì đó sai sai không? CP thần du phát đường, Thẩm lão sư đã phát phúc lợi 1 triệu fan rồi, phúc lợi 2 triệu chắc sẽ không còn xa. Fan nhiệt tình, làm Thẩm Mộ Suy buồn cười. Cô đang vui vẻ lướt Weibo, Du Thùy trở lại. Nghe được tiếng động, Thẩm Mộ Suy theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, đập vào mắt cô lắc đôi chân dài thẳng tắp lại nhìn lên trên, lúc nhìn thấy đồ vật trong tay Du Thùy cô liền ngẩn ra. Anh mượn ở đâu vậy? Du Thùy đem đàn sen lô đưa cho cô, rũ mắt cười, không phải em muốn kéo đàn ở đây sao? Phải, nhưng em chỉ vừa thuận miệng nói thôi mà. Cô cùng Du Thùy đối diện nhau, nhấp môi hỏi, anh chạy xa lắm hả? Du Thùy lắc đầu, cũng không xa lắm.

làn đạn nhanh chóng bay qua. Tùy thần lại bắt đầu ghen tị rồi. Hôm nay anh ăn mấy quả chanh vậy hả? MC cười, cầm tờ giấy trong tay Tiếu Lạc nhướng mày, chúng ta chúc mừng Tiếu Lạc đêm nay hợp tác biểu diễn cùng Thẩm lão sư, chúng ta cùng rửa mắt mong chờ nào. Du Tùy, chương 47, là người thì bất kỳ ai đều thích Tu La chàng, câu này không sai một chút nào. Sau khi MC tuyên bố Thẩm Mộ Suy là vị giám khảo mà Tiếu Lạc bốc chúng, trường quay quả thật đã bùng nổ. Fan đang xem buổi phát sóng trực tiếp càng thêm điên cuồng. Lạc Lạc cố lên mẹ yêu con lắm, mau nhìn sắc mặt Tùy thần kìa ha ha ha. Mặc dù tôi là fan thần Du CP, nhưng hiện tại không hiểu sao lại chờ mong Thẩm lão sư và Lạc Lạc biểu hiện xuất sắc tôi lật bias couple trước đây. Đêm nay fan chúng ta đều lật bias. Ha ha ha, mọi người mau nhìn Tùy thần kia sắc mặt thật khó coi, đây nhất định là vừa ăn phải mấy cân chanh. Tùy thần, đêm nay tôi là chanh tinh. Thẩm Mộ Suy bật cười, nhìn Du Tùy. Sắc mặt Du Tùy thật ra không có biểu hiện gì quá rõ ràng, là người của công chúng, nên một nửa cảm xúc đều được khống chế khá tốt. Nhưng ngồi ở bên cạnh Du Tùy, Thẩm Mộ Suy có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của anh. Cô nhẹ nhàng cong môi, thấp giọng nói, Tùy thần, hình tượng của anh. Du Tùy, anh lãnh đạm nhìn Thẩm Mộ Suy ở dưới gầm bàn nhéo nhéo lòng bàn tay cô, giọng nói trầm thấp, vui như vậy hả? Đôi mắt Thẩm Mộ Suy cong lên, trong mắt nhộn nhạo ý cười, thành thật nói, đúng vậy, thật sự rất vui. Du Tùy, cô thật sự rất muốn hợp tác với Tiếu Lạc một lần, cho dù không phải ở trên sân khấu này, nhưng sau khi chương trình kết thúc nếu hai người có cơ hội chắc chắn cũng sẽ hợp tác. Cô thấp giọng cười, ho khan một tiếng, em vào hậu trường chuẩn bị, chúc em may mắn đi. Nghe vậy, Du Tùy ghé mắt nhìn về phía cô, cuối cùng mới nghiêm túc lại. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú, cố lên, anh chờ em ra sân. Được. Trong lúc ba vị thí sinh chuẩn bị, bảy vị thí sinh tiến vào top 10 trước đó cũng xuất hiện cùng nhau hát một bài hát chủ đề. Chuyện này đã sắp xếp tốt từ trước. Tuy rằng bọn họ dừng bước ở ngoài top 3, nhưng thực lực vẫn đáng ghi nhận, chỉ cần có cảnh quay tổ chương trình vẫn sẽ suy xét tới bọn họ. Lúc Thẩm Mộ Suy đến hậu trường, Tiếu Lạc đã ở đó chờ cô. Thẩm lão sư, vẻ mặt Tiếu Lạc tự nhiên, không nhìn ra nửa điểm căng thẳng. Thẩm Mộ Suy cười, cậu đã nghĩ ra biểu diễn bài hát nào chưa? Tiếu Lạc ngừng một lát cân nhắc một chút rồi nói, tôi muốn hát một bài mà tôi rất thích, Thẩm lão sư hẳn là đã nghe qua rồi. Ồ, Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn cậu ta, cậu nói xem. Một ca sĩ rất nổi tiếng, Niệm Thưởng của Niên Niên lão sư. Trong mắt Thẩm Mộ Suy hiện lên kinh ngạc, nhưng sắc mặt cô rất nhanh đã trở lại bình thường, nói từng nghe qua. Cô nhanh chóng nói, tôi có thể hát, quan trọng là chúng ta chỉ có 5 phút chuẩn bị, lát nữa nhân viên công tác tới gọi chúng ta phải bắt đầu rồi. Cô nhìn Tiếu Lạc, cậu nghĩ ra cách phân phối bài hát như thế nào chưa? Đã nghĩ xong rồi, cậu ta nhíu nhíu mày nói, nhưng bài này cần dùng đến đàn violon, mà tôi lại không biết sử dụng. Thẩm Mộ Suy mỉm cười, vỗ vỗ bả vai cậu ta, tôi biết. Cô lời ít ý nhiều nói, cậu cần gì cứ nói thẳng, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức. Tiếu Lạc kinh ngạc nhìn cô, cái này chị cũng biết sao? Thẩm Mộ Suy ngượng ngùng cười cười, ừ, đi thôi, chúng ta thử một lần. Vâng. Các thí sinh ở phía sau sân khấu khẩn trương chuẩn bị, quá trình chuẩn bị của bọn họ cũng được phát sóng trực tiếp cho khán giả xem. Nhìn thí sinh và giám khảo chuẩn bị đâu vào đấy, các fan cũng mong ngóng chờ đợi kích động không thôi. 10 phút sau, nhóm thí sinh thứ nhất xuất hiện, Thẩm Mộ Suy và Tiếu Lạc cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lúc biểu diễn, Thẩm Mộ Suy vẫn tranh thủ thời gian quay về vị trí của mình, rốt cuộc làm giám khảo cũng còn một phiếu bầu chọn. Sau khi Hạ Thanh Nham kết thúc biểu diễn, sẽ đến Tần Hoài, sau cùng mới đến Tiếu Lạc. Biểu hiện của hai người trước đều không tồi, mặc dù thời gian chuẩn bị chỉ có vài phút nhưng vẫn hoàn mỹ đến mức làm cho người ta phải ngạc nhiên. Còn phía Thẩm Mộ Suy và Tiếu Lạc, lúc những giám khảo khác nhận xét, Thẩm Mộ Suy lại lần nữa về phòng nghỉ thay váy rồi đứng chung một chỗ với Tiếu Lạc. Cô nhìn thiếu niên bên cạnh đang căng thẳng hả? Tiếu Lạc gật đầu, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp, có chút ạ. Thẩm Mộ Suy cười cười, thấp giọng nói, đừng căng thẳng, thử tưởng tượng hiện tại cậu đang hát ở quán bar, tất cả mọi người ở dưới đều là thính giả của cậu thì sẽ ổn thôi. Cô nói ngắn gọn, hãy nghiêm túc tập trung tinh thần hưởng thụ sân khấu này, đem những gì cậu muốn biểu đạt đều thể hiện ra ngoài. Tiếu Lạc gật gật đầu, tôi hiểu rồi, cố lên, sau khi nghe tiếng giới thiệu của MC, hai người nhìn nhau cười, đi về phía sân khấu. Ánh đèn trên sân khấu toàn mờ tối, người xem dưới sân khấu và fan xem phát sóng trực tiếp cũng thấy không rõ gì. Cho đến khi tiếng nhạc cụ du dương vang lên, lúc này chùm sáng chiếu xuống cô gái mặc váy trắng đứng trên sân khấu, mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Thẩm Mộ Suy mặc váy màu trắng, tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp. Trên vai cô là một cây đàn violon, cô hơi hơi nghiêng đầu, rủ mắt kéo đàn. Ngay lúc này, toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên đàn violon. Tiếng đàn du dương làm người ta lưu luyến quên cả phản ứng. Sau khi một đoạn nhạc ngắn nổi lên, mới có người phản ứng lại đây là bài hát gì. Vậy mà lại là niệm thưởng của Niên Niên lão sư gần nửa đoạn trước là biểu diễn đàn violon, ngạc nhiên thật đó. Tôi muốn hỏi một chút Thẩm lão sư rốt cuộc còn có cái gì không biết nữa không? Sau một đoạn ngắn kết thúc, Tiếu Lạc bắt đầu hát. Giọng hát của cậu ta vốn đã chứa đầy cảm xúc, rất phù hợp để hát bài niệm thưởng này. Ca từ của niệm thưởng tương đối triền miên, ca từ cũng như tên, niệm thưởng chính là biểu đạt nói không nên lời. Giai điệu của ca khúc không cao, cũng không được xem là thể loại tình cảm mãnh liệt, sẽ thay đổi bầu không khí trên sân khấu, nhưng bóng hai người được nhuộm đẫm dưới ánh đèn, giống như đang biểu diễn một màn kịch trên sân khấu cho mọi người xem, nhưng sự thật là bọn họ chỉ phối hợp với nhau hát một bài hát mà thôi. Kết thúc bài hát, ánh đèn trên sân khấu khôi phục bình thường, nhưng người xem tại trường quay vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi Du Tùy vỗ tay đầu tiên, những người khác cũng sôi nổi hoàn hồn, vỗ tay như sấm dậy. Fan xem phát sóng trực tiếp cũng như thế, cách màn hình đều có thể cảm nhận được cảm xúc vùng vẫy lúc hai người hát bài hát loại niệm thưởng này, thông qua giọng hát, thông qua ánh mắt cùng những biểu cảm nhỏ bé được thể hiện vô cùng tinh tế. Tôi lại, miệng tôi còn không khép lại được thì ra Thẩm lão sư lợi hại như vậy. Trước đây tôi vẫn luôn không thích Thẩm Mộ Suy lắm, tôi cảm thấy cô ấy không đơn giản, nhưng hôm nay sau khi nghe xong bài hát này, tôi không thể không thích, quá tuyệt vời. Tôi muốn nói một câu, có khả năng sẽ bị mắng, hai người này hợp xướng có thể sánh ngang với bản gốc nha. Ôi mẹ ơi, sau này đĩa đơn sẽ liên tục được phát hành. Tôi rụt rè nói, đêm nay lật bios tôi cũng muốn lật. MC nhìn về phía vị trí ban giám khảo, xin hỏi vị giám khảo nào muốn nhận xét trước? Không có người trả lời. MC cười, nhìn Lương Tĩnh Tĩnh, Lương lão sư trước đi. Lương Tĩnh Tĩnh gật đầu, nhìn Thẩm Mộ Suy, không tệ, Thẩm lão sư và Tiếu Lạc cùng một nhóm làm cho tôi có chút ngoài ý muốn, khó trách trước đây Thẩm lão sư vẫn luôn nói muốn cùng hợp tác với Tiếu Lạc, thật sự không tệ. Mọi người, Mạnh Đình cười cười, nhìn về phía máy quay, đến lượt tôi phải không? Cô ấy dừng một chút, giơ ngón tay với Thẩm Mộ Suy, không hổ là thần tượng của tôi, ca khúc biểu diễn ngày hôm nay quả thật hoàn mỹ. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, em trai Tiếu Lạc chỉ cũng muốn hợp tác với cậu, tại sao cậu lại không bốc trúng tên tôi chứ? Mạnh Đình ở trước máy quay làm động tác vô cùng đau lòng. Tiếu Lạc thản nhiên cười, nói ngắn gọn, lần sau em nhất định sẽ tranh thủ bốc thăm trúng tên Mạnh lão sư. Không thành vấn đề, sau đó là Thịnh Úc, cuối cùng mới là Du Tùy. Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn Du Tùy, muốn biết anh sẽ nhận xét gì. Đầu tiên, Du Tùy vẫn là khen Tiếu Lạc mấy câu, lúc đến lượt Thẩm Mộ Suy, anh nở nụ cười. Mắt MC sáng lên, bắt lấy cơ hội hóng Dreamer, sao Tùy Thần không nói gì vậy? Là không biết nên nhận xét như thế nào hay sao? Hay là đang suy nghĩ? Du Tùy mỉm cười, dừng một chút rồi nói, suy nghĩ nên khen Thẩm lão sư thế nào đây? Fan oa, Du Tùy nhìn cô gái nhỏ cách đó không xa trầm tư giây lát rồi nói. Lời nhận xét thì các vị giám khảo khác đều đã nói hết rồi, tôi chỉ nói một câu. Anh đột nhiên cười, đối diện với Thẩm Mộ Suy, giọng nói chứa ý cười, cảm ơn niệm thưởng của em. Đến khi kết thúc chương trình, ngoại trừ quán quân là Tiếu Lạc cùng với hai vị tuyển thủ khác đều lên hot search ra, thì để cho người ta nói chuyện hăng say nhất là lúc Du Tùy nói lời nhận xét với Thẩm Mộ Suy. Hai người kia nhìn nhau, lại bị các cư dân mạng gọi là tình ý miên man, liếc mắt đưa tình. Sau khi Thẩm Mộ Suy cầm điện thoại, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào các bức ảnh mà fan chụp so sánh đối chiếu cùng với những suy nghĩ của mọi người giữa các nghi vấn. Tôi muốn xem Tùy Thần nói cảm ơn niệm tưởng của em là có ý gì. Những lời nói này của Tùy Thần thâm ý quá sâu, đoán không ra. Ánh mắt Tùy Thần nhìn Thẩm lão sư chứa thật nhiều tình cảm, không có ai phát hiện sao. Mọi người đừng nghĩ quá nhiều được không? Tùy Thần chỉ đơn giản là nói một câu cảm ơn Thẩm lão sư đã mang đến phần biểu diễn bài hát niệm thưởng, chẳng qua Tùy Thần nói lời ít ý nhiều mà thôi, làm ơn đừng nghĩ lung tung nữa. Đêm nay Thần Du Couple lại được củng cố lần nữa. Tối nay Thẩm lão sư thật lợi hại, Mị rất thích Thẩm lão sư. Thẩm Mộ Suy vuốt lại tin nhắn, Ngụy Tiểu Văn đứng bên cạnh nhìn, thấp giọng hỏi, chị ngủ ngủ. Hừ. Sau khi cô gửi một tin nhắn cho gia đình nói chuyện, Lục Tâm Nghi trở về, ngẩng đầu nhìn cô nàng, làm sao vậy? Ngụy Tiểu Văn mím môi, cẩn thận hỏi, câu nói kia của Tùy Thần, là có ý gì sao chị? Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, bỗng dưng cười có. Cô duỗi tay gõ gõ đầu Ngụy Tiểu Văn, nghịch ngợm nói, nhưng chị ngủ ngủ của em tạm thời không nói cho em biết đâu. Ngụy Tiểu Văn, thật ra lúc nghe được lời nhận xét của Du Thủy, Thẩm Mộ Suy đã đoán được một việc. Căn cứ vào sự thông minh và hiểu biết của anh đối với cô, hẳn sẽ biết Niên Niên là ai, nghĩ tới đó Thẩm Mộ Suy cười cười. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ nhóm gia đình. Thẩm Tinh Châu, chị đêm nay chị đẹp quá, em và ba mẹ về nhà trước, chị có thời gian nhớ về nhà thăm mọi người. Chu Túy Túy, biểu hiện không tệ, rất tuyệt. Thẩm Nam, tự hào về con, nhớ về nhà đó con gái. Thẩm Mộ Suy cười, đáp lại cảm ơn ba mẹ, mấy ngày nữa con sẽ về nhà. Sau khi trả lời tin nhắn xong, Thẩm Mộ Suy nhìn Ngụy Tiểu Văn, Tiểu Văn, em đưa chị Tâm Nghi ra xe trước đi, đợi lát nữa chị đến liền. Ngụy Tiểu Văn gật đầu, vâng ạ. Cô nàng dừng một chút, trợn to mắt hạnh nhìn Thẩm Mộ Suy, nhấp môi dưới hỏi, chị ngủ ngủ. Sao vậy? Thẩm Mộ Suy cầm cây đàn violon đẹp mắt của mình. Ngụy Tiểu Văn định bụng liều nói, nhỏ giọng hỏi, đêm nay chị muốn đón chị Tâm Nghi hả? À, đúng vậy, Thẩm Mộ Suy nói, cậu ấy vất vả lắm mới trở về một lần mà. Nghe vậy, Ngụy Tiểu Văn trầm tư vài giây, hỏi ra nghi vấn, vậy Tùy Thần làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Suy, 5 phút sau, Du Thủy đang chờ bạn gái ở phòng nghỉ thì nhận được một tin nhắn từ bạn gái yêu dấu. Du Thủy, đêm nay em không thể về với anh được, em có bạn đến trường quay, đêm nay em phải đón cô ấy. Du Thủy, Thẩm Mộ Suy cong mày, cô ấy vất vả lắm mới trở về một chuyến, đêm nay em phải đưa cô ấy đi dạo. Du Thủy, em có hiếu tài xế không? Thẩm Mộ Suy, vài phút sau Thẩm Mộ Suy vừa mới thay quần áo, phòng nghỉ đã có người gõ cửa. Sau khi thấy người đến là Du Thủy, cô nghẹn họng, sao anh lại tới đây? Ngụy Tiểu Văn nhìn dáng vẻ hai người, rất hiểu chuyện mà nói, chị ngủ ngủ, em đi tìm chị Tâm Nghi trước, anh chị cứ từ từ nói chuyện. Hả? Nhìn cửa bị đóng lại, Thẩm Mộ Suy giờ khóc giờ cười. Du Thủy, cô đến trước mặt Du Thủy, duỗi tay kéo kéo áo anh, vất vả lắm Tâm Nghi mới trở về một lần, em rất rất muốn. Nói còn chưa xong, Du Thủy đột nhiên nói câu, anh cả đời mới yêu đương một lần. Thẩm Mộ Suy, ngày đầu tiên yêu đương, bạn gái anh nhìn Thẩm Mộ Suy, gần từng chữ một bổ sung, đã muốn bỏ anh đi cùng người con gái khác rồi. Thẩm Mộ Suy, sao qua lời anh thì cô rất giống một cha nam nhỉ? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 48, sau khi Trần An được bình giấm lâu năm, Thẩm Mộ Suy ôm hai gò má đỏ bừng chạy tới chui vào chiếc xe dừng ở ven đường. Thở hồng hộc như thể có ai đuổi theo phía sau. Lục Tâm Nghi chờ trong xe, sau khi thấy khuôn mặt cô đỏ bừng liền kinh ngạc nhướng mày, Thẩm Mộ Suy, cậu chạy nhanh như thế làm gì? Có người đuổi theo cậu hả? Thẩm Mộ Suy thở hổn hển, chớp mắt ồm ồm nói, có đó. Phen á, Lục Tâm Nghi thò đầu ra nhìn xung quanh, Thẩm Mộ Suy nghẹn lời, xua tay, không chắc nữa, tớ vừa thấy mấy cái bóng, dọa tớ sợ muốn chết. Lục Tâm Nghi, Tiểu Văn lái xe phía trước, cô ấy rất muốn nhắc nhở sếp nhà mình là sao chị không nhìn mặt và cổ mình xem. Chúng nó đỏ lên rất không bình thường đấy, nhưng nghĩ đến việc sếp là to nhất, Ngụy Tiểu Văn vẫn ngậm miệng. Không thể làm sếp xấu hổ được, lỡ như không có lương thì xong đời. Cũng may Lục Tâm Nghi không phải người thích hỏi rõ ngọn nguồn, nhìn phía sau không thấy gì thì cũng từ bỏ. Cô ấy ôm Thẩm Mộ Suy kích động không thôi, a, Tiểu Mộ Mộ đêm nay quá đẹp, mặc dù trước giờ tớ biết cậu đàn rất giỏi nhưng tối nay cậu chơi violon quả thực là quá xuất sắc. Cô ấy thật thà khen, tớ rất thích màn biểu diễn của cậu với thí sinh đêm nay đó. Thẩm Mộ Suy bật cười, nhìn biểu cảm kích động của cô ấy, thích thật không đó. Thích, Lục Tâm Nghi nói, cậu không biết bản thân cậu tỏa sáng đến mức nào đâu. Cô tỏa sáng đến nỗi có thể khiến mọi người vì cô mà khuynh đảo. Thẩm Mộ Suy cười, khóe mắt cong cong liếm môi dưới, cảm ơn Lục Đại Tiểu Thư đã khích lệ nhé, tớ nhất định sẽ tiếp tục cố gắng thêm nữa. Hai người làm ầm ĩ trong xe một hồi, Thẩm Mộ Suy ho một tiếng, nghiêm túc hỏi, có muốn ăn gì không? Tớ dẫn cậu đi, Lục Tâm Nghi suy nghĩ một lúc, mong chờ nhìn cô, muốn ăn quán ven đường. Mỗi thành phố đều có vài quán ăn ven đường tương đối nổi tiếng. Thẩm Mộ Suy đưa Lục Tâm Nghi tới chỗ hồi nhỏ cô hay đến ăn, sau khi về nước cũng hay cùng Du Thủy bí mật đến mấy lần. Lúc hai người tới trong quán đã rất ồn ào náo nhiệt. Khói bếp lượn lờ, hơi thở con người vô cùng đậm, vừa xuống xe Thẩm Mộ Suy đã ngửi thấy mùi hương bay đến, mùi thơm xông vào mũi, cơn thèm ăn nháy mắt bị khơi dậy. Tiểu Văn, em về chú ý an toàn nhé. Thẩm Mộ Suy căn dặn hai lần, đến nhà nhớ nhắn tin cho chị. Ngụy Tiểu Văn nhìn cô, chị ngủ ngủ, chị có cần em đưa các chị về không? Không cần đâu, Thẩm Mộ Suy nói, em không định ăn khuya thì chờ tụi chị làm gì. Cô giơ tay xoa đầu Tiểu Văn, nói nhỏ, về nghỉ sớm đi, mai cho em nghỉ. Dạ, sau khi Ngụy Tiểu Văn đi rồi, Thẩm Mộ Suy nhìn Lục Tâm Nghi, đi thôi. Ok, Hai người vào một cửa hàng, Thẩm Mộ Suy và Lục Tâm Nghi tìm một chỗ bên ngoài ngồi xuống trấn an dạ dày mình. Gọi món xong, hai người túm lại tán gẫu, Thẩm Mộ Suy cũng tranh thủ thời gian check Weibo. Màn trình diễn tối nay của họ vẫn được người hâm mộ bàn tán như mọi khi. Về việc Thẩm lão sư còn làm gì hay không làm gì lại còn lập ra hẳn một super topic. Thẩm Mộ Suy không khỏi bật cười. Xem cái gì thế? Lục Tâm Nghi nghiêng người liếc nhìn, cười nói, cư dân mạng bây giờ vui thật đấy. Thẩm Mộ Suy liếc nhìn cô ừm, một số fan rất đáng yêu. Lục Tâm Nghi ừm hai tiếng, ôm mặt nhìn cô chớp mắt, không kể một chút vị ảnh đế kia với cậu à. Thẩm Mộ Suy, cô chớp mắt, hàng lông mi dài cong vút rung rung, trong mắt hiện lên bối rối. Cậu đang nói gì thế? Cô giả vờ hỏi. Lục Tâm Nghi híp mắt ôm lấy cậu cô, hỏi, muốn biết sốt cục người đó tốt đến mức nào mà có thể khiến cậu nhiều năm nhớ mãi không quên như vậy, đến học trưởng Mẫn cũng từ chối không do dự. Nghe vậy Thẩm Mộ Suy trầm mặc nhìn cô ấy. Sao thế? Lục Tâm Nghi nhìn sắc mặt cô là lạ, hơi hiếu kỳ, khó nói lắm hả? Không phải, Thẩm Mộ Suy cong môi cười, đôi mắt sáng rực, tớ đang nghĩ xem phải nói thế nào để cậu biết anh ấy tốt bao nhiêu. Lục Tâm Nghi, cô ấy không nên hỏi mà. Sau khi ăn khuya với Lục Tâm Nghi, Thẩm Mộ Suy đưa cô ấy về nhà mình. Thu dọn mọi thứ xong thì đã 1 giờ sáng. Lục Tâm Nghi đã ngủ từ lâu, lúc Thẩm Mộ Suy tới quán ăn đêm vẫn rất buồn ngủ, nhưng tắm rửa xong lại không còn mệt nữa. Cô chạm vào điện thoại liếc nhìn, 1 giờ trước Du Tùy nhắn tin cho cô, hỏi cô về nhà chưa. Suy nghĩ một lúc Thẩm Mộ Suy trả lời, về nhà rồi, anh ngủ chưa. Cô đoán chừng giờ này Du Tùy đã ngủ rồi. Kết quả tin nhắn vừa mới gửi đi điện thoại liền rung lên. Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Du Tùy. Em tắm chưa? Rồi à, bạn em ngủ nhà em à? Vâng, sao anh chưa ngủ nữa? Du Tùy, người bị bỏ rơi không ngủ được. Thẩm Mộ Suy, cô giờ khóc giờ cười cầm điện thoại đi dép lê đến cửa chính, đi tới cửa Thẩm Mộ Suy không hề do dự mở cửa ra. Ngay lúc cô mở cửa, cánh cửa đang đóng chặt đối diện cũng mở ra như muốn gửi lời chào tới cô. Hai người đứng trước cửa nhà mình nhìn nhau, ánh mắt anh nóng bỏng, mọi sự chú ý của cô đều dồn về phía anh. Thẩm Mộ Suy cảm nhận được ánh mắt anh thay đổi, dừng một chút, vừa muốn sang bên ấy Du Thùy đã vươn tay, trầm giọng nói, lại đây. Đôi mắt Thẩm Mộ Suy sáng ngời, thuận thế đóng cửa lại, lập tức đi tới chỗ Du Thùy bên kia. Cô nhào cả người vào trong ngực Du Thùy, được anh ôm lấy, treo cả cơ thể lên người anh. Du Thùy nhìn động tác của cô, tiếng cười trầm thấp lanh lảnh vô cùng mê người. Đôi mắt Thẩm Mộ Suy còn sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Cô ôm lấy cổ Du Thùy, ghé sát vào tay anh đang chờ em đúng không? Du Thùy nhìn cô, nặng nề ừ một tiếng, đúng vậy. Thẩm Mộ Suy nghe vậy vô cùng vui vẻ. Cô mím khóe môi nhếch miệng lên, đôi mắt cong cong nhìn anh, vậy em thưởng cho anh thì sao? Hừ, Du Thùy nhướng mày, Thẩm Mộ Suy đỏ mặt chậm rãi nghiêng người về phía trước, cúi đầu chạm vào môi Du Thùy, sau đó lập tức rời khỏi. Yết hầu Du Thùy lăn lộn, đột nhiên ôm chặt người trong lòng, khiến cô ngồi yên trong vòng tay mình. Chỉ vậy thôi hả? Thẩm Mộ Suy sừng sốt, kinh ngạc nhìn anh, sao ạ? Vừa dứt lời, Du Thùy cong môi cười tìm môi cô hôn tới. Hơi thở xen vào nhau, lúc hai người hôn nhau thỉnh thoảng chóp mũi còn đụng vào nhau, vương vấn không thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Du Thùy cúi đầu cọ cọ người trong ngực đã thở không ra hơi, không buồn ngủ hả? Thẩm Mộ Suy chớp mắt đỏ mặt mím môi nói, không ạ. Tối nay em uống rượu à? Mặc dù Thẩm Mộ Suy đã đánh răng tắm rửa rồi nhưng mùi rượu trong miệng vẫn còn sót lại một chút. Cô chớp mắt có uống một xíu. Hãng nào? Dạ, Du Thùy ôm người đến ghế sofa, thả xuống, tối nay em uống rượu hãng nào? Thẩm Mộ Suy mơ màng suy nghĩ một lúc, lắc đầu, em không nhớ nữa. Cô không có để ý, nghĩ rồi cô tò mò nhìn Du Thùy có dễ ngửi không? Dễ ngửi, Du Thùy nhướng mày, nặng nề nhìn cô trầm giọng hỏi uống ngon không? Thẩm Mộ Suy sừng sốt, chừng mắt nhìn, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, lắp bắp nói cũng không tệ lắm. Du Thùy dừng một chút, yết hầu lăn lộn, giọng nói khàn khàn, vậy để anh thử. Nói xong cũng không đợi Thẩm Mộ Suy đáp lại, Du Thùy không hề khách khí cúi đầu cẩn thận nếm thử. Sau khi kết thúc nụ hôn, nhìn đôi mắt ướt rầm rề của Thẩm Mộ Suy, giọng anh hơi trầm thân mật nói, đúng là không tệ. Thẩm Mộ Suy bối rối đầu óc nhất thời mê mang, đỏ mặt bất mãn hỏi có ngon không hả? Cô nhìn Du Thùy chằm chằm, chờ một đáp án khác, nếu anh lại nói cũng không tệ thì lần sau không cho anh nếm thử nữa. Du Thùy dừng lại, rất biết điều đổi giọng, rất ngon. Trong phòng im lặng một lát, một lúc lâu sau Thẩm Mộ Suy đột nhiên mở to mắt ra nhìn anh. Du Thùy, hừ, Du Thùy vuốt tóc cô, giọng khàn khàn, buồn ngủ à. Không ạ, Thẩm Mộ Suy cũng không sợ chết, vuốt ve khuy áo anh hồi lâu rồi nói, ngày thứ hai yêu nhau. Đối mặt với đôi mắt màu hổ phách của Du Thủy, Thẩm Mộ Suy ôm cổ anh tặng cho anh một nụ hôn, nói từng chữ, em muốn ngủ cùng chỗ với bạn trai của em. Chương 49, buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua bức màn dày nặng, từng tia sáng mỏng manh chiếu vào phòng. Tiếng chuông di động vang lên không ngừng, Thẩm Mộ Suy cau mày không vui chui đầu vào chăn. Nhưng người gọi điện hình như đang giằng co với cô vậy, không bắt máy sẽ tiếp tục gọi. Hơn nửa ngày sau, Thẩm Mộ Suy không thể không vươn tay vuốt điện thoại. Alo, giọng cô mới dậy rất nặng hỏi. Lục Tâm Nghi nghe giọng cô mí mắt nhảy lên, có chút lo sợ bất an, cậu còn chưa dậy à? Thẩm Mộ Suy ừm. Cô nhắm mắt lại, muốn bật đèn trên tủ đầu giường, còn chưa sờ soạng đến nút mở, đầu dây bên kia điện thoại đã hoảng sợ hỏi, vậy sao cậu lại không ở nhà? Thẩm Mộ Suy sừng sốt, lập tức mở bừng mắt, lúc nhìn đến bài trí trong phòng, cô yên lặng nhắm mắt lại. Tớ cô gian nan từ trong cổ họng nghẹn ra mấy chữ, ở đối diện. Lục Tâm Nghi, 20 phút sau, Thẩm Mộ Suy ngồi trên bàn cơm nhà mình tiếp nhận Lục Tâm Nghi đánh giá cùng dò hỏi. Tiểu Mộ Mộ, cậu đã ngủ với người cậu thích rồi hả? Cô chớp mắt to nhìn cô ấy, Thẩm Mộ Suy nghẹn lời. Đối diện ánh mắt bát quái của cô nàng, cô a lên một tiếng, vội vàng hoàn hồn, không có không có. Cô lời lẽ chính đáng nói, bọn tớ không có ngủ chung. Tuy nói như thế nhưng lỗ tai đỏ hồng của cô đã tiết lộ bí mật. Lục Tâm Nghi nhướng mày tiếp tục hỏi, không ngủ chung. Không phải hôm nay cậu thức dậy ở bên kia sao? Thẩm Mộ Suy, phải giải thích thế nào đây? Bỗng dưng cô nghĩ tới tối hôm qua. Sau khi cô không sợ chết mà trêu chọc anh, Du Thủy một chút cũng không khách khí mà chiếm không ít tiện nghi. Đến cuối cùng, chờ cô mặt đỏ tai hồng ánh mắt né tránh không dám nhìn anh, Du Thủy mới buông tha cho cô. Lúc ấy giống như cô không còn suy nghĩ như bình thường, còn nắm lấy áo Du Thủy lưu luyến không rời hỏi, không hôn nữa à. Du Thủy cười một tiếng, cúi đầu vén vài sợi tóc lộn xộn của cô ra sau tay, giọng khàn khàn, còn muốn anh hôn nữa à. Lông mi Thẩm Mộ Suy run run, rất thành thật ừm. Cô thích cảm giác lúc Du Thủy hôn cô. Du Thủy dừng một chút, ánh mắt thâm thúy mà nhìn cô, hầu kết lăn lăn nhắc nhở, ngày mai em không muốn bước xuống giường hả? Đến cuối cùng, hai người ngọt ngấy một hồi, Thẩm Mộ Suy mới bị Du Thủy ôm vào phòng ngủ. Còn Du Thủy lập tức đi phòng tắm, sau đó nữa Thẩm Mộ Suy ngủ mất rồi. Sau khi nghe xong, Lục Tâm Nghi dựng ngón tay cái với Thẩm Mộ Suy, Tiểu Mộ Mộ cô ấy nhìn cô tỏ vẻ bội phục, cậu quá trâu bò. Thẩm Mộ Suy, đúng rồi, vậy đối tượng của cậu đâu rồi? Lục Tâm Nghi ăn bữa sáng, đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Thẩm Mộ Suy nghĩ đến buổi sáng nhìn thấy tờ giấy kia, bĩu môi không mấy vui vẻ nói, đi đóng phim rồi, hôm nay phim của anh ấy bấm máy. Lục Tâm Nghi, bộ phim điện ảnh mới của Du Thủy hôm nay bấm máy, Thẩm Mộ Suy đã sớm biết. Đây cũng là lý do vì sao tối hôm qua cô cứ quấn quýt Du Thủy, vừa mới yêu đường đã mỗi người một nơi, đúng là không để người ta vui mà. Du Thủy dậy rất sớm, hẳn là nói trên cơ bản anh không ngủ. Tiểu say rượu tuy rằng không uống say, nhưng làm ầm ĩ lên cũng không dễ dàng hầu hạ. Từ phòng tắm đi ra, tiểu say rượu đã yên tĩnh nằm trên giường ngủ rồi, gương mặt trắng nõn đỏ hồng, xinh đẹp lại hấp dẫn. Du Thủy cúi đầu nhìn một hồi lâu, duỗi tay đắp chăn cho cô rồi mới tắt đèn ra khỏi phòng, đi phòng dành cho khách cách vách. Mới vừa ngủ không lâu, 3 giờ Triệu Khang điện thoại tới. Sau khi kết thúc nghi thức bấm máy, Du Thủy nhéo nhéo giữa mày. Đạo diễn Tần nhìn anh, hỏi tối hôm qua cậu làm gì thế? Quầng thâm mắt đen như vậy. Ông liếc Du Thủy, một chút cũng không khách khí nói, dù còn trẻ nhưng cũng đừng quá phóng túng nha. Du Thủy, anh giờ khóc giờ cười, hiếm khi giải thích một câu, yên tâm, không đến mức đó. Chỉ là ngủ không ngon thôi. Đạo diễn Tần hừ một tiếng, đi ăn cơm trước, buổi chiều chụp tạo hình, nhiệm vụ hôm nay không nhiều, cậu cũng chỉ có một cảnh thôi. Du Thủy gật đầu, được. Phim điện ảnh mới của đạo diễn Tần bấm máy cử hành vô cùng khiêm tốn, phóng viên được vào phim trường cũng không nhiều, tất cả đều có quan hệ không tệ với đạo diễn Tần. Phỏng vấn cũng là mấy câu hỏi theo lệ thường, còn sau khi bắt đầu quay đạo diễn Tần càng sẽ không cho bọn họ ở lại xem. Triệu Khang đi theo Du Thủy vào xe, vừa đi vừa lải nhải, tối hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ. Du Thủy ngẩng đầu nhìn anh ta, anh đoán đi. Triệu Khang tức muốn hộc máu nói, tôi đoán cái rắm chứ đoán. Anh ta trừng mắt nhìn Du Thủy thấp giọng nói, cậu muốn yêu đương gì đó tôi có thể mặc kệ, nhưng cậu đừng có mà làm sằng bậy. Anh ta dừng một chút nói, tôi không hy vọng từ chỗ truyền thông biết được cuộc sống cá nhân của cậu đâu. Du Thủy, anh dừng chân quay đầu lại. Cậu muốn làm gì? Du Thủy nhướng mày, ra vẻ thâm trầm, tôi đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với anh mới tốt đây. Gì chứ, Du Thùy cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Mộ Suy, bình tĩnh nói, quên nói cho anh biết, tôi có bạn gái rồi. Triệu Khang trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vẫy vẫy tay nói, cậu có thì có. Bỗng dưng trong phim trường vang lên tiếng gầm giận dữ, cậu nói cái gì? Triệu Khang kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bình tĩnh trước mặt, cậu có cái gì? Không phải là mới một hai ngày không đi theo sao? Sao lại có bạn gái luôn rồi? Du Thùy ghét bỏ mà liếc anh ta, giọng bình tĩnh, không phải đã nghe rồi sao? Triệu Khang, tôi cậu anh ta nói lắp nửa ngày mới phun ra một cái tên, Thẩm Mộ Suy. Nghe vậy, Du Thùy càng ghét bỏ nhìn anh ta, ngoại trừ cô ấy thì còn có thể là ai nữa? Triệu Khang, cũng phải, từ ngày anh ta quen biết Du Thùy, trong lòng người này vẫn luôn cất giấu một người nào đó. Trước kia Triệu Khang còn không biết người nọ là Thẩm Mộ Suy, anh ta cũng là một lần không cẩn thận nhìn thấy máy tính của Du Thùy, trong đó có một hộp thư kín, bên trong tất cả đều ảnh chụp cùng video của một cô bé. Lúc đó Triệu Khang không quen biết Thẩm Mộ Suy, cũng không biết Thẩm Mộ Suy là ai, còn cố ý cùng Du Thùy tiến hành một lần nói chuyện mặt đối mặt, muốn hỏi ra người nọ là ai. Chẳng qua không cậy được miệng Du Thùy, Triệu Khang cái gì cũng không hỏi được, còn bị người này kéo vào danh sách đen mấy ngày. Sau đó nữa Triệu Khang quan sát chung quanh, phát hiện người đó không phải người quen nên cũng bỏ qua. Nhưng anh ta vẫn luôn chú ý người trong lòng này của Du Thùy, e sợ ngày nào đó cô xuất hiện anh ta phải đề phòng trước. Bất quá hiện tại xem ra đề phòng cũng vô dụng, nên ở bên nhau sớm hay muộn đều sẽ ở bên nhau. Nghĩ nghĩ, Triệu Khang nhìn về phía Du Thùy, hai người có dự tính gì? Du Thùy nhướng mày, có ý gì? Triệu Khang như bà mẹ già lo lắng cho con nói, hai người yêu đương có từng nghĩ tới chuyện công khai chưa? Anh ta phân tích, nếu không có thì bình thường hẹn hò cẩn thận một chút, đừng để phóng viên chụp được. Còn nữa Triệu Khang liếc anh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, sau này về nhà hoặc là ở khách sạn thì điều đầu tiên cậu phải làm là kéo màn cửa, tôi không muốn nhìn thấy video hai người các cậu hôn môi trong khách sạn đâu. Du Thùy, lúc Du Thùy gửi tin nhắn đến, Thẩm Mộ Suy đang ở tiệm spa cùng Lục Tâm Nghi. Cô híp mắt nhìn, trả lời một câu, dậy rồi, bên anh kết thúc nghi thức bấm máy rồi à? Du Thùy, mới vừa kết thúc chuẩn bị đi ăn cơm, em ăn cơm chưa chưa? Thẩm Mộ Suy, còn chưa, bọn em ăn sáng trễ nên chưa ăn chưa? Hai người qua lại mấy câu, Thẩm Mộ Suy lưu luyến không rời hỏi, bộ phim điện ảnh này của anh phải quay mất bao lâu thế? Du Thùy rũ mắt cười, khoảng 4 tháng. Thẩm Mộ Suy bĩu môi, lâu như vậy à? Du Thùy, nhớ anh hả? Không biết vì sao chỉ là nhìn tin nhắn này, Thẩm Mộ Suy có thể liên tưởng đến vẻ mặt Du Thùy lúc gõ mấy chữ này. Mặt mày anh dịu dàng, đôi mắt sáng ngời chứa đầy tinh quang, ngón tay thon dài thong thả ung dung mà gõ chữ, khóe môi nhếch lên ý cười tựa như ôn nhu lại sủng nịch. Tưởng tượng đến cảnh tượng kia, Thẩm Mộ Suy liền kích động muốn che mặt. Du Thùy quả nhiên là yêu nghiệt mà, mặc dù người không ở bên cạnh cũng không quên câu dẫn cô. Thẩm Mộ Suy nhếch khóe miệng, không nhớ. Cô nghĩ một đằng trả lời một nẻo. Nhìn thấy tin nhắn cô gái nhỏ gửi tới, khóe môi Du Thùy cong lên, cúi đầu trả lời nhưng mà anh nhớ em. Người đã yêu đương cho dù là lạnh lùng đến đâu thì mấy lời âu yếm vẫn có thể không thầy dạy cũng hiểu. Triệu Khang từ toilet trở lại phòng ăn, lơ đãng nhìn thấy ý cười trên mặt người nào đó liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, quá dọa người. Anh ta vội vàng lấy di động gửi tin nhắn cho Du Thùy. Cậu mở camera nhìn xem, Du Thùy vẫn nhìn di động, không phản ứng. Triệu Khang, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi chứ? Du Thùy. Triệu Khang bất lực đánh chữ, cậu mở camera tự nhìn xem cậu cười có bao nhiêu dọa người hả? Cậu đây là đang sợ người khác không biết cậu yêu đương à, cười quá mẹ nó dọa người. Hóa ra lão nam nhân nói chuyện yêu đương chính là bộ dáng này. Tôi quả thực bội phục. Du Thùy, Triệu Khang tiếp tục, ai tuy rằng cậu cười lên trông thực ghê tởm, nhưng tôi vẫn chúc phúc cậu, lão sử nam lần đầu tiên yêu đương tôi hiểu mà. Du Thùy ngẩng đầu lên, cách một cái bàn nhìn Triệu Khang, suy một tiếng click mở góc trên bên phải nhấn khiếu nại nhìn mấy lựa chọn hiện ra trước mặt, Du Thùy một chút cũng không khách khí lựa chọn, đối phương đang gửi tin nhắn quấy rầy tôi. Sau khi khiếu nại xong, Du Thùy lựa chọn kéo anh ta vào danh sách đen. Động tác liên tiếp nước chảy mây trôi. Triệu Khang vẫn còn đang lải nhải gõ tin nhắn dài trăm chữ gửi đi WeChat, bất ngờ nhảy ra dòng chữ tin nhắn đã gửi nhưng đối phương từ chối nhận. Triệu Khang, đậu xanh. Sau khi ăn xong, đạo diễn Tần bớt thời giờ nhìn Du Thùy, nhắn tin với ai mà vui vậy. Khóe môi Du Thùy cong lên, nhẹ giọng nói, ngài không quen đâu. Tần đạo, ông còn muốn hỏi thêm, nữ diễn viên đóng vai nữ hai cười đã duyên dáng nhìn Du Thùy, hình như hôm nay tâm trạng tùy thần không tệ nhỉ. Sắc mặt Du Thùy bình thường, cũng được. Nữ diễn viên, cô ta cười cười cũng không tự tìm mất mặt. Du Tùy đối người không quen thân, phải nói là phụ nữ đều rất lạnh nhạt. Trước kia là như thế, hiện tại có bạn gái tất nhiên càng lạnh nhạt hơn. Ăn xong một bữa cơm, Du Tùy ngoại trừ trò chuyện với đạo diễn và một vị nam diễn viên khác thì trên cơ bản không hề nói chuyện với những người khác. Ăn cơm xong từng người trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cảnh đầu tiên cho buổi chiều. Buổi tối, Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy gọi video. Cô lải nhải kể hôm nay cô và Lục Tâm Nghi làm gì, sau khi nói xong đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh nhìn người đàn ông bên kia màn hình, hôm nay anh làm gì nha. Du Tùy nghe giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, hầu kết lăn lăn, tham gia nghi thức bấm máy, ăn cơm, chụp mấy tấm ảnh tạo hình, diễn hai cảnh. Nói rõ ràng, Thẩm Mộ Suy bật cười, cong cong môi, anh cũng không cần phải nói tỉ mỉ như vậy. Trong mắt Du Tùy chứa ý cười, gần đây em có công việc gì không? À, cô sửng sốt nghĩ nghĩ, hình như là không có. Sao vậy ạ? Du Tùy dừng một lát thấp giọng hỏi, em muốn tới thăm ban không? Mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên, vui vẻ nói, có thể chứ. Các anh mới bấm máy ngày đầu tiên mà em đã tới thăm ban có không tốt lắm không? Cô nghĩ nghĩ hỏi, đến cũng phải có lý do chính đáng đi. Bằng không bị fan hoặc là phóng viên chụp được hai người bọn họ lại lên hot search. Du Tùy trầm tư vài giây, nhìn cô, muốn lý do gì? Trợ lý của anh được không? Thẩm Mộ Suy hỏi, Du Tùy lắc đầu, không được. Vậy thì lý do gì? Khóe môi Du Tùy cong lên, nói, nếu không thì dùng danh phận bạn gái anh đi. Thẩm Mộ Suy, chương 50. Cô giờ khóc giờ cười, nhìn người đàn ông cách màn hình, anh mới tắm xong, giữa trán có vài sợi tóc chưa khô, có vài giọt nước chậm rãi trượt theo sườn mặt xuống, dọc theo xương hàm thanh tú chảy vào cổ áo. Tưởng tượng đến phong cảnh phía dưới áo, Thẩm Mộ Suy có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cô đỏ mặt rời mắt ho khan một tiếng, lý do này anh nói ai mà tin chứ? Du Tùy mỉm cười, nhướng mày, đây là sự thật, họ không tin cũng phải tin. Thẩm Mộ Suy, cô khinh thường nhìn Du Tùy tuy nhiên không thể cãi lại anh. Trầm mặc một lát, Thẩm Mộ Suy liếm môi dưới hỏi, anh mệt không? Du Tùy lắc đầu, không mệt. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, bạn của em không ở đây cùng với em sao? À ừm, cô ấy về nhà rồi. Vốn dĩ Lục Tâm Nghi còn tính ở bên ngoài chơi mấy ngày, kết quả hai người hôm nay đi ra ngoài đúng lúc đụng phải người quen, cô ấy bị bắt phải trở về nhà sớm. Bỗng dưng Du Tùy đột nhiên nhéo nhéo giữa mày nói to, Nhiên Nhiên. Cái gì? Thẩm Mộ Suy theo bản năng trả lời, một lát sau cô mới hồi phục tinh thần lại kinh ngạc nhìn người đàn ông bên kia màn hình đang nở nụ cười mờ ám. Anh mặt Thẩm Mộ Suy đỏ lên, trừng mắt nhìn anh, sao anh đánh bất ngờ vậy? Trong mắt Du Tùy đầy ý cười, khóe môi cong lên, sao lại ngốc như vậy? Ai ngốc chứ? Cô bĩu môi, đôi mắt lóe ánh sáng, sao anh biết được? Du Tùy suy nghĩ, tối hôm qua anh đã biết rồi. Thẩm Mộ Suy sửng sốt kinh ngạc nhìn anh, ý của anh là trước đó anh đã nghi ngờ rồi sao? Du Tùy gật đầu, không xem như là nghi ngờ, tuy rằng em đã thay đổi giọng hát nhưng đối với anh thì đã quen vói giọng hát của em rồi, có thể nghe ra được một chút. Nhưng mà Thẩm Mộ Suy không thường xuyên ca hát cho nên mới không có ai phát hiện. Nhưng chỉ cần là người có tâm muốn tìm hiểu chắc chắn sẽ phát hiện ra, sẽ nhận ra giọng Thẩm Mộ Suy và ca sĩ Nhiên Nhiên có chút giống nhau. Thẩm Mộ Suy nhụt chí ò một tiếng, không vui nói, em còn tưởng rằng em che giấu rất tốt chứ. Du Tùy cười, là ngụy trang không tồi. Nhưng vẫn bị anh nghe ra. Du Tùy nhướng mày, buồn cười nói, anh có không giống họ? Không giống chỗ nào chứ? Thẩm Mộ Suy chớp mắt tò mò nhìn anh. Du Tùy biết được cô muốn nghe cái gì, ở trước mặt bạn gái anh cũng không ngại, nói thẳng, anh thích em, sẽ chú ý em nhiều hơn người khác, đương nhiên cũng sẽ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất của em. Anh dừng một chút, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ, đã hiểu chưa hử? Thẩm Mộ Suy vô cùng hài lòng, khóe môi cong cong, ừm, hiểu rồi. Du Tùy nhìn cô gái nhỏ vui vẻ, chậm giọng nói, em đã sắp xếp công việc ổn thỏa hết chưa? Anh bổ sung nói, nếu em muốn đến, anh sẽ sắp xếp. Thẩm Mộ Suy suy nghĩ, nhưng mà cô chưa hỏi Lý Lộ, cô trả lời nói, em phải hỏi chị Lộ đã, xong rồi cho anh câu trả lời. Được, mấy ngày sau đó, Thẩm Mộ Suy ngoài ý muốn có chút việc không tính là quan trọng. Cô sắp tới tuy rằng không có đi luân diễn, nhưng công việc lại chồng chất không ít. Lý Lộ nhìn người đối diện, thấp giọng nói, có vài tiết mục tung cảnh ô liu cho chị, nhờ chị hỏi em có muốn tham gia không? Thẩm Mộ Suy nhướng mày, tiết mục gì vậy ạ? Lý Lộ mở văn kiện ra, rất nhiều, xem em thích cái nào. Chị dừng một chút, chỉ vào một phần trong đó nói, cái này rất thú vị, không biết em có hứng thú không? Thẩm Mộ Suy cúi đầu nhìn chương trình tạp kỹ yêu đương. Lý Lộ gật đầu, đúng vậy. Thẩm Mộ Suy không còn gì để nói, trở tay chỉ chính mình, em cùng Du Tùy yêu đương mọi người đều biết sao. Này thì không có, Lý Lộ cười giải thích loại chương trình tạp kỹ yêu đương này đều là giả, chỉ là để cho fan xem, hợp tác với một nghệ sĩ khác diễn một ít cảnh lãng mạn để làm tăng thêm hiệu quả thôi. Thẩm Mộ Suy, cô lật xem những tư liệu khác nhàn nhạt nói, em không muốn tham gia chương trình yêu đương giả đâu, muốn tham gia cũng phải là yêu đương thật. Lý Lộ, chờ em cùng Du Thùy công khai đi rồi nói. Thẩm Mộ Suy bật cười, em chỉ đùa một chút thôi, tạm thời em không có hứng thú tham gia loại chương trình này. Cô chớp chớp mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía Lý Lộ, chị Lộ. Nói đi, Lý Lộ chịu không nổi nhất là cô như vậy. Thẩm Mộ Suy nhếch miệng ôm lấy tay chị làm nũng, chị nói xem nếu em đến đoàn phim thăm Du Thùy, nên lấy lý do gì mới thích hợp nhất. Cô đã sớm muốn đi thăm anh rồi, mới vừa yêu đương đã phải tách ra, thật sự quá đau lòng mà. Nhưng Thẩm Mộ Suy lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, đây dù sao cũng là công việc của Du Thùy. Là anh thích công việc này, hơn nữa Thẩm Mộ Suy cũng thích xem anh đóng phim, duy nhất không thích chính là phải tách ra. Hơn nữa phải mất 4 tháng mới làm xong bộ phim này, lâu lắm. Nghe vậy, ánh mắt Lý Lộ sáng lên nói, em không nói thì chị quên mất. Chị thấp giọng hỏi, trước kia em nói muốn đóng phim giờ còn tính không? Hả? Lý Lộ nói, bộ phim Du Thùy đang đóng còn thiếu một nhân vật, thật ra chị cảm thấy vai diễn đó rất thích hợp với em, nhưng em vẫn không nói có muốn đi hay không nên chị cũng không hỏi em. Thẩm Mộ Suy, hiện tại Du Thùy là diễn viên chính của một bộ phim cổ trang huyền nghi, trong phim không có quá nhiều cảnh tâm lý tình cảm. Hắn vốn là một võ tướng thân phận bí ẩn tay nắm quyền lực cao, vì nhiều lý do khác nhau, hắn đã điều tra ra hàng loạt sự cố trong hoàng cung và từ đó bước vào giang hồ. Trải qua hàng loạt nỗ lực tìm ra sự thật về những bí mật che giấu nhiều năm trong triều đình, do đó cũng lật lại những vụ án oan. Phim của đạo diễn Tần từ trước đến nay đều rất nổi, không đơn giản là nói về triều đình cùng giang hồ, mà còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Mà nhân vật Lý Lộ nói tới là nhân vật duy nhất có ràng buộc tình cảm với Du Thùy. Đó là nhân vật công chúa thông thạo các loại đàn cờ thư pháp hội họa, hơn nữa nàng còn biết võ công, hai người cùng nhau bái sư dưới một môn phái, là quan hệ sư huynh sư muội. Về phần tại sao đạo diễn Tần vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp là do đạo diễn Tần yêu cầu rất cao. Ông muốn tìm một nữ diễn viên có khí chất độc đáo, vừa biết cầm kỳ thư họa, võ thuật cũng không được tệ. Nhưng vai phụ như vậy cũng không tính là rất quan trọng, yêu cầu cao như vậy các nữ diễn viên đều không thể đảm nhận được, mặc dù là bản thân nguyện ý, fan cũng không đồng ý. Cho nên nhân vật đó liền gác lại, sau khi bấm máy nỗ lực tìm xem, thật sự không được cũng chỉ có thể hạ thấp yêu cầu xuống. Sau khi nghe xong, Thẩm Mộ Suy không chút do dự nói, em đi. Lý Lộ cạn lời, muốn nói thôi lại nhìn cô nhưng cái này cần phải thử vai. Thẩm Mộ Suy gật gật đầu, nghiêm túc nói, như vậy mới chính quy, thử vai có gì khó, em có thể làm được. Cô cảm thấy kỹ thuật diễn của mình hẳn là không đến mức quá kém đi. Thật sự không được nữa thì để bạn trai dạy cô diễn đi. Lý Lộ gật đầu, em là bởi vì Du Thùy mới muốn tham gia hay là thật sự thích? Thẩm Mộ Suy suy nghĩ, cười nói, hai cái đều có. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, em muốn đi trải nghiệm thử. Thứ mà anh thích làm nên cô cũng muốn tự mình trải nghiệm thử xem, rốt cuộc nó có ma lực gì. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, mấy ngày sau Thẩm Mộ Suy xuất phát đến đoàn làm phim. Sau khi kết thúc một cảnh quay, Du Thùy bước đến bên cạnh đạo diễn Tần xem lại cảnh quay vừa rồi. Anh luôn có yêu cầu cao trong các cảnh quay của mình, ngay cả khi đạo diễn cho qua, chỉ cần Du Thùy cảm thấy một chút nào đó chưa ổn, anh vẫn sẽ yêu cầu quay lại. Sau khi xem xong, đạo diễn Tần nhìn anh, buổi chiều cậu chỉ có một cảnh thôi đúng không? Du Thùy gật đầu, sao vậy? Đạo diễn Tần cười bí hiểm, đã có người đến thử vai không linh công chúa. Chiều nay cậu đi chung với tôi nhé. Du Thùy ngừng một chút, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Thẩm Mộ Suy, không chút để ý mà ừm một tiếng. Du Thùy, đang làm gì đó? Em ăn cơm chưa? Thẩm Mộ Suy mới vừa xuống đường cao tốc nhìn thấy tin nhắn anh gửi, khóe môi liền cong cong, còn chưa ăn, anh thì sao? Du Thùy, không có. Anh nhìn thời gian, trưa mai anh chỉ có một cảnh, có thể trở về. Thẩm Mộ Suy sửng sốt, thật không ngờ. Phải biết rằng trước kia cô từng xem qua rất nhiều phỏng vấn Du Thùy cùng fan đánh giá. Du Thùy là một diễn viên rất nghiêm túc trong công việc diễn xuất của mình, chưa bao giờ dùng diễn viên đóng thế, cũng hiếm khi rời khỏi đoàn lúc đoàn phim đang quay. Mặc dù là có một ngày thậm chí hai ngày nghỉ, chỉ cần không có công việc gì quan trọng anh đều sẽ ở lại phim trường học tập. Mà hiện tại chỉ được nghỉ nửa ngày, anh lại nói muốn lái xe mấy tiếng để trở về. Cô cắn cắn môi, để lại trái tim đang đập nhanh của mình, bình tĩnh trả lời Du Thùy, thật sự muốn về à? Du Thùy, không muốn anh về hả? Thẩm Mộ Suy bật cười, cố ý nói, tùy anh thôi. Một lúc sau Thẩm Mộ Suy cũng không để ý tới Du Tùy nữa, chuyên tâm lái xe, chỉ còn không đến một giờ là có thể đến địa điểm quay phim rồi. Nhìn tin nhắn cô gái nhỏ gửi, Du Tùy nhẹ giọng cười, có chút không hiểu được suy nghĩ trong đầu cô. Rõ ràng tối hôm qua gọi điện thoại, còn cùng anh nhão nhão dính dính làm nũng, nói nhớ anh, kết quả là vừa mới qua nửa ngày lại nói tùy anh. Du Tùy thở dài một hơi, tự hỏi không thể giải thích hay là ba tuổi cách một thế hệ. Sau 12 giờ ánh mặt trời chói chang, Du Tùy cuối cùng cũng quay xong cảnh cuối hôm nay, đạo diễn Tần nhìn anh, đi thôi. Du Tùy nhướng mày, có chút kinh ngạc sao lại gấp gáp như vậy. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, thử vai ở đâu, đạo diễn Tần tùy tay chỉ, bên kia có phòng nghỉ, người đợi ở bên trong. Ông ho nhẹ, lúc đi tới cửa đột nhiên dừng chân lại, đúng rồi tôi đi toilet một lát, cậu vào trước đi. Du Tùy, anh không nghĩ nhiều, sau khi gõ cửa liền đẩy cửa đi vào. Phòng nghỉ không lớn không nhỏ, bày hai cái bàn cùng mấy chiếc ghế dựa, một bóng dáng mảnh khảnh đang đưa lưng về phía anh. Du Thùy lơ đãng liếc nhìn, đột nhiên không thể rời mắt đi được. Bóng lưng này, cả đời anh cũng không thể quên được. Tay đang vặn chốt cửa dừng một chút, ánh mắt trầm vài phần, đem cửa đóng lại, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới chỗ người đang ngồi. Lúc này Thẩm Mộ Suy đang cúi đầu nhắn tin với Cố Thư, cô có chút căng thẳng, đang muốn tìm Cố Thư phân tán sự chú ý. Mới vừa gửi một tin nhắn qua, Cố Thư liền gửi lại giọng nói, cậu khẩn trương cái gì, cậu là công chúa nhỏ thông minh, khi còn nhỏ học khúc nhạc đều vừa học đã biết, bất quá là đóng phim mà thôi, học tập hai lần cũng sẽ biết, lại còn có tùy thần làm người mẫu mực nhất định sẽ tận tâm dạy cậu, hì hì. Thẩm Mộ Suy xoa xoa lỗ tai đang nóng lên, làm người mẫu mực gì đó cũng quá làm người ta thẹn thùng. Du Thùy nhìn lỗ tai cô gái nhỏ phiếm hồng, đột nhiên mở miệng gọi, ngủ ngủ. Thẩm Mộ Suy sừng sốt. Kinh ngạc quay đầu nhìn anh, cô luống cuống tay chân muốn tắt điện thoại, nhưng Cố Thư ngay sau đó còn gửi thêm một tin nhắn giọng nói, cô không cẩn thận click mở, giọng nói Cố Thư quanh quẩn trong phòng nghỉ, còn nữa, cậu là bạn gái tùy thần, anh ta không dậy thì ai dậy nữa, tớ vừa mới tra Baidu, phát hiện nhân vật tiểu sư muội này còn có cảnh hôn diễn với sư huynh nữa, cái này có thể nhờ tùy thần dậy, anh ta tuyệt đối dậy miễn phí cho cậu. Đương nhiên đừng nói là hôn diễn, cho dù là cảnh giường chiếu thì tớ chắc chắn tùy thần cũng không ngại đâu. Hai người im lặng nhìn nhau, Thẩm Mộ Suy thẹn thùng xấu hổ, cô muốn tìm một cái lỗ chui vào. Quá quá quá xấu hổ. Du Tùy nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, ít hầu lăn lộn, ghé sát vào cô nói, Cố Thư nói đúng. Hả? Thẩm Mộ Suy kinh ngạc trừng to mắt. Cái gì? Du Tùy duỗi tay ra, vén tóc cô ra sau tai, ánh mắt thâm thúy nói, anh không ngại đâu. Thẩm Mộ Suy, đối diện ánh mắt nóng hổi của Du Thùy, cô thật muốn quay lại vài phút trước thu hồi tin nhắn cầu an ủi về quá đi. Cố Thư quả thực là đẩy bạn bè xuống hố mà. Du Thùy nhìn cô ánh mắt né tránh, trong mắt chứa ý cười, giọng khàn khàn nói, nhưng mà anh không dậy miễn phí. Hả, lực chú ý của Thẩm Mộ Suy bị rời đi. Cô không quá vừa lòng nhìn Du Thùy, nhỏ giọng lẩm bẩm, em là bạn gái của anh vì sao không được miễn phí. Du Thùy nhướng mày, ra vẻ trầm tư nói, dù sao cũng là tùy thần dạy, cần phải thu học phí chứ. Nghe vậy, Thẩm Mộ Suy ồ một tiếng, bĩu môi nói, vậy anh nói đi, muốn thu học phí bao nhiêu? Ánh mắt Du Thùy tối sầm, nhìn cô trang điểm tinh xảo, đôi môi ẩm ướt ửng hồng, anh đưa tay ra, xoa xoa vành tai nóng rực của cô, cúi đầu hôn xuống. Thẩm Mộ Suy sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Du Thùy sẽ ở đây hôn cô. Cơ thể cô cứng đờ, ngửa đầu thừa nhận cùng anh thân mật. Người đàn ông hôn vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không cho phép cô phản kháng. Hai người hô hấp đan xen, trong phòng nghỉ chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn ái muội của hai người. Lời Thẩm Mộ Suy muốn nói đều bị người đàn ông nuốt đi vào. Một lúc sau Thẩm Mộ Suy mới tìm về lý trí, đẩy bả vai Du Tùy nhỏ giọng nhắc nhở, Du Tùy có người. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, âm thanh không nhẹ không nặng làm cô không tự chủ được khẩn trương. Rất khẩn trương, lại có chút hưng phấn nói không nên lời. Vừa mới nói xong, người đàn ông đã bất mãn cắn xuống khóe môi cô, giọng khàn khàn nói tập trung nào. Chương 51, trong lúc hoảng hốt Thẩm Mộ Suy dường như còn nghe được tiếng nói chuyện. Trái tim cô như nổi trống, khẩn trương nắm chặt áo Du Tùy hoàn toàn không có cách nào trả lời. Nhưng mà lá gan người đàn ông trước mặt rất lớn. Sau khi trừng phạt cô một hồi, người đàn ông mới cô buông ra chưa đã thèm mà thân mật dựa vào bên cạnh cô, giọng nói khàn khàn, sao lại khẩn trương như vậy? Thẩm Mộ Suy, có thể không khẩn trương sao? Du Thùy nhìn mặt cô đỏ đến tận cổ thấp giọng cười, em thật nhát gan. Thẩm Mộ Suy nhìn anh, đôi mắt ướt mênh mông, nhìn vô cùng mê người. Hầu Kết Xu tùy lăn lăn, biết rõ đây không phải là nơi thích hợp, anh rời mắt đi, sửa sang quần áo nhăn nhúm và tóc lại cho cô. Còn thuận tay đè lên cánh môi ướt át của cô. Lông mi Thẩm Mộ Suy run lên, cô mím môi, cảm nhận được động tác của Du Tùy. Sau khi làm xong, vẻ mặt người đàn ông tự nhiên, cúi đầu ho vài tiếng, em ổn không? Thẩm Mộ Suy vâng một tiếng, mím môi hỏi, lớp trang điểm của em có bị gì không? Du Tùy mỉm cười, giọng nói chứa ý cười, không có. Hiện tại anh đã rất biết nói mấy lời âu yếm, vẫn đẹp như cũ. Thẩm Mộ Suy đỏ mặt, cúi đầu mở cái túi nhỏ của mình tìm hộp phấn nước, cô cảm thấy không thể tin lời Du Tùy nói. Sau khi làm xong hết thảy, cô mới ngẩng đầu nhìn Du Tùy. Du Tùy hiểu rõ, một chút cũng không chột dạ mà đi mở cửa phòng. Ước chừng 2 phút sau khi mở cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng cười sang sảng của đạo diễn Tần từ bên ngoài truyền đến, biên kịch Thành đâu, sao còn chưa tới đây? Một người khác trả lời, tới ngay ạ. Đạo diễn Tần, vậy chúng ta đi vào trước. Nói xong, đạo diễn Tần nhìn cánh cửa mở ra cong mắt thản nhiên cười, tới rồi. Sau khi nhìn thấy Du Tùy trong phòng, ông ra vẻ kinh ngạc, tùy thần tới rồi à. Du Tùy anh nhìn đạo diễn Tần, lúc đạo diễn Tần ngồi xuống bên cạnh anh thấp giọng nói câu cảm ơn. Đạo diễn Tần, chậc chậc, ông ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Suy, Thẩm tiểu thư. Tuy mặt Thẩm Mộ Suy vẫn còn đỏ ửng như cũ, nhưng nếu so sánh với vừa nãy thì cũng coi là bình thường. Cô mím môi cười, cố gắng giả bộ bình tĩnh nhìn đạo diễn Tần, chào đạo diễn Tần, tôi là Thẩm Mộ Suy. Đạo diễn Tần gật đầu, tôi biết. Không lâu sau, mấy người khác cũng đều tới. Lúc nhìn thấy Thẩm Mộ Suy, biên kịch và nhà làm phim đều kinh ngạc trong chốc lát, nhưng nghĩ đây cũng là quy trình thử vai bình thường, nên cũng không hỏi gì. Đạo diễn Tần nhìn tư liệu Thẩm Mộ Suy đưa lại đây, sau khi nhìn đến mục sở trường đặc biệt, đạo diễn Tần nhướng mày, có chút hứng thú, cô biết chơi đàn cổ và tỳ bà à? Thẩm Mộ Suy gật gật đầu, biết một chút. Mắt đạo diễn Tần sáng rực lên, cùng biên kịch nhìn nhau, nếu không cô ở đây gảy một bài cho chúng tôi nghe được không? Thẩm Mộ Suy sừng sốt, mỉm cười, được. Qua một lát đạo diễn Tần đã tìm người đem đàn cổ tới. Thẩm Mộ Suy cầm lấy đàn ngồi xuống, khí chất cả người liền thay đổi. Rõ ràng cô trang điểm theo phong cách hiện đại nhưng lại có loại cảm giác không nói nên lời, sẽ làm cho người ta có loại ảo giác phảng phất cô là người ở thời kỳ xưa. Thẩm Mộ Suy từng học đàn cổ một thời gian, tuy rằng lâu rồi không chơi, nhưng cũng không quên. Cô chọn một bài tao nhã tinh tế bình xa lạc nhạn, trong phòng nghỉ tiếng đàn nối dài không ngừng, âm thanh đẹp đẽ của khúc nhạc truyền ra, làm nhân viên công tác ở bên ngoài đều sửng sốt, đến nỗi đạo diễn và biên kịch đều bị Thẩm Mộ Suy làm cho một phen kinh diễm. Ánh mắt Du Tùy nóng rực nhìn cô gái nhỏ cách đó không xa, trong mắt đầy tự hào. Cô gái nhỏ của anh, nói là người ưu tú nhất cũng không quá lời. Kết thúc một khúc, Thẩm Mộ Suy khiêm tốn nhìn về phía đạo diễn, lâu rồi không gảy, có mấy âm hơi lệch. Biên kịch vội vàng đứng dậy vỗ tay, không tệ không tệ. Cậu ta khen ngợi, vô cùng hay. Đạo diễn Tần cũng gật đầu, cô gái nhỏ này còn có gì không biết không? Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt nghịch ngợm nói, hình như không giỏi diễn lắm. Đạo diễn Tần cười ha ha, nào chính thức diễn thử xem. Ông dừng một chút, không biết diễn cũng không sao, tôi có thể dạy, nếu không được thì còn có tùy thần mà. Thẩm Mộ Suy. Thực ra đạo diễn Tần thật sự nghĩ như thế, người mới không quan trọng, chỉ cần có lòng cầu tiến, thông minh nỗ lực, không dậy sẽ không có diễn viên. Diễn kịch là một chuyện, quan trọng là thái độ, còn có khả năng thể hiện tài nghệ. Buổi thử vai so với Thẩm Mộ Suy tưởng tượng thì thuận lợi hơn nhiều, sau khi biết được có cơ hội thử vai, cô liền nói Lý Lộ tìm giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn cho cô, đảm nhận một nhân vật có tính cách gần giống như cô cũng không phải là việc khó. Sau khi cô thử vai xong, đạo diễn Tần xem xét lập tức liền trực tiếp quyết định được. Chọn cô ấy, ở phương diện tuyển người, ánh mắt đạo diễn Tần từ trước đến nay đều cực kỳ khắt khe. Thẩm Mộ Suy sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được chuyện này quyết định nhanh như vậy. Cô kinh ngạc nhìn Du Tùy im lặng cong cong môi, nói ngắn gọn, biểu hiện không tệ. Biên kịch bên cạnh cũng gật đầu tán thành, làm tôi có hơi bất ngờ thật. Cậu ta nhìn Thẩm Mộ Suy, thấp giọng hỏi, trước đây cô Thẩm thật sự chưa từng diễn sao? Thẩm Mộ Suy cười, chưa từng. Đạo diễn Tần gật đầu, hợp đồng tôi sẽ nói trợ lý đi chuẩn bị tìm người đại diện của cô ký. Ông dừng một chút nhìn Thẩm Mộ Suy, hiện tại chưa có suất diễn của cô, thời gian tới cô có công việc nào khác không? Thẩm Mộ Suy lắc đầu, tạm thời không có. Ánh mắt đạo diễn Tần sáng lên, gọn gàng dứt khoát hỏi, nếu không thì trong khoảng thời gian này cô ở đoàn phim học tập đi. Có ảnh hưởng gì không? Nghe vậy Thẩm Mộ Suy không chút do dự nói, được. Cầu còn không được, về chuyện Thẩm Mộ Suy tiến vào đoàn phim lộng bí, cứ như vậy quyết định xong. Đạo diễn Tần trực tiếp bảo trợ lý đi chuẩn bị hợp đồng, trực tiếp liên lạc với Lý Lộ còn Thẩm Mộ Suy, cứ như vậy mà quang minh chính đại ở lại đoàn phim. Lúc đạo diễn Tần dẫn Thẩm Mộ Suy đi ra ngoài, toàn bộ người trong đoàn phim đều nhìn ngây người. Đoàn phim này không ít người là fan thần Du CP. Vừa thấy Thẩm Mộ Suy và Du Thùy đứng chung một chỗ, toàn bộ kích động không thôi. CP tui đô đang đi chung kìa. Thùy Thần và Thẩm Lão Sư thật đẹp đôi. Thẩm Lão Sư sao lại tới đoàn phim của chúng ta vậy? Tới thăm ban sao? Ngàn dặm xa xôi tới thăm ban, tình yêu quá lớn đi. Thẩm Mộ Suy nghe tiếng nói nhỏ thì thầm cách đó không xa, tai đỏ lên. Đạo diễn Tần ho một tiếng, đứng ở vị trí chính giữa nhìn mọi người, nào, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là tiểu sư muội công chúa không linh của chúng ta. Vừa dứt lời mọi người đều sững sờ tại chỗ. Sau một hồi lâu, mới có người kinh ngạc cảm thán, đạo diễn Tần tiểu sư muội do Thẩm Lão Sư đảm nhận sao? Đạo diễn Tần gật đầu, đúng vậy, mới vừa quyết định xong. Mọi người oa, hoan nghênh tiểu sư muội. Trước đây tôi cứ nghĩ, rốt cuộc ai diễn vai tiểu sư muội mới không bị hủy diệt, bây giờ xem, không phải là Thẩm Lão Sư thì không được nha. Thẩm Mộ Suy bật cười, khóe mắt cong cong, cảm ơn mọi người, lần đầu gặp mặt tôi là Thẩm Mộ Suy. Cô vừa cười mọi người càng nhìn đến ngốc lăng, quá đẹp. Lúc trước cách màn hình TV mọi người đều cảm thấy là do hiệu ứng làm đẹp, kết quả hiện tại vừa thấy Thẩm Mộ Suy hoàn toàn không cần hiệu ứng làm đẹp, nhan sắc của cô ở ngoài đời so với trong TV còn xinh đẹp hơn. Tổ nhân viên công tác bộ phim vô cùng vui vẻ, lúc nhìn thấy Thẩm Mộ Suy mặt mày đều hớn hở. Về phần fan CP, chỉ còn kém không đăng Weibo cho cả thiên hạ biết nữa thôi. Thẩm Lão Sư và Tùy Thần đóng phim chung. Còn đóng vai từ nhỏ là sư huynh muội cùng vào sư môn bái cùng sư phụ, cái tình yêu thanh mai trúc mã này, ai mà không thích. Mọi người hưng phấn xong, đạo diễn Tần ho một tiếng, làm việc đi. Nói xong ông quay đầu nhìn Thẩm Mộ Suy, Mộ Suy. Vâng, đạo diễn Tần dừng một chút chỉ vào Du Thùy đứng bên cạnh nói, buổi chiều tôi hơi bận, vừa đúng lúc hôm nay Tùy Thần không có cảnh quay, tôi bảo cậu ta đưa cô đi khách sạn nhé. Thẩm Mộ Suy, cô nhìn đôi mắt nén ý cười của đạo diễn. À một tiếng, đạo diễn Tần, cháu có thể tự đi được. Vậy không được, đạo diễn Tần lời lẽ chính đáng, lần đầu tiên cô tới đoàn phim, có người quen dẫn đường thì tốt hơn. Ông giấu đầu lòi đuôi mà ho khan hai tiếng, nhìn Du Thùy tôi giao Mộ Suy cho cậu, cậu nhớ chăm sóc người ta đó. Du Thùy mỉm cười, nghiêm trang nói, vâng, cảm ơn đạo diễn Tần. Đạo diễn Tần, nhìn đôi mắt Du Thùy cong lên, đột nhiên có chút hối hận là sao? Trên đường đến khách sạn, hai người sóng đôi đi cùng nhau. Du Thùy cúi đầu nhìn cô, trợ lý đâu? Thẩm Mộ Suy sừng sốt ngẩng đầu nhìn anh, hả? Trợ lý gì? Cô giả ngu. Du Thùy dừng bước chân kinh ngạc nhìn cô, cổ họng đột nhiên không nói được. Đôi mắt anh híp lại nguy hiểm, cúi đầu nhìn cô, em tới một mình. Thẩm Mộ Suy mím môi. Vâng một tiếng, đúng vậy. Ánh mắt Du Thùy nặng nề nhìn cô, lặp lại thêm một câu, tự lái xe tới. Nói xong câu cuối cùng, có phần nghiến răng nghiến lợi không nói ra được. Thẩm Mộ Suy chớp mắt biết anh sẽ tính sổ. Giọng cô mềm mại a một tiếng, làm nũng với Du Thùy, đây không phải là em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ hay sao? Nói xong, đôi mắt cô né tránh, giọng nói nhẹ nhàng, thế nào, anh vui không? Du Thùy nhìn dáng vẻ cô kích động, sắc mặt trầm trầm, vui, nhưng cũng bị dọa. Anh dừng một chút nhìn chiếc xe dừng trước mặt, giọng nói nặng nề, đây là lần đầu tiên em lái xe trên đường cao tốc phải không? Thẩm Mộ Suy, nhìn cô gái nhỏ cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt Du Thùy trầm đi hai phần. Không nỡ mắng cô mà, anh duỗi tay, xoa xoa tóc cô, lên xe chúng ta về khách sạn. Vâng, sau khi hai người lên xe Thẩm Mộ Suy yên tĩnh ngồi trên ghế phụ. Trầm mặc một lát cô vươn tay kéo kéo áo Du Thùy, âm thanh mềm mại giải thích tuy là lần đầu tiên em lái trên đường cao tốc nhưng mà em tin tưởng kỹ thuật lái xe của mình, anh đừng nhăn mặt vậy mà. Du Thùy im lặng, lúc vừa mới gặp anh còn tưởng là cô cùng trợ lý đến đây cũng không lo lắng gì. Cho đến khi vừa nghe được lời cô nói, trong lòng Du Thùy có một loại rung động khó tả, người này, sao lại có thể làm người ta đau lòng như vậy. Một mình lái xe trong nội thành còn sợ hãi, chạy chậm gì gì, vậy mà cũng dám một mình lái trên đường cao tốc hết 4-5 tiếng để tới đây. Du Thùy không nghĩ cô đến đây chỉ vì thử vai, nếu không phải anh ở chỗ này căn bản cô sẽ không tới. Nghĩ vậy, ngực anh đột nhiên giống như bị tảng đá đè nặng, một hơi hít không vào cũng không thể thở ra, buồn không nói nên lời. Một tiểu công chúa được mọi người nâng trong lòng bàn tay vì tới thăm anh mà làm chuyện bản thân chưa từng làm. Trong nháy mắt Du Thùy cảm thấy bản thân thật thất bại. Anh mím môi, nhìn cô. Không sợ sao, Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, bị Du Thùy nhìn theo bản năng khẩn trương. Cô cắn cắn môi, không nói chuyện. Đúng là có sợ, cô không thường lái xe lắm, bình thường ra ngoài đều có tài xế và trợ lý, nếu không thì Chu Túy Túy cũng sẽ chờ cô đi, sau khi về nước cũng chỉ lái qua vài lần, đường xá cũng không tính là xa. Hôm nay trước khi lái trên đường cao tốc, Lý Lộ còn đặc biệt hỏi cô có muốn chị ấy chờ đến đây hay không, Thẩm Mộ Suy từ chối, không biết vì sao. Cô nghĩ muốn một mình thử xem, cô muốn cho Du Tùy một niềm vui bất ngờ. Chẳng qua sau khi khởi hành cô quả thật là sợ hãi. Suốt đường đi thần kinh cô căng như dây đàn, hết sức chăm chú, chỉ sợ xuất hiện sai lầm nào đó. Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, Thẩm Mộ Suy cảm thấy bản thân giống như sống lại một lần nữa. Nhưng đồng thời cô cũng có chút vui vẻ, kỳ thật cô cũng không có mỏng manh như vậy, cũng rất lợi hại mờ ha ta. Hai người một đường đi đều trầm mặc tới khách sạn. Khách sạn cách đoàn phim không xa, lái xe mười mấy phút là đến. Du Tùy xuống xe, nhìn mắt cô gái nhỏ ướt rầm rề liền đau lòng. Anh đứng dậy, vòng đến mở cửa xe bên phía Thẩm Mộ Suy. Xuống xe đi, Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu nhìn anh, không xuống. Du Tùy ngừng một chút, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô là hoàn toàn không muốn. Một chút suy nghĩ muốn giáo huấn cô trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Anh duỗi tay, xoa xoa tóc cô gái nhỏ, không muốn vào khách sạn sao? Thẩm Mộ Suy bĩu môi, không muốn. Cô nhìn Du Tùy, anh còn giận em không muốn xuống xe. Du Tùy bất đắc dĩ thả lỏng cơ mặt nhìn cô, còn biết anh sẽ giận sao? Anh dừng một chút, hiếm khi nghiêm khắc, em biết tự mình lái xe trên đường có bao nhiêu nguy hiểm không, sao lại? Lời còn chưa nói hết đã bị Thẩm Mộ Suy cắt ngang. Em biết, cô nghiêm túc nói, nhưng người khác đều có thể, tại sao em lại không lái được? Du Tùy nhéo nhéo giữa mày, anh không có ý này. Anh thở dài, một tay kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng, bất đắc dĩ nói, là anh lo lắng. Thẩm Mộ Suy tựa đầu ở trên vai anh, chớp chớp mắt hứ. Cô nhấp khóe miệng, không vui nói, nhưng anh vẫn to tiếng với em. Thẩm Mộ Suy nói từng chữ, em lái xe hơn 4 tiếng tới đây thăm anh, kết quả anh không khen em thì thôi đi, còn to tiếng với em nữa. Du Tùy, lúc thấy em một chút kinh hỉ anh đều không có, bởi vậy có thể thấy được anh không muốn nhìn em một chút nào. Từng câu của Thẩm Mộ Suy nhảy ra, hoàn toàn là vô cớ gây rối. Nhưng mà cô không nói đạo lý như vậy lại làm Du Tùy ngoài ý muốn hưởng thụ. Anh bật cười, nhéo nhéo mặt cô gái nhỏ, không cảm nhận được sự kinh hỉ của anh sao. Thẩm Mộ Suy chớp mắt giả ngu nhìn anh nói đi. Du Tùy dừng một chút thấp giọng nói bên tai cô, vậy về khách sạn với anh. Anh thong thả ung dung nói, cho em cảm nhận một chút kinh hỉ của anh. Thẩm Mộ Suy, chương 52. Hai người một đứng một ngồi im lặng nhìn nhau. Thẩm Mộ Suy biết mình hơi kích động nhưng trong lòng vẫn có một xíu tủi thân. Cô vô cùng vui vẻ chạy đến đây, vậy mà lại bị Du Tùy mắng cho một trận. Từ nhỏ cô đã là một người mỏng manh, được Du Tùy nuông chiều mà lớn lên, sau khi anh rời đi tính cách yếu đuối của cô cũng biến mất dần. Nhưng bây giờ, hai người ngày càng thân thiết, tính tình công chúa của cô trước mặt anh lại trở về như lúc đầu. Hơn nữa, bây giờ hai người đang yêu nhau, cái tính ấy của cô gái nhỏ biểu hiện không sót chút nào. Khi yêu con gái càng thêm nhạy cảm, không chịu được chút tủi thân nào, nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Mộ Suy càng uất ức. Du Tùy nhìn đôi mắt cô đỏ hoe, dịu dàng nói, anh xin lỗi. Mí mắt Thẩm Mộ Suy run lên, bất ngờ nhìn anh. Du Tùy vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, là lỗi của anh. Anh chậm rãi giải thích, anh không cố ý mắng em. Em biết. Hai mắt Thẩm Mộ Suy ửng hồng, nhưng em vẫn tủi thân. Du Tùy nghe cô nói như thế hơi buồn cười. Anh biết, anh hôn lên mắt cô, dịu dàng nói em cực khổ rồi. Du Tùy cụp mắt, anh rất vui. Thẩm Mộ Suy bĩu môi, cố tình gây sự, anh có vui đâu, em thấy anh chẳng vui chút nào hết. Du Tùy bật cười, cắn xuống khóe môi cô, có vui mà. Anh nói, chỉ là anh không thể hiện ra thôi. Anh cầm lấy tay Thẩm Mộ Suy đặt lên ngực mình, trầm giọng nói có cảm nhận được không? Vì em đến mà con tim anh rung động. Thẩm Mộ Suy cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, không hiểu sao hình như cô có thể cảm nhận được trái tim Du Tùy đang nhảy lên, nó vì cô mà đập nhanh thình thịch. Cô cắn cắn môi, đôi mắt run rẩy, nghĩ một đằng nói một nẻo, không cảm nhận được. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, làm sao em cảm nhận được chứ, nó có phải tim em đâu. Du Tùy nhíu mày, thầm thì bên tai cô, sao lại không? Giọng anh trầm thấp quyến rũ, người của em cũng ở đây mà, nó chỉ nhận mình công chúa ngủ ngủ là chủ nhân thôi. Đột nhiên nhịp tim Thẩm Mộ Suy nhanh hơn mấy nhịp, chút tủi thân trong lòng chỉ một thoáng đã biến mất. Cái anh này sao lại thế được? Sao anh chỉ mới nói một câu mà đã khiến trái tim cô đập rộn ràng rồi, không hề có chút sức chống cự nào chứ? Cuối cùng, Du Tùy hỏi một câu, bây giờ em đã cảm nhận được chưa?

Thẩm Mộ suy cười, cảm động nói không nên lời, trước tiên cậu đừng vội, tớ đoán đoàn phim bên này sẽ lên giải thích thôi. Cố Thư bĩu môi, thế cứ để cho đám người đó mắng cậu như vậy à? Thẩm Mộ suy nhún vai, mắng cũng không sao, đừng để ý là được. Ôi, chính tớ còn thấy khó chịu. Vừa mới nói xong, Cố Thư đột nhiên hét lên. Mẹ nó chứ, Thẩm Mộ suy nheo mắt vội vàng hỏi có chuyện gì vậy? Cố Thư nghẹn ngào thấp giọng nói, cậu tự mình xem Weibo đoàn phim và Weibo của Du Thủy đi. Thẩm Mộ suy, cô làm mới Weibo, liền thấy hai bài mới nhất đều là của Du Thủy và Weibo đoàn phim, đều ở cạnh nhau. Weibo đoàn phim tương đối đứng đắn, cũng xem như là bác bỏ tin đồn, là video hôm nay cô ở buổi thử vai đánh đàn cổ. A còng đoàn phim lộng bí v, hoan nghênh Thẩm lão sư, hoan nghênh Không Linh công chúa, video. Sau đó, là đến Du Thủy. Thẩm Mộ suy thấy anh đăng Weibo, lòng bỗng nhiên hồi hộp. A còng Du Thủy v, chẳng ai phù hợp hơn em, xin chào tiểu sư muội của anh ảnh chụp. Chương 53, anh đăng hai tấm ảnh, một tấm chụp cô đánh đàn ở buổi thử vai hôm nay, tấm còn lại làm Thẩm Mộ suy có chút bất ngờ, là ảnh lúc cô còn rất nhỏ. Trong ảnh cô đang mặc một chiếc váy màu hồng nữ tính, tay áo ba lỗ, tóc được tết hai bím nhỏ cùng với mái ngang, nhìn lướt qua thì xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, cô ngồi yên một chỗ nở nụ cười trên môi, trước mặt là một cây đàn cổ, cô bé mới chỉ mấy tuổi đang cúi đầu tập trung đánh đàn. Hình ảnh như thế này, đối với Thẩm Mộ suy mà nói có chút đã lâu. Thậm chí cô còn không biết Du Tùy vẫn còn giữ tấm ảnh này. Lúc ấy cô đột nhiên có chút hứng thú với đàn cổ. Chu Túy Túy và mẹ nuôi của cô bị nghiện phim cổ trang, cô hay đi theo xem chung nên cũng mê theo. Lúc ấy nhìn thấy nữ chính trong phim truyền hình mặc bộ hán phục màu trắng gió thổi bay bay, Thẩm Mộ suy cảm thấy đó chính là tiên nữ, cô cũng muốn được như vậy. Chỉ cần cô muốn, Chu Túy Túy và Thẩm Nam sẽ lập tức đồng ý, huống chi chỉ là học một nhạc cụ. Ngày hôm sau Chu Túy Túy liền đóng gói cô ném đến nhà một người thầy nổi tiếng, bắt đầu quá trình học tập. Thẩm Mộ suy học rất nhanh. Dù học chưa được bao lâu, nhưng cô lại chơi đàn giỏi hơn so với người bình thường. Tấm ảnh kia được chụp vào cuối tuần, mỗi khi đi luyện đàn, chỉ cần Du Thủy không bận việc gì quan trọng đều sẽ đi cùng cô. Chu Túy Túy phụ trách đưa hai người đến nhà hoặc lớp học của giáo viên, xong liền trực tiếp ném Thẩm Mộ suy cho Du Thủy. Tấm ảnh này cô thật sự không biết Du Thủy vẫn còn giữ nó. Cô nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ, trôi đi xa. Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại rung lên, vẫn là tin nhắn của Cố Thư. Đã xem chưa, Du Thủy cũng quá là man đi, tớ thích kiểu đàn ông luôn bênh vực cho người của mình như vậy, chị em tốt mau tiến lên đi. Thẩm Mộ suy bật cười, tâm trạng buồn bực lúc nãy nháy mắt đã bị Cố Thư làm cho tan biến hết. Cô nhướng mày, cúi đầu trả lời, đừng ảo tưởng nữa, Du Thủy là của tớ rồi. Cố Thư, được được được, không nghĩ nữa là được chứ gì, xem bình luận của fan chưa, cười chết tớ rồi. Thẩm Mộ suy, cậu đừng cãi nhau với fan đó nha, tớ đi xem thử đã. Cố Thư, ok. Thẩm Mộ suy một lần nữa bỏ lên Weibo, ngón tay run rẩy click mở, mới chỉ vài phút thôi đã tới mấy vạn bình luận. Phác trúc mã bảo vệ Thanh Mai tùy thần châu bò quá. Thanh Mai trúc mã như thế này tôi đổ mất, ai cũng đừng cản tôi. Hù hù hù, tùy thần cũng thật tốt quá đi, vào thời điểm này lại đứng ra bảo vệ Thẩm lão sư, tôi tin đây là tình bạn thơ ấu thật sự đấy. Tùy thần có thể lúc này đừng ra mặt được không? Thẩm Mộ suy cho anh tiền sao, anh như vậy fan như chúng em phải làm gì đây? Hai người tính ở bên nhau sao? Phấn thay đổi rồi à? Chỉ có tôi muốn nói là khi còn nhỏ Thẩm lão sư rất xinh đẹp thôi, sao vừa đáng yêu lại còn xinh đẹp, đúng là đẹp từ nhỏ đến lớn. Thật sự, chỉ cần mấy bà bình tĩnh một chút, giờ phút này tôi cũng sẽ không đến mức la hét ở trên giường. Bà cô ơi, CP Mỹ Thích đang phát đường nè. Hừm, không phải chỉ là CP Thanh Mai Trúc Mã phát đường thôi sao, mấy cô kích động cái gì chứ? 10.000. Cư dân mạng cũng thật nhiệt tình, fan only cùng fan CP đều thật nhiều. Fan CP đều đang nỗ lực tìm đường ăn, mà fan only thì đang điên cuồng phản bác, thuận tiện giúp Du Thủy giải thích bài Weibo này chỉ là Trúc Mã ra mặt nói giúp Thanh Mai thôi, không có ý gì khác. Bọn họ chỉ đơn thuần là bạn thời thơ ấu trong sáng mà thôi. Lúc Thẩm Mộ suy nhìn thấy cái bình luận này, liền cố ý nhắn một tin cho Du Thủy. Chúng ta chỉ là bạn thời thơ ấu trong sáng thôi sao? Du Thủy, em có thấy bạn thời thơ ấu trong sáng nào ngủ cùng nhau chưa? Thẩm Mộ suy, hay là thôi anh đừng nói chuyện nữa. Vài phút sau, Du Thủy gọi điện thoại đến. Giọng anh tươi cười, trong đêm tối nghe có vẻ đặc biệt gợi cảm, sao em còn chưa ngủ nữa? Thẩm Mộ suy bĩu môi, uê bua sôi nổi như thế sao em ngủ được? Giọng cô nhẹ nhàng, nhịn không được làm nũng với Du Thủy, anh đăng bài uê bua ấy lên Triệu Khang không giận sao? Đa số người đại diện sẽ không cho phép Du Thủy làm như vậy. Anh trai Du Thùy nghĩ đến Triệu Khang lại bị anh chọc cho giận, nói dối, không tức giận đâu, lại còn đồng ý nữa đấy. Thẩm Mộ Suy kinh ngạc, thật sao ạ? Thật, Du Thùy dừng một chút thấp giọng nói, em đừng để ý mấy lời cư dân mạng nói, làm tốt công việc của mình là được. Em biết mà, vẫn còn đang xem kịch bản đấy à? Dạ, có cần người tập thoại cùng không? Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt hỏi người ở đầu dây bên kia, đêm khuya ở cùng một phòng tập thoại sao ạ? Cô nhấn mạnh chúng ta chỉ đơn thuần là bạn thừa nhỏ trong sáng mà thôi. Du Thùy ừ hiện tại anh đến đó ngay. 10 phút sau, hai người ngồi ở trên sofa mắt to nhìn mắt nhỏ. Du Thùy nhìn cô gái nhỏ trước mặt vươn tay, lại đây. Thẩm Mộ Suy nhích về phía anh một chút. Du Thùy cúi đầu, một tay đem người ôm vào trong ngực thấp giọng nói cho anh ôm một lát. Thẩm Mộ Suy cười khẽ, rụi đầu vào cổ anh cọ cọ, người thấy mùi hương mát lạnh trên người anh có chút không muốn rời xa. Hai người thân mật một lúc lâu, Du Thùy cười nhạt xem đến đâu rồi, anh đối diễn với em được không? Thẩm Mộ Suy chớp mắt, được ạ. Vai diễn của cô không khó, đối với Thẩm Mộ Suy tương đối tốt. Một công chúa trời sinh tính tình hoạt bát nhưng rất cố chấp, kỳ thật có điểm giống với tính cách của Thẩm Mộ Suy. Hơn nữa đa số các cảnh diễn của cô đều phối hợp cùng Du Thùy. Nàng yêu sư huynh của mình, nhưng tình yêu của nàng lại không được đáp lại. Du Thùy thủ vai sư huynh, từ nhỏ đã có sứ mệnh, hắn không thể có cảm xúc và không thể bị cảm xúc trói buộc mình, mặc dù hắn cũng có tình cảm với vị tiểu sư muội có yêu thích nhưng lúc hắn phát hiện ra thì đã tự mình bóp chết tình cảm đó. Lúc cả hai đối diễn, Thẩm Mộ Suy mới bừng tỉnh nhận ra được năng lực của Du Thùy. Cô ngây người ra thất thần. Du Thùy mới vừa nói xong một câu thoại, ngước mắt liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngơ ngẩn nhìn mình. Anh nhướng mày, mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Thẩm Mộ Suy hoàn hồn, lắc đầu nói, không có gì ạ, chỉ là cảm thấy tiểu sư muội này có chút đáng thương. Du Thùy sừng sốt một tay ôm người vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng nói, tại sao lại đáng thương? Thẩm Mộ Suy ậm ừ một tiếng, nghiêm túc phân tích nàng thích sư huynh lâu như vậy, nhưng sư huynh đối với nàng vẫn luôn là không vui không buồn, ngẫu nhiên cho nàng chút ngon ngọt nàng liền vui vẻ cả ngày, cuối cùng còn vì sư huynh mà chết không đáng thương sao? Lời này Du Thùy không biết nên trả lời như thế nào. Kịch bản đã được sắp xếp như thế, tuy rằng nói sư huynh chưa bao giờ đáp lại tình cảm của tiểu sư muội, nhưng tiểu sư muội ở trong lòng sư huynh có vị trí khác với tất cả mọi người, sau khi tiểu sư muội chết, sư huynh cả đời cũng không cưới vợ. Mặc dù sứ mệnh của hắn đã hoàn thành, cũng vẫn một mình cô độc. Nói hắn không thích tiểu sư muội không tính là đúng, chỉ là ở thời đại ấy, rất nhiều chuyện đều bị ràng buộc bởi quy tắc và luật lệ, không thể thay đổi được. Vì tiểu sư muội nên buồn sao? Vâng. Thẩm Mộ Suy nhìn Du Thùy chăm chú, nếu anh là sư huynh. Anh không phải, chưa dứt lời, Du Thùy đã trực tiếp trả lời. Anh vươn tay bóp nhẹ vành tai mềm mại rồi cúi xuống hôn lên môi cô, nghiêm túc nói, anh không phải là sư huynh, em cũng không phải tiểu sư muội. Cô thần nói, em chỉ là ví dụ thôi mà. Không đâu, Du Thùy cúi đầu hôn lên khóe môi cô trầm giọng nói, không ai có thể trói buộc được anh. Thẩm Mộ Suy ưm một tiếng, hôn trả lại anh. Hôm sau, Thẩm Mộ Suy vẫn như cũ đến đoàn phim học tập. Cảnh của cô được sắp xếp vào một tuần sau, cô đến đây học trước dù sao có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Cô ngồi cạnh đạo diễn Tần, nhìn máy quay. Lúc Du Thùy diễn có một sức hấp dẫn độc đáo, làm tất cả mọi người bất giác rời tầm mắt lên người anh. Nhìn người đàn ông đang diễn cách đó không xa, Thẩm Mộ Suy có chút mất tập trung. Du Thùy thật là diễn tốt vậy làm gì? Cô đang suy nghĩ thì nghe đạo diễn Tần hô lên, cắt qua. Nói xong, cô nghe thấy đạo diễn Tần hỏi, có cảm thấy thú vị không? Thẩm Mộ Suy chớp mắt, có ạ. Cô tò mò mà nhìn về phía đạo diễn Tần, trước kia cháu cho rằng đoàn phim rất buồn tẻ. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đến đoàn làm phim chơi. Đạo diễn Tần cười thần bí, thấy tận mắt cảnh tùy thần diễn thì có cảm giác thế nào? Thẩm Mộ Suy a một tiếng, tuy rằng có thể cảm nhận được đạo diễn Tần đang trêu chọc cô, nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Là cảm giác thế nào nhỉ? Cô nghĩ có lẽ cô muốn biết nhiều hơn về người này, càng thích cảm giác mà người này đem lại cho cô. Nghĩ ra chưa, Thẩm Mộ Suy nhìn ý cười trong mắt đạo diễn Tần, không khỏi né tránh, rồi ạ, nhưng cháu không muốn nói cho đạo diễn Tần nghe đâu. Đạo diễn Tần, ông liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh thấp giọng hỏi, có thể nói cho tôi một bí mật không? Bí mật gì ạ, cô cùng cậu ta hai người dạo này thế nào rồi? Thẩm Mộ Suy phì cười, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nghiêm túc nói, đạo diễn Tần, chú đã nói là bí mật mà bí mật thì sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết được. Đạo diễn Tần nghẹn họng nhìn cô nhóc này. Thẩm Mộ Suy cười hì hì, Du Thùy đến rồi, đạo diễn Tần cháu qua kia nhìn một chút. Nói xong, cô nhanh như thỏ chạy mất.